Luân hồi nhạc viên chương 918 tới chương 946. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tòa nhai nuốt linh hồn kết tinh, nghiền nát rồi nuốt xuống. Đây là hy vọng tự do. Khóe miệng Tòa nhếch lên, một tia hắc vụ bay ra từ cơ thể nàng, dần tan biến vào không khí. Thấy tia hắc vụ này, Tô Hiểu nheo mắt. Hắn không rõ đây là thứ gì, nhưng ngay khi nó thoát ly khỏi Tòa, Tô Hiểu cảm nhận được khí tức nàng mạnh lên một chút, dù rất yếu ớt, gần như có thể bỏ qua. Chính xác hơn, Tòa không phải mạnh lên mà là thực lực nàng khôi phục được một phần. Xem ra linh hồn tinh khiết giúp ngươi không ít. Tô Hiểu đã đoán được đại khái. Đương nhiên, chỉ cần đủ linh hồn tinh khiết, ta có thể khôi phục tự do, thoát khỏi sự khống chế của Alex. Tòa không giấu giếm, nàng ngồi trên giường, hai chân bắt chéo. Con tiện nhân Alex phong ấn ta, nếu không thoát được phong ấn, ta sẽ sớm kết liễu mình, nhưng con tiện nhân đó rất thông minh, cho ta một tia hy vọng. Chỉ cần hấp thu linh hồn tinh khiết, phong ấn trong cơ thể ta sẽ dần bong ra, khi phong ấn hoàn toàn biến mất, ta sẽ tự do. Không chỉ ta, những người khác trong cổ bảo cũng vậy. Cách thức Anglia tiểu nha đầu kia giải trừ phong ấn là kẹo, kẹo có độ khó kiếm được khá thấp, nên nàng mỗi ngày chỉ ăn 3 viên. Tiểu nha đầu kia có tính cách của hamster, sẽ dự trữ kẹo. Một số ma cà rồng yêu cầu máu người đạt đến trình độ nhất định. Một số trâu nước yêu cầu thánh vật, cái gọi là thánh vật chính là cái thứ các ngươi gọi là. Đúng rồi, trang bị. Tòa tính cách hào phóng, là một nữ hán tử có năng lực cận chiến cực mạnh, sở hữu 8 múi cơ bụng. Chỉ là thể trạng nàng không tính cường tráng, nếu ăn mặc kín đáo, kẻ địch sẽ cho rằng nàng là một phụ nữ cao gầy. Qua lời kể của Toa, Tô Hiểu hiểu thêm về tầng 1 của ác ma cổ bảo. Tầng 1 ngoài căn phòng chơi kia ra, những căn phòng khác đều là nhà tù. Nơi này tổng cộng có 48 sinh vật kịch bản, họ đến từ các thế giới khác nhau, chủng tộc đa dạng, đều có năng lực sở trường riêng. Không phải ai cũng đủ tư cách bị giam cầm tại đây. Trước khi giải trừ phong ấn thành công, những tù phạm này không thể rời phòng hoặc cổ bảo, nếu không sẽ bị quản gia Lan thanh lý. Quản gia Lan và ác ma nô bộc không phải tù phạm, địa vị của họ trong cổ bảo tương tự nhân viên, trực thuộc Alex. Một số tù phạm khá cố chấp, không muốn nghe theo sự sắp đặt của Alex. Họ thuộc loại không thể thương lượng, dù có thư giới thiệu thì khả năng thương lượng với họ cũng không lớn. Một số tù phạm thì đã chấp nhận số phận, chỉ mong sớm ngày giải trừ phong ấn để khôi phục tự do, ví dụ như tiểu hamster Anglia. Còn một số tù phạm khác đang ở trong trạng thái băn khoăn, họ bị giam quá lâu, vừa muốn giải trừ phong ấn, lại không muốn nghe theo sự sắp đặt của Alex, ví dụ như loại hình của Toa. Vì vậy, Toa đặt ra hai tiêu chuẩn, thực lực đủ mạnh, năng lực cận chiến, và phải nhìn thuận mắt. Tô Hiểu thuộc loại thực lực đủ mạnh nhưng nhìn không mấy thuận mắt, nhưng hắn sở hữu số lượng lớn thư giới thiệu, làm phiền Toa vô cùng. Bất đắc dĩ, Toa chọn cách đánh một trận với Tô Hiểu. Nhưng sau khi giao thủ, Toa không hiểu vì sao lại thay đổi ý định, chọn cách thương lượng với Tô Hiểu. Nguyên nhân cụ thể tạm thời chưa rõ. Tuân theo nguyên tắc giao dịch công bằng, ngươi bỏ ra linh hồn tinh khiết, có thể học một loại năng lực ở chỗ ta. Thứ ta biết không nhiều, chỉ có cái này. Toa giơ nắm đấm. Ta không hứng thú lắm với cận thân vật lộn, ta chiến đấu dựa vào cái này. Tô Hiểu dùng ngón tay chỉ vào vỏ đao trảm long thiểm. Thôi đi, kẻ yếu dựa vào ngoại vật. Toa khinh thường phương thức chiến đấu dùng đao của Tô Hiểu. Sự thật có phải vậy không? Không hẳn. Trên xương quai xanh của Toa, có thể thấy một vết sẹo dài 30cm. Thấy vết sẹo này, Tô Hiểu lập tức đánh giá đó là vết đao. Dù nói theo góc độ nào, đao thuật của Tô Hiểu đều khắc chế kẻ địch loại vật lộn. Hơn nữa, đao không phải ngoại vật. Khi hắn nắm đao, trảm long thiểm chính là cánh tay kéo dài của hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được gió nhẹ thổi qua lưỡi đao trảm long thiểm. Toa sở dĩ nói vậy, 89 phần 10 là từng bị cao thủ đao thuật dạy dỗ, biết đao thuật khắc chế năng lực vật lộn đến mức nào. Không hứng thú với cận thân vật lộn. Vậy ngươi muốn học gì? Năng lực mạnh nhất của ta có hai loại, một là bò cạp vẫy đuôi, hai là trùng quyền. Nếu không muốn học những thứ này, ta cũng không có cách nào. Toa nói vậy. Có vẻ như muốn quỵt nợ. Ta muốn học cái loại trực giác như giả thú của ngươi. Là trực cảm, không phải trực giác. Trực giác và trực cảm là hai thứ khác nhau. Trực giác có tác dụng cảnh báo, trực cảm là tăng cường cảm giác khi chiến đấu. Tùy tiện cái gì, loại năng lực này nắm giữ thế nào? Đắt lắm không? Tô Hiểu coi trọng trực cảm giả thú, bị động LV59, của Toa. Hắn không bị choáng ngợp bởi cấp độ kỹ năng của Toa. Loại kỹ năng chủ động LV69 kia nhìn có vẻ dữ dội, nhưng thực tế không thích hợp với Tô Hiểu. Thứ phù hợp với mình mới là thứ tốt nhất, nếu không phù hợp, loại năng lực đó mạnh hơn cũng vô dụng. Trong số năng lực của toa, Tô Hiểu nhìn trúng hai loại, kỹ năng 3, trực cảm giả thú, bị động LV59. Kỹ năng 4, chiến đấu tinh thông, bị động LV53. Còn về cận chiến đại sư, bị động LV67, năng lực này nhìn như thích hợp với Tô Hiểu, nhưng thực ra không phải. Năng lực cơ bản cận chiến của mỗi người đều có xu hướng riêng. Ví dụ như Tô Hiểu, năng lực cơ bản cận chiến của hắn là đao thuật đại sư LV39, có xu hướng về đao thuật. Nếu để hắn dạy người khác quyền pháp, hắn cũng sẽ mờ mịt. Tình huống của Toa cũng tương tự, cận chiến đại sư, bị động LV67, của nàng có xu hướng về quyền pháp, không liên quan đến đao thuật. Trực cảm giả thú. Ngươi, xác, định. Ba chữ ngươi xác định từ miệng Toa gần như được nói ra từng chữ một. Nghe ngữ điệu này, Bố Bố Uôn bên cạnh không khỏi lùi lại mấy bước. Xác định. Chết cũng đừng trách ta. Hơn nữa, muốn ta dạy ngươi loại năng lực này, lượng linh hồn tinh khiết vừa rồi không đủ. Ra giá đi. Loại vừa rồi, 100 viên. 2 viên. 100 viên. 2 viên. Nghe cách nói giá của hai người, Bố Bố Uôn bên cạnh đảo mắt trắng. Nó rất muốn mỉa mai một câu, khoảng cách giá này có hơi nhiều không? Lẽ nào là do trung gian thương? Sau một hồi nói giá đầy thăng trầm, cuối cùng Tô Hiểu với cái giá tổng cộng 7 viên linh hồn kết tinh, nhỏ, đã khiến Toa chỉ đạo hắn nắm giữ trực cảm giả thú. Trước đó Tô Hiểu còn cho rằng tầng 1 ác ma cổ bảo có chút tương tự sân thử thách của Luân Hồi Lạc Viên, hiện tại xem ra không phải vậy. Tại sân thử thách, rất khó để học được kỹ năng ở chỗ ảnh trong gương, nhiều nhất là nâng cấp kỹ năng đã nắm giữ, ảnh trong gương chủ yếu có tác dụng dạy bảo kỹ xảo chiến đấu. Còn tại tầng 1 ác ma cổ bảo, nơi này là dạy kỹ năng. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng hoặc chip, liền có thể học được kỹ năng vừa ý tại đây. Tại Tô Hiểu nỗ lực 7 viên linh hồn kết tinh, tiểu, về sau, Toa đồng ý đem giả thú trực giác năng lực dạy cho hắn. Muốn nắm giữ giả thú trực giác, người phải có giác ngộ chết trên con đường nắm giữ nó. Toa đi đến một bên, trong một chiếc rương tạp vật tìm kiếm. Rất nhanh, nàng tìm ra một dải vải đen, chất liệu rất dày. Đeo nó lên. Toa ném miếng vải đen mỏng cho Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa tiếp nhận, sắc mặt biến đổi. Chạm vào miếng vải đen mỏng này, cảm giác lực của hắn hoàn toàn bị áp chế vào bên trong cơ thể. Kiểu áp chế này rất triệt để. Hắn nhắm mắt lại thử cảm giác xung quanh, cảm giác lực hoàn toàn biến mất. Nói trước, hắn chết cũng đừng trách ta. Đây cũng là một phần của giao dịch, giống như hơn 10 người đã chết trước đó. Toa không biết đang nói chuyện với ai, có lẽ là Alex. Tô Hiểu liếc nhìn Bố Bố Uôn bên cạnh, ra hiệu. Bố Bố Uôn hiểu ý, hắn không hiểu rõ Toa, nếu đeo thứ này lên, đối phương ông sát tâm, hắn hoàn toàn không cảm giác được. Do dự một chút, Tô Hiểu che miếng vải đen mỏng lên mắt. Mắt bị che, cảm giác lực bị áp chế. Cảm giác này đã lâu rồi hắn không trải nghiệm. Muốn nắm giữ giả thú trực giác cần một quá trình. Đối với đa số người, cảm nhận đòn tấn công của kẻ địch đều dựa vào lực cảm giác cơ bản. So với mắt, lực cảm giác cơ bản đúng là nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng có một quá trình. Ngươi cần bắt kịp quỹ đạo tấn công của kẻ địch trước, sau đó truyền đến đại não ra lệnh, cơ thể mới có thể phản ứng phòng thủ tương ứng. Giả thú trực giác thì khác, nó bỏ qua quá trình này. Khi ngươi nắm giữ giả thú trực giác, ngươi sẽ thấy lực cảm giác cơ bản quá chậm. Giả thú trực giác sẽ bỏ qua quá trình phản ứng của đại não. Khi nhận được đòn tấn công của kẻ địch, cơ thể ngươi sẽ lập tức hành động phòng thủ. Đó chính là giả thú trực giác. Toa đứng sau Tô Hiểu, hoạt động khớp ngón tay. Khác với ngón tay mảnh mai của phụ nữ bình thường, khớp ngón tay của nàng thô to, da tay dù trắng nõn lại cứng cáp dị thường. Phía sau lưng. Toa vừa dứt lời liền đấm về phía lưng Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu nghe tiếng Toa la, nắm đấm của đối phương đã tới. Rầm. Nắm đấm trúng lưng Tô Hiểu, một cảm giác đau buốt truyền đến. Nắm đấm của Toa giảm bớt lực phòng thủ cơ thể, lực đấm xuyên qua cơ bắp, xương cốt, tác động trực tiếp vào nội tạng. Tô Hiểu loạn choạng mấy bước về phía trước. Vị tanh nồng sộc thẳng cổ họng. Hắn suýt thổ huyết vì cú đấm này của Toa. Vừa rồi ngươi né tránh rồi. Toa tỏ vẻ nghi hoặc. Đương nhiên, quyền đầu ngươi tới rồi, bản năng né tránh không bình thường sao? Mặc dù mắt và cảm giác của Tô Hiểu đều bị phong, nhưng khi nắm đấm của Toa tiếp cận, hắn có một cảm giác nguy hiểm bản năng. Cảm giác này đã xuất hiện nhiều lần. Đây không phải cảm nhận được đòn tấn công của đối phương, mà là một loại trực giác khó tả. Ngươi nắm giữ năng lực tương tự trực giác. Không đúng, trước đó ngươi chiến đấu hoàn toàn dựa vào lực cảm giác cơ bản nhất. Toa có chút khó hiểu, nhưng nghe những lời này của Toa, Tô Hiểu đột nhiên nhớ ra, hắn thật sự có kỹ năng cảm giác loại. Tâm nhãn, LV10, bị động, đã đủ cấp. Hiệu quả 1. Tăng cường phạ. Lực cảm giác trên diện rộng, 65% tỷ lệ cảm nhận được đòn tấn công từ sau lưng. Hiệu quả 2. 10% tỷ lệ bắt được sơ hở khi kẻ địch tấn công hoặc phòng thủ, sau khi bắt được sơ hở sẽ vào trạng thái siêu cực hạn. Siêu cực hạn, ngắn ngủi phóng thích toàn bộ tiềm lực, hiệu quả kéo dài 3 giây, thời gian hồi chiêu 12 giờ. Tô Hiểu nắm giữ năng lực tâm nhãn đã lâu, nhưng qua thực tế dài ngày, hắn thấy năng lực này căn bản vô dụng. Hiệu quả 2 siêu cực hạn chưa từng kích hoạt lần nào. Kỹ năng này ngoài tăng độ nhạy cảm phạm vi cảm giác, không có hiệu quả khác. Hắn luôn nghi ngờ mình học được một kỹ năng giả. Tô Hiểu thuật lại sơ bộ về năng lực tâm nhãn cho Toa. Vài phút sau, trong phòng vọng ra tiếng cười lớn của Toa. Ha ha ha, có năng lực này mà ngươi vẫn luôn dùng lực cảm giác cơ bản nhất. Sư phụ ngươi là ai? Nếu hắn đã chết, nhất định là chết dưới đòn đánh lén của kẻ địch. Toa ngồi trên giường vắt hai chân, vừa cười lớn vừa vỗ đùi, không có chút hình tượng thuộc nữ nào. Ta không có sư phụ. Cách chiến đấu này có gì không đúng? Thật sự không đúng. Năng lực như của ngươi, từ trước đến nay, chưa từng phát huy hiệu quả phải không? Đúng. Có thể phát huy hiệu quả mới gặp quỷ. Cảm giác chia làm nhiều loại. Thứ ngươi dựa vào từ trước đến nay là lực cảm giác cơ bản nhất. Điều này giống như ngươi đi múc nước, đã mua sẵn thùng nước mà vẫn luôn dùng hai tay để hứng. Thùng nước có tác dụng gì sao? Ta diễn đạt tương đối thẳng thắn, đại khái ý là như vậy. Sau khi tinh thần lực của ngươi mạnh, lên sẽ xuất hiện lực cảm giác. Lực cảm giác là năng lực cơ bản nhất, cũng là năng lực ngươi sẽ vô thức sử dụng, là một loại bản năng. Còn năng lực tâm nhãn như của ngươi, nó là cách dùng thô thiển của lực cảm giác. Bất kể là năng lực như của ngươi hay giả thú trực giác, đều dựa trên lực cảm giác làm nền tảng, từ đó tiến giai thành năng lực. So với năng lực tâm nhãn của ngươi, giả thú trực giác còn cao cấp hơn nhiều. Toa kinh nghiệm lão luyện. Trong thế giới nàng từng sống, chiến đấu là một môn học. Đó là môn học chủ yếu của thế giới đó. Không chỉ vậy, trước khi bị giam cầm đến cổ bảo ác ma, ngoài thời gian nghỉ ngơi cần thiết, đa số thời gian của Toa đều dành cho chiến đấu hoặc chạy trốn. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Hiện tại lực cảm giác cơ bản của ngươi bị phong ấn. Khi không thể bản năng sử dụng lực cảm giác nữa, ngươi sẽ vô thức sử dụng năng lực tên là tâm nhãn này. Loại năng lực này có thể tăng tốc ngươi nắm giữ giả thú trực giác, không cần bài xích nó, tiếp tục đi. Toa nhảy xuống khỏi giường. Ta cần bao lâu để nắm giữ giả thú trực giác? Đây là vấn đề Tô Hiểu quan tâm nhất. Hắn chỉ còn chưa đầy 3 ngày. Nếu ngươi chịu đòn được thì một ngày là có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi không chết. Khi ngươi có thể dựa vào cơ thể chứ không phải lực cảm giác để né tránh đòn tấn công của ta, ngươi mới có thể chính thức luyện tập giả thú trực giác. Bây giờ chỉ là đặt nền móng. Toa vung quyền đánh tới. Tô Hiểu bình tâm tĩnh khí, cố gắng bắt kịp đòn tấn công của đối phương. Tại khoảnh khắc này, năng lực tâm nhãn của hắn hoàn toàn được kích hoạt. Đây là loại cảm giác hoàn toàn khác với lực cảm giác cơ bản. Trong cảm quan của Tô Hiểu, một nắm đấm nhanh chóng tiếp cận sau lưng hắn. Cơ thể hắn bắt đầu né tránh sang bên. Có thể né tránh. Rầm. Lưng Tô Hiểu chịu một cú đấm nặng, bay về phía bức tường trước mặt. Rầm, lại một tiếng vang trầm. Trán Tô Hiểu đập vào tường, đầu choáng váng. Vô thức muốn giật miếng vải đen mỏng xuống, Toa hô lớn một tiếng. Đừng tháo. Nếu không ngươi sẽ uổng công chịu đòn khổ sở. Cho đến khi ngươi né tránh được một cú đấm của ta, ngươi mới được tháo thứ này xuống. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết những kiến thức liên quan đến giả thú trực giác. Tay Tô Hiểu dừng giữa không trung, cuối cùng không chọn tháo miếng bịt mắt. Nếu Toa thật sự ông sát ý, cú đấm đầu tiên đó tuyệt đối không đánh vào lưng, mà là đầu. Hơn nữa, khi đấm ra cú đó, Toa đã hô trước vị trí muốn tấn công, và chỉ dùng 3 phần lực. Ngươi đã thích nghi với 2 cú đấm. Tiếp theo sẽ đánh vào đầu. Chỉ khi sinh mệnh ngươi bị đe dọa, tiềm năng của ngươi mới hoàn toàn mở rộng. Nghe Toa nói muốn đánh vào đầu, sắc mặt Tô Hiểu trở nên nghiêm túc. Với quyền kình của Toa, nếu đối phương dùng toàn lực, chưa đầy 3 cú đấm hắn sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ chết. Tu luyện giả thú trực giác có khả năng sẽ chết, Toa không đùa. Muốn nắm giữ giả thú trực giác thì cái giá phải trả hơi cao, nhưng Tô Hiểu cảm giác cái giá này đáng giá. Trước đó, khi hắn một đao chém về phía Toa, đối phương né tránh quá mức tinh chuẩn. Tuy nhiên, muốn nắm giữ giả thú trực giác cũng không dễ dàng. Sư. Âm thanh xé gió đánh tới, Tô Hiểu vô ý thức muốn sử dụng phản kích thuẫn phòng ngự, nhưng hắn lập tức kiềm chế xung động này, mà dựa vào năng lực tâm nhãn để né tránh công kích của Toa. Toa vọt tới bên cạnh Tô Hiểu, cò gối đá vào sườn eo hắn. Trong cảm nhận của Tô Hiểu, một vật thể hình đầu gối lao về phía hắn, vị trí như sườn eo, lại giống bắp đùi. Phán đoán sai lầm trong khoảnh khắc này khiến đầu gối của Toa va chạm vào sườn eo Tô Hiểu. Cảm giác đau âm ỉ truyền đến từ nội tạng ở hông. Phương thức công kích của Toa quá đặc biệt, đòn đánh của nàng dường như bỏ qua phòng ngự, cơ bắp và xương sườn không bị thương nặng, nhưng các tạng khí lại gặp xui xẻo. Nội tạng xuất hiện cảm giác đau âm ỉ, nếu là người bình thường, lúc này đã khuỵu người xuống, nhưng Tô Hiểu đã trải qua bao lần thử thách máu và lửa, hắn không khom lưng mà co gập đùi phải và cánh tay phải, che chắn phần thân bên phải. Mặc dù cơ thể hắn do chịu một cú lên gối chính đang nhanh chóng bay về phía bên cạnh. Quá chậm. Thanh âm của Toa truyền đến từ bên trái. Đồng thời với âm thanh đó, đầu Tô Hiểu ế ong một tiếng, như bị xe lửa đâm trúng, hướng thân thể bay đi thay đổi. Ở giữa không trung, đầu Tô Hiểu ong ong. Hắn đặt tay lên chui đao, vừa định rút đao lại dừng động tác. Bây giờ không phải là chiến đấu, xuất đao không có ý nghĩa. Sự hung bạo ngoài ý muốn, bất quá. Ta thưởng thức sự hung bạo này. Chỉ có cường giả mới có tư bản sống tiếp. Thế giới là tàn khốc. Phong cách chiến đấu của Toa hoàn toàn tương phản với Tô Hiểu. Khi chiến đấu, nàng thường lẩm bẩm gì đó, đây là thói quen cá nhân. Tô Hiểu miễn cưỡng bình ổn hạ xuống đất. Trước mắt hắn tối đen, cảm giác ấm áp truyền đến trên mặt là máu. Tí tách, tí tách. Trong phòng kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có âm thanh máu tươi nhỏ xuống đất. Toa biến mất. Hơi thở của nàng biến mất, âm thanh di chuyển biến mất. Đừng dựa vào âm thanh phán đoán vị trí địch nhân. Đó là phương pháp cảm giác vụng về hơn so với lực cảm giác cơ sở. Thanh âm của Toa xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Tuy nhiên, một cú đấm thẳng lại đánh vào ngực Tô Hiểu. Đây chính là tự mình dạy dỗ. Ngươi thường xuyên chiến đấu, trực giác chiến đấu rất mạnh, nhưng so với tự mình tìm tòi, kinh nghiệm được tiền nhân tổng kết phong phú hơn. Đó là thứ không biết bao nhiêu người dùng máu đánh đổi mà có. Dập khuôn theo sách rất ngu xuẩn, nhưng những kinh nghiệm đó đáng giá tham khảo. Trong khi Toa nói chuyện, lại giáng thêm một quyền vào vai Tô Hiểu. So với việc dùng đại não phản hồi công kích của địch nhân, dùng tâm và cơ thể cảm giác nhanh hơn. Thắng bại trong chiến đấu chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Trong đầu chỉ cần suy xét làm thế nào chiến thắng địch nhân là được. Cơ thể mới là thứ dùng để công kích và né tránh. Dùng cơ thể để cảm giác nắm đấm của ta từ đâu đánh tới. Thanh âm của Toa trong tai Tô Hiểu càng ngày càng xa. Không phải vì hắn ngộ ra mà là vì hắn bị Toa đánh hơi chấn động não, thính giác bị ảnh hưởng. Này, này, không nghe thấy à, như vậy tốt nhất. Xem ra cú đấm đầu tiên có hiệu quả rồi. Toa dừng lại tại chỗ, thuận tay giật lấy gói đồ ăn vặt của bố bố Uông, đó là một túi chocolate. Nàng tiện tay ném một viên vào miệng. Mùi gì lạ thế này? Toa nhíu mày, nhổ ra viên chocolate trong miệng. Nàng dùng ngón cái giữ chặt một viên chocolate, bắn về phía Tô Hiểu. Thuộc tính lực lượng của Toa cho dù bị phong ấn cũng chừng 80 điểm. Cộng thêm phương pháp sử dụng lực lượng đặc biệt của nàng, viên chocolate đó bùng phát ra tốc độ của đạn súng bắn tỉa. Sư. Viên chocolate bay vụt qua tai Tô Hiểu. Hắn quỷ thần xui khiến nghiêng đầu. So với nắm đấm đánh tới, vật thể không biết này tốc độ chậm hơn rất nhiều, hơn nữa quỷ tích công kích rõ ràng. Đã có cảm giác sơ bộ rồi sao? Vậy thì tăng cường độ lên. Toa đổ hết tất cả chocolate ra. Trong hai tay nàng nắm ít nhất mấy chục viên chocolate, vung tay đập về phía Tô Hiểu. Cạch một tiếng, một viên chocolate đập vào cánh tay Tô Hiểu, những viên khác đều bị tránh thoát. Không phải Tô Hiểu tiến bộ thần tốc, mà là năng lực tâm nhãn của hắn đã được kích hoạt. Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, tốc độ né tránh công kích bằng tâm nhãn ít nhất nhanh hơn 10% so với dùng lực cảm giác cơ sở trước đây, tức là 1/10. Đừng xem thường 1/10. Trong sinh tử tương bác, đây có thể nói là khác biệt trời vực. Tâm nhãn đều có loại hiệu quả này, vậy giả thú trực giác hiệu quả như thế nào? Nhất định sẽ mạnh hơn, dù sao thực lực của Toa vẫn còn đó. Tiến bộ rất nhanh. Không, phải nói ngươi thích ứng rất nhanh. Toa lại từ tay bố bố Uông giành lấy một túi dứa khô, nếm thử cắn một miếng lớn. Ngon. Toa ngồi xếp bằng trên đất, ăn dứa khô đồng thời, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nàng đang tạo ra cảm giác uy hiếp im lặng, kích thích Tô Hiểu nhanh hơn quen thuộc năng lực tâm nhãn. Có năng lực khéo léo làm cơ sở, tốc độ nắm giữ giả thú trực giác sẽ nhanh hơn. Khoảng nửa giờ sau, Toa đứng dậy trong ánh mắt im lặng của bố bố Uông. Cái con vật cái chân dài này đã cướp rất nhiều đồ ăn vặt của nó. Nếu không phải đối phương rất có khả năng đánh, bố bố Uông đã sớm cắn đối phương rồi. Sau khi Toa đứng dậy, nàng lập tức biến mất tại chỗ. Khi nàng xuất hiện, đã ở trước mặt Tô Hiểu. Lúc này ánh mắt Tô Hiểu bị che khuất, trước mắt một mảnh tối đen. Dưới sự tẩm bổ của hào quang hồi phục của bố bố Uông, di chứng của mấy cú đấm trước đó đã biến mất. Tô Hiểu bây giờ cảm giác rất kỳ diệu. Mặc dù lực cảm giác cơ sở bị phong ấn, nhưng hắn cảm giác rõ ràng hơn về phạm vi mấy mét xung quanh. Xung quanh một mảnh trắng xóa, các hạt bụi trôi nổi trong không khí, đặc biệt dễ thấy trong mảnh trắng xóa này. Hắn thậm chí cảm giác được khí lưu trong phòng đang lưu động chậm chạp. Không chỉ có vậy, tất cả xung quanh đều trở nên chậm, bao gồm cả người phụ nữ đang tiến gần hắn không. Hai giây trước, hắn có thể cảm giác được nhịp đập trái tim của người phụ nữ này, tiếng thở của đối phương. Đối phương giống như đang trần truồng đứng trước mặt hắn. Vết sẹo trên xương quai xanh của người phụ nữ, do động tác nâng nắm đấm bắt đầu biến dạng. Bộ ngực vốn không đầy đặn, do cánh tay giang ra, trở nên hơi bằng phẳng. Nắm đấm công kích, quỹ tích công kích thẳng tắp, mục tiêu công kích là mặt. Tô Hiểu nghiêng đầu, nắm đấm của Toa lướt qua tai hắn, quyền phong thổi tung mái tóc đen của hắn. Rất tốt, người vốn đã nắm giữ năng lực tiến giai loại cảm giác, giai đoạn tu luyện sơ bộ nhanh hơn dự kiến 10 giờ. Có thể tháo vật che chắn xuống rồi. Toa lùi lại mấy bước, nhìn về phía bố bố Uông. Lại cho ta một túi vật đó vừa rồi. Để báo đáp, ta sẽ dạy cho ngươi thứ tốt hơn. Bất chấp giao dịch giữa bố bố Uông và Toa, Tô Hiểu giật miếng vải đen mỏng trước mắt xuống. Ánh mắt phục hồi, lực cảm giác cơ sở phục hồi. Lần này, Tô Hiểu không còn dựa vào lực cảm giác cơ sở nữa, hắn thử dùng tâm nhãn cảm giác xung quanh. Rất kỳ diệu phải không? Tuy nhiên, ngươi chịu được. Kéo dài sử dụng năng lực nhận biết loại tiếng giai nửa giờ, cho dù tinh thần lực của ngươi rất mạnh, cũng sẽ có tác dụng phụ. Đó là năng lực được mở ra trong thời gian ngắn trong chiến đấu. Cho dù chiến đấu một ngày một đêm, thời gian mở ra cộng lại cũng sẽ không vượt quá 20 phút. Toa nhe răng cười, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Không cần Toa nói, Tô Hiểu đã cảm giác được không đúng. Khi hắn tháo miếng vải đen mỏng xuống, huyệt thái dương hắn đập thình thịch, đại não truyền đến cảm giác nhói đau. Đây là phản ứng bình thường. Người đau đến không muốn sống vài phút là có thể chịu nổi. Toa nói như đứng trên núi cao. Giả thú trực giác không phải năng lực cảm giác chính thống. Mặc dù hiệu quả cường đại, nhưng quá trình tu luyện tỷ lệ tử vong thực sự cao. 99% trở lên năng lực cảm giác sẽ không thông qua tiêu hao lực cảm giác để đặt nền móng. Mặc dù làm vậy hiệu suất cao hơn, có thể có được cảm giác hoàn mỹ hơn, nhưng nguy hiểm quá cao. Ở thế giới gốc của Toa, lệnh cấm tu hành giả thú trực giác. Toa, lần đầu tiên tiêu hao cảm giác lực, cảm giác đau đớn như sống không bằng chết. Khi đó nàng mới 17 tuổi, đã khóc đến thành người nước mắt. Tô Hiểu hiện tại cũng có cảm giác tương tự. Đầu óc hắn như bị ngàn vạn mũi kim châm chích. Cảm giác lực chạm vào bất kỳ vật gì xung quanh đều truyền lại một loại đau đớn kịch liệt, thấu tim gan. Hơn nữa, cảm giác lực tạm thời không thể thu hồi. Tuy nhiên, cảm giác hiện tại so với lúc thức tỉnh năng lực thiên phú phệ linh giả tốt hơn rất nhiều. Khi đó, cảm giác mới thực sự là sống không bằng chết, hận không thể một đao cắt cổ họng mình. Tô Hiểu dựa vào tường, châm một điếu thuốc, ngậm lấy không nhúc nhích. Này! Chết rồi! Nhìn thấy phản ứng của Tô Hiểu, Toa dừng ăn dứa khô. Nàng nghĩ rằng Tô Hiểu sắp xong rồi, phản ứng của hắn quá bất thường. Tạm thời. Không chết được. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Điều này không đúng. Toa vừa đứng dậy, Tô Hiểu đã đưa tay ngăn lại. Đừng tới gần ta, cảm giác đang nhói. Cảm giác nhói. Điều này chứng tỏ tác dụng phụ của việc tiêu hao cảm giác lực đã xuất hiện. Người có sức nhẫn nại không tồi. Toa hơi thất vọng, nàng trước đó có chút mong chờ bộ dạng Tô Hiểu đau đến hoài nghi nhân sinh. Nhẫn nại đau đớn là sự tu dưỡng của bản thân để mạnh lên. Tô Hiểu cảm giác não bộ nhói dần lui. Thất vọng. Ta không đau sống không bằng chết, người thật là thất vọng rồi. Tô Hiểu đã nhận ra nguy hiểm của việc học giả thú trực giác, nhưng đến mức này mà bỏ dở giữa chừng thì quá không sáng suốt. Thời gian dần trôi qua, ước chừng sau một giờ, Tô Hiểu mở mắt. Hắn có cảm giác. Việc tiêu hao cảm giác lực trước đó đã làm cảm giác lực của hắn mạnh hơn một chút. Cảm giác lực của ta mạnh lên, đây là tình huống bình thường sao? Đương nhiên. Sau khi ngươi nắm giữ giả thú trực giác, tốc độ tăng cường cảm giác lực càng nhanh. Đa số mọi người đều để cảm giác lực tự do phát triển, làm vậy nguy hiểm rất thấp, nhưng kết quả cuối cùng là cảm giác lực không theo kịp tiến triển thực lực. Đối với cận chiến mà nói, cảm giác lực và tính mạng cùng một nhịp thở. Toa trong một giờ trước không biết đã ăn bao nhiêu đồ ăn vặt của bố bố Uông. Bố bố Uông thì nằm bò trên đất, không biết đang suy nghĩ gì. Toa trước đó dường như đã dạy nó một kỹ xảo nào đó. Có thể bắt đầu rồi. Đầu tiên, người phải biết cái gì là giả thú trực giác. Từ giả thú ngươi có thể bỏ đi, đây là do người đặt tên dựa theo sở thích cá nhân. Điều ngươi thật sự cần biết là, cái gì là trực giác. Toa bắt đầu giảng giải kiến thức liên quan đến giả thú trực giác. Tô Hiểu yên lặng lắng nghe. Nhắc nhở, thợ săn thu hoạch được sự chỉ đạo của nhân vật cốt truyện Toa, thu hoạch được thông tin liên quan đến dã thú trực giác. Chỉ đạo đang tiếp diễn. Nhắc nhở, phát hiện hiệu quả bổ sung Alice quà tặng, hiệu suất nắm giữ dã thú trực giác của thợ săn tăng lên đáng kể. Trước đó Toa có nói một câu, dưới sự giúp đỡ của con tiện nhân Alice, người có thể nhanh chóng nắm giữ những bản lĩnh này. Sự thật chứng minh Toa không nói dối. Dưới sự gia tăng của Alice quà tặng, suy nghĩ của Tô hiểu rõ ràng hơn rất nhiều, việc học năng lực dã thú trực giác được tăng cường đáng kể. 2 giờ sau, Tô hiểu đã biết dã thú trực giác là gì. Đây là một loại năng lực tương tự như tâm nhãn, nhưng hiệu suất vượt xa tâm nhãn. Nếu nói tâm nhãn là dùng tâm để cảm giác, thì dã thú trực giác là dùng bản năng của cảm giác lực của thân thể để cảm giác công kích của địch nhân. Trực giác khác rất nhiều so với cảm giác lực cơ bản. Cảm giác lực cơ bản có phạm vi rất lớn. Nếu Tô hiểu cảm giác về một hướng, thậm chí có thể cảm giác được vài trăm mét xa. Khoảng cách ban đầu của trực giác chỉ có 8 mét. Nâng cấp kỹ năng trực giác, phạm vi này sẽ không tăng cường quá nhiều. Dã thú trực giác cấp 59 của Toa, phạm vi cảm giác cũng chỉ có 16 mét. Nếu là một viên đạn siêu tốc bay tới từ 500 mét bên ngoài, dùng cảm giác lực cơ bản để cảm giác, tỷ lệ Tô hiểu có thể né tránh là 6%-8%. Nhưng nếu sử dụng trực giác, tỷ lệ tránh né thành công ít nhất là 90% trở lên. Đúng vậy, khoa trương như vậy đấy. Cảm giác lực cơ bản từ lúc cảm giác được đạn, đến phản hồi về não bộ, lại đến Tô hiểu thực hiện động tác né tránh, trong đó có rất nhiều quá trình. Những quá trình này làm chậm trễ quá nhiều thời gian. Dù cho cảm giác được từ 500 mét trước, có thể né được hay không cũng không chắc chắn. Dã thú trực giác tuy chỉ có phạm vi 8 mét, nhưng ngay khi đạn tiến vào trong 8 mét này, Tô hiểu sẽ theo bản năng thực hiện động tác né tránh. Dù lúc đó ý thức chủ quan của hắn có cảnh giác hay không, bản năng của hắn đã sẵn sàng né tránh. Cảm giác khoảng cách xa không có nghĩa là phản ứng né tránh càng nhanh. Hơn nữa, đặc điểm lớn nhất của trực giác là nó là kỹ năng dạng mở mọi lúc. Đúng vậy, mở toàn bộ ngay. Nếu nói mở tâm nhãn gánh nặng lên cảm giác lực là 100, thì mở trực giác gánh nặng chỉ có khoảng 1-3. Chỉ cần Tô hiểu nắm giữ dã thú trực giác, trong trường hợp thực lực ngang nhau, kẻ địch về cơ bản không thể đánh lén được hắn. Như Toa nói, người nắm giữ trực giác sẽ chỉ chết trong chiến đấu kịch liệt, không thể chết vì đánh lén. Những lời này có phần phóng đại, nhưng cũng có thể thấy khả năng cảnh báo của trực giác mạnh mẽ như thế nào. Khi mở dã thú trực giác không cần cố ý cảm giác, điều này giúp Tô hiểu có nhiều tâm lực hơn. Lúc không chiến đấu đã có thể tiết kiệm thể lực, cũng sẽ không vì tinh thần căng thẳng mà dẫn đến mệt mỏi tinh thần. Công kích trực giác không tránh được, cảm giác lực triển khai toàn bộ càng không tránh được, chi bằng tiết kiệm tâm lực, làm cho tư duy lúc chiến đấu linh hoạt hơn. Càng hiểu rõ năng lực dã thú trực giác, Tô hiểu càng muốn nắm giữ loại năng lực này. Phần lý thuyết cơ bản là như vậy. Tiếp theo là để ngươi thức tỉnh dã thú trực giác. Đã tiến hành đến mức này, hơn nữa có sự giúp đỡ của con tiện nhân Alice kia, thức tỉnh dã thú trực giác không khó. Điều ngươi cần lo lắng nhất là không vứt bỏ cái mạng nhỏ trên con đường thức tỉnh trực giác. Toa đưa miếng vải đen mỏng kia tới. Tô hiểu nhìn xuống, thầm mắng một tiếng thảo, yên lặng đeo miếng che mắt. Hắn nghi ngờ người phụ nữ này có lẽ bị giam quá lâu, đã thức tỉnh khuynh hướng đầu ép, cửa gỗ đóng chặt, trong phòng truyền ra từng trận tiếng đập và tiếng ngất đi. Ba thân ảnh lén lúc ngồi xổm ngoài cửa gỗ. Đại ca, đã vào mấy giờ rồi, bi quay à huynh thật kiên trì à, chật chật. Người phụ nữ kia là kiểu mà ta yêu thích, giả tính, dáng người thon dài, thêm cả cơ bụng kia nữa, đáng ghét à, đại ca, người nói ta có phải bị cắm sừng không, tim đột nhiên đau quá. Ít nghĩ những thứ vô dụng kia đi, nếu không phải vì ngươi lắm mồm, chúng ta còn có hy vọng. Quốc Túc lão đại đấm vào đầu lão nhị một quyền. Lão Tam bên cạnh cười ngây ngô. Thật ra ba người Quốc Túc và Toa không xung đột. Thêm cả thư giới thiệu đặc biệt của quản gia sói do bọn họ cung cấp, Toa đã đồng ý giao dịch với ba người. Nhưng ba người Quốc Túc mới nắm giữ một kỹ năng thần, Quốc Túc lão nhị không nhịn được hơi tao lãng tiện một chút, Quốc Túc lão đại, lão Tam cũng vậy. Lúc đó Toa tức đến xù lông. Người phụ nữ này khi nào gặp phải loại treo ghẹo này? Bởi vậy nàng đã đánh ba người Quốc Túc ra ngoài. Ba người Quốc Túc cũng không ngu ngốc. Sau khi nhìn thấy mấy loại năng lực của Toa, họ biết năng lực của Toa không phù hợp với họ. Quan trọng nhất là, về phương diện dự trữ kết tinh linh hồn, ba người là bộ ba điểu ti, viên kết tinh linh hồn, trung, trong không gian đội ngũ, chính họ cũng không nỡ dùng. Dù cho đưa cho Toa, lợi nhuận thu được đối với sự nâng cao của họ không lớn. Chiến thuật của Quốc Túc là, sau khi khai chiến sử dụng búa năng lượng nhỏ tầm xa làm choáng địch nhân, sau đó cận chiến đổi búa năng lượng lớn. Nếu địch nhân may mắn kéo dài khoảng cách, đổi lại búa nhỏ. Búa nhỏ 40, búa lớn 80, thay phiên hầu hạ, giáo dục đến địch nhân kêu cha gọi mẹ, mặt mũi bầm dập. 16 giờ sau, trong phòng của Tô Hiểu. Hô! Quyền phong thổi bay mái tóc ngắn của Tô Hiểu. Tô Hiểu hai mắt bị miếng vải đen mỏng che khuất, nhưng hắn vẫn có thể né tránh công kích của địch nhân. Nắm đấm của Toa như mưa rơi đánh tới, nhưng Tô Hiểu lắc lư thân trên, né tránh từng cú đấm. Điều khoa trương hơn là, Tô Hiểu đang nhanh chóng vặn khối Rubik trong tay. Điều này cho thấy sự chú ý của hắn không tập trung vào việc né tránh công kích, mà là vào khối Rubik trong tay. Phát giác được cảnh này, nhịp tim Tô Hiểu tăng tốc. Không nghi ngờ gì, nếu phát triển giả thú trực giác sâu hơn, tiền cảnh của năng lực này rất lớn. Điều kỳ diệu hơn là, kỹ năng này có tính tương dung rất mạnh. Kỹ năng tâm nhãn của hắn đã biến mất, một kỹ năng hoàn toàn mới xuất hiện. Điều này chứng tỏ, giả thú trực giác còn có thể tương dung với các năng lực cảm giác khác, ví dụ như năng lực kiểu Haki quan sát. Theo Toa giới thiệu, giả thú trực giác của nàng đã tương dung với hơn 30 loại năng lực cảm nhận. Rất tốt, người đã sơ bộ nắm giữ giả thú trực giác. Nhờ nền tảng năng lực khéo léo, ngay cả khi sơ bộ thức tỉnh, trực giác của ngươi cũng cao hơn người mới học rất nhiều. Toa dừng vung quyền. Khối Rubik trong tay Tô Hiểu đã xếp lại xong. Giao dịch kết thúc. Toa nằm phịch xuống giường. Có cách nào tăng cường cường độ trực giác không? Có, dùng linh hồn tinh khiết để đổi. Được. Tô Hiểu lấy ra một viên kết tinh linh hồn, trung. Mắt Toa sáng rực. Sư. Toa lao tới, Tô Hiểu theo bản năng né tránh, vồ hụt khiến Toa hơi khó chịu. Tô Hiểu ném viên kết tinh linh hồn, trung, ra. Hắn chuẩn bị nâng cấp cấp độ giả thú trực giác, hơn nữa hắn muốn xem thuộc tính của giả thú trực giác. PS, đây là một canh nợ hôm trước, tuy nói phế mũi còn nợ rất nhiều chương, nhưng cố gắng trả nha, bà canh gốc áp lực rất lớn, mong mọi người thông cảm. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng, tìm kiếm kỹ năng giả thú trực cảm. Sau một hồi tìm kiếm, hắn không tìm thấy giả thú trực cảm mà lại phát hiện một kỹ năng có tên gần giống, trực cảm LV3, bị động. Hiệu quả kỹ năng, bị động hình thành vòng cảm giác đường kính 14m, bán kính 7m. Cường độ cảm giác 4-16 điểm, cường độ cơ bản thuộc tính trí lực 20%. Mọi đòn tấn công đi vào vòng cảm giác, dù ý thức chủ quan không ở trạng thái cảnh giác, cơ thể vẫn có thể tự động né tránh. Nhắc nhở, kỹ năng này có thể lựa chọn bật, tắt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, kỹ năng này không thể cùng lúc sử dụng với lực cảm giác cơ bản. Khi sử dụng kỹ năng này, không thể sử dụng lực cảm giác cơ bản. Nhắc nhở, cường độ cảm giác đạt 20 điểm, có thể né tránh ngay khi đòn tấn công của địch nhân đi vào vòng cảm giác. Nhắc nhở, cường độ cảm giác đạt 50 điểm, có thể quá tải lực cảm giác, từ đó đạt hiệu quả làm chậm tốc độ tấn công của địch nhân. Nhắc nhở, cường độ cảm giác đạt 100 điểm, có thể dự đoán đòn tấn công của địch nhân trong vòng cảm giác. Căn cứ vào động tác ra đòn của đối phương, có thể nhìn rõ vị trí đòn tấn công của địch nhân sớm không, 24 giây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, cường độ cảm giác đạt 200 điểm, có thể dự đoán đòn tấn công tương lai của địch nhân trong vòng cảm giác. Thời gian dự đoán sớm từ 0, 23 đến 0, 51 giây. Nhắc nhở, cường độ cảm giác hiện tại là 20 điểm. Nhắc nhở, kỹ năng này không thể nâng cấp trong luân hồi lạc viên, chỉ có thể do thợ săn tự rèn luyện nâng cao. Tô Hiểu nhắm mắt đứng tại chỗ. Xung quanh hắn quả thực xuất hiện một vòng cảm giác hình tròn, kéo dài 7 mét về mọi phía. Không chỉ vậy, vòng cảm giác còn lan tỏa lên trên đầu và xuống dưới chân hắn, chỉ là độ nhạy cảm dưới mặt đất khá thấp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Năng lực trực cảm giống như một quả cầu vô hình bao bọc lấy Tô Hiểu. Chỉ cần hắn duy trì trực cảm, sẽ không cần lo lắng bị đánh lén. Tô Hiểu thử cắt đứt kết nối tinh thần với vòng cảm giác. Đây không phải tắt vòng cảm giác, mà là để nó tự động có hiệu lực. Khi hắn phân bổ tinh thần vào vòng cảm giác, lượng tiêu hao tinh thần không nhỏ. Cảm giác chủ quan của Tô Hiểu về xung quanh biến mất. Đúng lúc này, một mảnh vải đen mỏng bay tới. Hắn gần như không suy nghĩ mà nghiêng người né tránh. Cùng lúc cơ thể thực hiện động tác né tránh, mắt Tô Hiểu sáng lên. Đây không phải do hắn kiểm soát cơ thể di chuyển, mà là lưới cảm giác xung quanh phát hiện có vật thể bay đến. Hắn vô thức chuyển động, giống như khi ngón tay bị kim châm, dù ý thức chủ quan thế nào, tay cũng sẽ rụt lại vì cảm giác nhói. Trực cảm có nguyên lý tương tự. Trực cảm nén lực cảm giác cơ bản của Tô Hiểu, nén đến nồng độ cực cao, và đồng bộ lực cảm giác đã nén này với cơ thể hắn. Trừ lúc chiến đấu, Tô Hiểu sẽ không dồn tinh lực vào vòng cảm giác của trực cảm. Khi chiến đấu với địch nhân thì khác. Lúc đó, hắn sẽ phân tán một phần sự chú ý vào vòng cảm giác. So với tiêu hao tinh lực của cảm giác cơ bản, mức tiêu hao này không đáng kể. Sau khi hiểu rõ đại khái hiệu quả của trực cảm, Tô Hiểu rất hứng thú với cường độ cảm giác trong kỹ năng trực cảm. Thứ này hẳn là độ nhạy cảm giác. Nhạy cảm càng cao, động tác né tránh của hắn càng sớm. Khi cường độ cảm giác đạt 20 điểm, hắn có thể né tránh ngay khi đòn tấn công đi vào vòng cảm giác. Cường độ cảm giác vượt 50 điểm, hắn có thể khiến đòn tấn công biểu hiện chuyển động chậm trong cảm giác của mình, từ đó đưa ra phương án ứng phó phù hợp hơn. Còn về cường độ cảm giác đạt 100 điểm, hiệu quả này hơi khoa trương. Có thể dự đoán đòn tấn công của địch nhân sớm không, 24 giây, nói cách khác, địch nhân vừa ra đòn, Tô Hiểu đã dự đoán được. Hiệu quả của cường độ cảm giác đạt 200 điểm càng không thể tưởng tượng nổi, đạt đến mức dự đoán tương lai, dù chỉ là một khoảnh khắc. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, đó cũng là dự đoán tương lai. Từ góc độ đó mà nói, trực cảm có tiềm năng phát triển rất lớn. Tuy nhiên, trực cảm không thể nâng cấp trong lạc viên, điều này hơi hạn chế tốc độ phát triển của trực cảm. Sở dĩ không thể nâng cấp trong luân hồi lạc viên là vì tính chất đặc thù của trực cảm. Có thể hình dung, Tô Hiểu sau này sẽ luôn mở trực cảm. Khi hắn mở trực cảm, thực chất là đang rèn luyện trực cảm và lực cảm giác mỗi giờ mỗi khắc. Kỹ năng này sẽ tăng lên theo thời gian hắn mở, lực cảm giác cơ bản cũng sẽ cùng tăng lên. Hoặc có thể nói, trực cảm căn bản không cần nâng cấp trong luân hồi lạc viên. Việc đó chỉ lãng phí tài nguyên. Bình thường, Tô Hiểu có thể tự mình nâng cấp trực cảm, và trong những trận chiến sinh tử, tốc độ nâng cấp trực cảm sẽ tăng gấp đôi. Toa thu của Tô Hiểu một viên tinh thể linh hồn, trung, đại diện cho việc nàng sẽ dựa vào kinh nghiệm của bản thân giúp Tô Hiểu nâng cấp trực cảm. Sau đó làm thế nào? Tô Hiểu hơi tò mò Toa sẽ giúp hắn nâng cấp trực cảm như thế nào? Tiếp tục bịt mắt né tránh tấn công. Làm vậy hiệu quả không lớn. Cầm lấy. Toa không biết từ đâu lấy ra một quyển sổ ghi chép, bìa sổ đã sờn rách. Tô Hiểu nhận lấy sổ ghi chép, không nhận được nhắc nhở, chứng tỏ thứ này không phải vật phẩm như quyển trục kỹ năng. Hắn lật sổ ghi chép. Trang đầu tiên của sổ vẽ một hình người vặn vẹo, xung quanh hình người còn vẽ một vòng tròn, trong vòng ghi chú từng dòng chữ nhỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tác dụng của vòng cảm giác chủ yếu là cảnh báo. Sau khi né tránh tấn công, lập tức dùng ý thức chủ quan phán đoán vị trí địch nhân. Vòng cảm giác co lại, cường độ cảm giác tăng lên một chút, hiệu quả không rõ rệt. Thử đứng dưới thác nước, cuối cùng không rèn luyện được giả thú trực cảm. Bị sét đánh cũng không thể rèn luyện, còn suýt chết. Trời mưa làm suy yếu giả thú trực cảm một chút, sau khi quen, sự suy yếu biến mất. Cẩn thận tấn công từ dưới đất, vòng cảm giác không nhạy cảm lắm với dưới đất, đất và không khí khác nhau, mật độ cao hơn. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tô Hiểu lật xem bút ký. Phía trên là tổng kết của Toa về giả thú trực cảm. Mà ở chỗ Tô Hiểu, giả thú trực cảm được gọi là trực cảm. Loại năng lực này không liên quan gì đến giả thú. Sổ ghi chép có mấy chục trang, ghi lại những khám phá và mở rộng của Toa về trực cảm. Trong đó còn có rất nhiều phương pháp sử dụng đột phá suy nghĩ. Không nghi ngờ gì, thứ này có tác dụng không nhỏ đối với việc nâng cấp trực cảm, ít nhất có thể giúp Tô Hiểu nhanh chóng hiểu cách dùng trực cảm trong thực chiến. Nhưng Toa vẽ tranh và viết chữ quá tệ, với khả năng phán đoán của Tô Hiểu, có một số chữ còn phải đoán. Ngươi viết. Thế nào? Phần sau ngươi dùng chân vẽ. Tô Hiểu đang cố gắng phân biệt một hàng chữ nhỏ. Không, ta dùng giả thú trực cảm vẽ. Toa kẹp một bông lạc giữa hai ngón tay, tách vỏ lạc một tiếng. Nhân lạc bay lên, bay vào miệng Toa. Trực cảm có thể ảnh hưởng đến vật chất thực. Tô Hiểu hơi khó hiểu. Trực cảm của hắn không có khả năng này. Ta có thể ảnh hưởng, người có thể không được. Mỗi người sau khi nắm giữ giả thú trực cảm đều sẽ có đặc tính tương ứng. Đặc tính của ta là chấp nhất, chính là như vậy. Đồng tử của Toa hơi mở lớn, một luồng dao động vô hình khuếch tán. Sau khi luồng dao động này bao bọc lấy Tô Hiểu, hắn phát giác, đây là một loại lực cảm giác ngưng tụ thành thực chất. Không khí xung quanh trở nên dính đặc, hắn như đang ở trong đầm lầy. Đặc tính của ngươi là gì, hiện tại vẫn chưa biết. Khi ngươi phát triển trực cảm đến một mức nhất định, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Toa nhai lạc trong miệng, đưa tay gãi đầu một cái. Nói chung, phương hướng phát triển cuối cùng của trực cảm lại chịu ảnh hưởng của tính cách, phương thức chiến đấu, hoàn cảnh hậu thiên, vân vân. Đại khái là như vậy, giao dịch kết thúc. Toa không giúp Tô Hiểu trực tiếp nâng cấp giả thú trực cảm. Nàng căn bản không làm được điều đó. Nàng chỉ đưa cho Tô Hiểu kinh nghiệm tổng kết cá nhân, chính là quyển sổ ghi chép kia. Tô Hiểu biết phương hướng phát triển trực cảm của hắn là gì. Nếu trực cảm của hắn đạt đến mức của Toa, hắn có thể dự đoán tương lai không, 23 đến 0, 51 giây. Năng lực này không giúp ích gì cho việc khám phá thế giới diễn sinh, nhưng trong chiến đấu lại có rất nhiều tác dụng. Đây là một loại năng lực mạnh mẽ đến mức hơi biến thái. Có thể hình dung, sau khi Tô Hiểu thức tỉnh loại năng lực này chắc chắn sẽ có hạn chế, ví dụ như thời gian hồi chiêu, hoặc tiêu hao cao. Nhưng, đối với việc dự đoán tương lai này, dù tiêu hao cao cũng đáng. Tuy nhiên, với Tô Hiểu, người có cường độ cảm giác chỉ 20 điểm, để đạt đến 200 điểm còn là một khoảng cách rất xa. Trong nháy mắt, lại trôi qua hơn 20 giờ. Sau khi được toa phiên dịch, Tô Hiểu đã hiểu hết nội dung trong cuốn sổ. Trong thời gian đó, hắn vẫn luôn làm quen với năng lực trực cảm. Qua hơn 20 giờ tìm hiểu, cộng với ghi chép của toa, hắn đã quen thuộc hơn với trực cảm, ít nhất là có thể sử dụng trong thực chiến. Tô Hiểu còn lại 4 viên tinh thể linh hồn, trung, và 1 viên tinh thể linh hồn, tiểu. Nếu hắn muốn, hắn còn có thể học được chiến đấu tinh thông, bị động, từ toa. Tô Hiểu không có ý định này. Tham thì thâm. Năng lực trực cảm đủ để hắn tiêu hóa một thời gian dài. Hắn sẽ không liên tục nắm vững hai kỹ năng trong thời gian ngắn. Mỗi lần nắm vững một kỹ năng mới, hắn đều nâng cấp kỹ năng trước đó lên một mức nhất định. Nhiều kỹ năng không có nghĩa là lực chiến đấu mạnh. Năng lực có thể sử dụng linh hoạt trong chiến đấu mới được coi là năng lực hữu dụng. Chuẩn bị đi rồi à? Toa dường như nhìn ra ý nghĩ của Tô Hiểu. Ừm. Chờ một chút. Toa đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Hiểu, ghé sát đầu lại gần Tô Hiểu. Toa, một nữ hán tử, đương nhiên không có mùi thơm cơ thể. Tô Hiểu chỉ ngửi thấy một mùi mồ hôi. Mùi ác ma. Khóe miệng Toa cong lên. Cho ngươi một lời khuyên. Cẩn thận quản gia Lan. Người hầu của ác ma có lẽ có thể giúp ngươi. Trên người ngươi có lực lượng ác ma. Đối với nô bộc của ác ma mà nói, ngươi cùng nó cùng nguồn gốc. Mặt Toa gần như dán vào mặt Tô Hiểu. Quá gần. Toa không nói gì, chỉ mỉm cười. Một lát sau, nàng quay người bỏ đi. Tô Hiểu đẩy cửa gỗ ra. Bây giờ không cần ở lại đây nữa, nếu không không biết còn bị Toa hố đi mấy viên tinh thể linh hồn. Tô Hiểu vừa rời khỏi phòng, Toa nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt trắng bệch lộ ra ánh sáng đỏ. Nếu không cảm nhận sai, hắn là người kế thừa của những kẻ điên kia. Bên ngoài thân còn có lực lượng ác ma. Đây là cơ hội tự do. Alice, xem ra ngươi đang sợ hãi tồn tại kia. Lại dám đưa người kế thừa của những kẻ điên đó vào cổ bảo. Ngươi đã quên suýt bị ai treo cổ trên đài hư không rồi sao? Toa tháo dây buộc tóc đen ra. Mái tóc đen rủ xuống. Chỉ cần chạy đến địa bàn của tồn tại kia là tự do. Vì tự do, nỗ lực cái gì cũng đáng giá. Tầng một ác ma cổ bảo, trong khoảng đất trống rộng rãi kia. Tô Hiểu dựa vào một trụ đá. Hắn đã mở trực cảm. Gió thổi cỏ lay xung quanh đều không thoát khỏi cảm giác của hắn. Bố bố, ở kia ngẩn người làm gì? Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung. Tên này từ lúc trước đã không bình thường, thường xuyên ngẩn ngơ. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng, đắc ý chạy đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu không khỏi khó hiểu. Go go! Chân chó của bố bố Ung nắm lại, vẫy về phía trước vài lần. Ngươi học được kỹ năng nào đó ở toa sao? Sau khi hiểu ý bố bố Ung, Tô Hiểu rất ngạc nhiên. Hắn kiểm tra tư liệu của bố bố Ung. Bubuni, tùy tùng ác huyễn T0. Sinh mệnh trị giá, 100%. Pháp lực trị giá, 270. Lực lượng, 26. Nhanh nhẹn, 32. Thể lực, 30. Trí lực, 27. Mị lực, 53. Kỹ năng 1, công kích tốc độ cao nhất, chủ động LV10. Kỹ năng 2, quà tặng nữ thần băng tuyết, quang hoàng LV1. Kỹ năng 3, trung tâm hộ chủ động LV1. Kỹ năng 4, sinh vật cao cấp, chủ động LV max. Kỹ năng 5, trung thành cảnh, bị động LV max. Kỹ năng 6, ngươi không nhìn thấy ta, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ, Bubuni có thể ẩn náu dựa vào bất kỳ địa hình nào. Hiện có 864 loại ẩn náu, đã tăng thêm 186 loại. Kỹ năng 7, thăm dò bí mật của Ung tinh nhân, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ, khi nhìn kẻ địch ở khoảng cách 30 mét trở lên, giảm 80% tỷ lệ bị cảm giác. Nếu kẻ địch cảm giác được ánh mắt Bubuni, Bubuni sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái ngươi không nhìn thấy ta, bị động. Kỹ năng 8, truy tung khí tức, bị động LV3, có thể khóa chặt khí tức đã biết để truy tung. Phạm vi truy tung tối đa 5 km. Sau khi khóa chặt khí tức, nếu trong vòng 3 giờ chưa truy tung được tung tích kẻ địch, hoặc khoảng cách với kẻ địch vượt quá 5 km, sẽ mất tung tích kẻ địch. Bố bố Ung có thêm một kỹ năng, truy tung khí tức kẻ địch. Mặc dù bố bố Ung ban đầu đã có thể truy tung mùi kẻ địch, nhưng đối với đa số khế ước giả mà nói, ẩn giấu khí tức rất đơn giản. Truy tung khí tức thì khác. Thứ này không dễ ẩn nấp, trừ khi giống như Tô Hiểu, có kỹ năng khống chế khí tức. Toa dạy ngươi sao? Go! Tô Hiểu không cãi lại được. Hắn học kỹ năng ở toa, thế nhưng đã nỗ lực rất nhiều viên tinh thể linh hồn, còn bố bố Ung tên này, nó chỉ nỗ lực một ít đồ ăn vặt dự trữ. Khác biệt giữa người và chó sao lại lớn đến vậy? Vận khí không tệ. Go! Bố bố Ung vẫy đuôi, vẻ mặt rõ ràng là, học kỹ năng còn phải giao tinh thể linh hồn sao? Chủ nhân, nhất định là ngài mở sai cách rồi. Chưa kể vận khí CHS tiệt của bố bố Ung, khi Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của nó, cảm thấy thuộc tính của bố bố Ung hơi thấp. Muốn giúp bố bố Ung tăng thuộc tính không hề đơn giản, cần cho nó thôn phệ huyết nhục của sinh vật cao cấp. Sinh vật cao cấp rất khó tìm. Sinh vật mạnh mẽ không nhất định là sinh vật cao cấp. Xem ra sau này GISTC hết những kẻ địch kỳ quái, đều phải cho bố bố Ung nếm thử. Phát giác được ánh mắt Tô Hiểu, bố bố Ung khẽ run rẩy. Tô Hiểu đi dạo vài vòng trước mỗi cửa gỗ, sau đó mất hứng thú với những sinh vật cốt truyện sau cửa gỗ. Những nhân vật cốt truyện ôn hòa, tương đối hắn không thể thương lượng. Những người có thể thương lượng thì mỗi người một nguy hiểm hơn, hơn nữa sau khi hắn và Toa thương lượng, những nhân vật cốt truyện này đều trở nên lạnh nhạt. Nguyên nhân trong đó không rõ. Đi dạo vài vòng, Tô Hiểu vào phòng chơi trước đó. Trong phòng chơi không một ai. Những vật phẩm trong hộp gỗ trên tường đều ở trạng thái khóa, là loại chỉ có thể nhìn, không thể lấy. Ngồi tựa vào ghế, Tô Hiểu bắt đầu nghỉ ngơi. Trận trò chơi thứ hai sẽ bắt đầu không lâu nữa. Ba ngày thưởng này, hắn cơ bản đều ở trong phòng Toa, trong thời gian đó không nghỉ ngơi. Đúng lúc Tô Hiểu đang nghỉ ngơi, cửa phòng chơi bị đẩy ra. Mắt Tô Hiểu mở ra. Đã có người rồi à, thám tử Loli bước vào phòng. Không biết nàng đã thương lượng với nhân vật cốt truyện nào, cả người đầy bụi đất. Thám tử Loli tìm một chiếc ghế cách Tô Hiểu khá xa ngồi xuống. Nàng không dám nhắm mắt, chỉ dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tô Hiểu tiếp tục nghỉ ngơi. Có trực cảm ở đó, đối phương chỉ cần tấn công hắn, hắn sẽ lập tức phản ứng. Người liên tục tiến vào phòng chơi. Các khế ước giả khác đều thu hoạch được các loại lợi ích trong ba ngày này. Đúng như suy đoán của Tô Hiểu, đây quả thực là phần thưởng sau trận trò chơi đầu tiên. Khi Tô Hiểu đã đỡ mệt mỏi một chút vì học trực cảm, cửa phòng chơi lại bị đẩy ra. Lần này là quản gia Lan. Quản gia Lan bước vào phòng. Ba người quốc túc ngốc, gã đàn ông đeo kính gọng vàng nhao nhao đứng dậy. Xem ra cả hai bên đều có chút thương lượng với quản gia Lan. Miêu nữ, thám tử Loli không nhúc nhích. Bì bàn thì gật đầu ra hiệu với quản gia Lan. Tên này cũng có chút thương lượng với quản gia Lan. Các người chơi, ba ngày đã trôi qua. Đã đến lúc bắt đầu trận trò chơi tiếp theo. Quản gia Lan vẫn ăn mặc cẩn thận. Hắn quay người đi ra ngoài phòng. Các khế ước giả khác liếc mắt nhìn nhau, rồi đuổi theo quản gia Lan. Lại sắp bắt đầu rồi. Hy vọng lần này có thể bình an vượt qua. A-di-đà Phật, di sớt phù hộ. Thám tử Loli rất lo lắng. Trận trò chơi đầu tiên kích thích đến mức nào vẫn còn rõ mồn một. Người đàn ông u ám thực lực không tệ nói CHS là CHS, ngay cả bọt nước cũng không nổi lên, chỉ để lại một câu mạng ta do ta không do trời. Một đoàn người băng qua một khu đất trống lớn, đi về phía cầu thang dẫn lên tầng 2, nơi phong ấn đã được dỡ bỏ. Đi theo phía sau Lan quản gia, ngay khi Tô Hiểu đặt chân lên cầu thang, hắn cảm giác như xuyên qua một lớp màng mỏng. Xuyên qua lớp màng mỏng này, một mùi hương lạ xông vào mũi, mùi hương này khơi dậy cảm giác thèm ăn của hắn, khiến bụng réo gọi. Tầng 2 sẽ không liên quan đến mỹ thực chứ, ta thích. Bì bàn vừa nhai nuốt thức ăn bằng thịt, nhưng điều đó không làm giảm cảm giác đói bụng của hắn. Thơm quá, chỉ ngửi mùi này thôi, ta đã muốn ăn rồi. Miêu nữ liếm liếm đệm thịt trên tay, nàng cũng bắt đầu đói cồn cào. Không ổn rồi. Nam nhân gọng kính vàng đẩy gọng kính. Khi cả đoàn người đi qua cầu thang, tình hình ở tầng 2 đập vào mắt họ. So với tầng 1, tầng 2 nhỏ hơn rất nhiều, chỉ khoảng vài trăm mét vuông. Trong phòng bày từng dãy bàn ăn dài, trên bàn là những món ăn mà Tô Hiểu chưa từng thấy qua. Dù chưa thấy bao giờ, nhưng những món ăn này lại vô cùng hấp dẫn. Nếu không phải đang ở trong ác ma cổ bảo, Tô Hiểu sẽ nghi ngờ hắn đã bước vào một nhà hàng buffet. Các vị, hoan nghênh bước vào ác ma cổ bảo tầng 2, Mỹ thực thiên quốc. Lan quản gia làm tư thế mời, rất giống quản gia của một đại quý tộc trong thế giới nào đó. Tuy nhiên, hắn không phải mời Tô Hiểu và những người khác tiến vào tầng 2, mà là mời những người khác. Một cánh cửa lớn màu vàng ống trong tầng 2 mở ra, một nữ nhân mặc váy dài trắng bước ra. Nữ nhân có mái tóc dài gần sóng màu vàng ống, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, có thể nói là nhất tiếu khuynh thành. Cùng lúc nữ nhân này xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Tô Hiểu, đều đổ dồn về nàng. Nhìn thấy nữ nhân này một khắc, tinh thần Tô Hiểu hơi hoảng hốt, trong lòng hắn không kiềm chế được xuất hiện một suy nghĩ, liền đem nữ nhân này bắt đi. Một bên, nam nhân gọng kính vàng ánh mắt mê say, xem biểu cảm kia, rõ ràng là muốn quỳ xuống nghênh đón nữ vương của hắn. Suy nghĩ của hai người có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Đừng nói là các nam giới có mặt, ngay cả miêu nữ và thám tử Loli cũng vô thức muốn thân cận nữ nhân này. Vài giây sau, ánh mắt Tô Hiểu khôi phục, không lâu sau, các khế ước giả khác cũng trở lại bình thường. Nữ nhân này thực sự quá đặc biệt, nàng xuất hiện tự mang hào quang. Hào quang này không phải ẩn dụ, mà là thực sự tồn tại. Làn da nữ nhân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt óng ánh, mỗi cử chỉ hành động đều mang lại cảm giác ôn hòa, thoải mái cho người khác. Các vị, hoan nghênh đến cổ bảo của ta. Nữ nhân mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng. Nghe được những lời này của nữ nhân, cơ thể Tô Hiểu căng lên. Nữ nhân này chính là Alix. Không nói đến những năng lực khác của đối phương, sự mị hoặc của nàng, tâm linh chi nhẫn của hắn càng không thể miễn dịch. Ác ma cổ bảo nữ vương Alix chỉ biết mị hoặc sao? Đương nhiên không, nàng chính là chúa tể trong cổ bảo. Sự xuất hiện của Alix khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, hắn không ngờ Alix lại xuất hiện sớm như vậy. Nữ vương điện hạ. Lan quản gia quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính. Ta hiện tại chỉ là huyễn tượng mà thôi, Lan quản gia, không cần đa lễ. Alix vẫn ôn hòa như vậy. Vâng. Lan quản gia đứng dậy, bước nhanh đi đến phía sau Alix. Đây không phải bản thể của Alix, mà là phân thân hoặc huyễn tượng của nàng. Các vị dũng giả, không cần cảnh giác như vậy. Sự tồn tại của cổ bảo không phải chỉ để cá nhân ta tìm niềm vui, nơi đây là nơi sản sinh cường giả. Alix sau này có lẽ còn cần sự trợ giúp của chư vị dũng giả. Rời khỏi thành bảo, Alix chỉ là một nữ nhân nhỏ yếu. Cho nên, trò chơi thứ hai do Alix giúp các vị dũng giả chủ trì, các vị dũng giả sẽ không có ý kiến chứ. Alix khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt đó rõ ràng là chờ mong. Xét theo ý nghĩa lời nói, Alix là một mỹ nữ ôn hòa, thiện lương. Sự thật có đúng như vậy không? Về việc Alix chủ trì trò chơi thứ hai, điều này dường như không thể từ chối. Phía sau nàng, Lan quản gia đã rút ra khẩu súng ổ quay vận mệnh chúa tể, ý tứ rất rõ ràng, ai từ chối, hắn sẽ mời đối phương ăn đạn. Nữ vương Alix có thể tự mình chủ trì trò chơi, là may mắn của ta. Là một thân sĩ, đương nhiên sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của một nữ sĩ, đặc biệt là một mỹ nhân tuyệt thế như nữ sĩ Alix. Nam nhân gọng kính vàng không lộ vết tích đã vỗ mông ngựa vài cái. Alix cười nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy cánh tay nam nhân gọng kính vàng. Xương cốt của nam nhân gọng kính vàng đều mềm nhũn. Nịnh hót. Khi Alix quay lưng lại với những người khác, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Hả? Nam nhân gọng kính vàng biến sắc. Sao vậy, thân sĩ tiên sinh? Alix ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, dịu dàng nhìn về phía nam nhân gọng kính vàng. Không, không có gì, tôi vừa rồi hình như nghe nhầm. Thật không có gì sao? Nếu không có gì, chân nam nhân gọng kính vàng sẽ không run rẩy. Diễm phúc không cạn. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười, hắn nhận ra điều không ổn. Đúng vậy, huynh đệ này, người muốn thử một chút không? Bên cạnh, bị bàn lộ ra nụ cười dâm đảng. So với mỹ nhân, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đồng ý, cuộc đối thoại của hai người lọt vào tai thám tử Loli, nàng hơi nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ nam nhân gọng kính vàng, hồn phách đều muốn bay ra, hạnh phúc muốn chết, điều này dường như không liên quan đến mạng nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của Alix, mấy người đi đến một bàn ăn hình tròn ở trung tâm phòng. Trên bàn ăn này bày biện đủ loại món ăn, tổng cộng 9 chỗ ngồi. Alix ngồi ở vị trí chủ tọa, những người khác dưới sự tiếp đón của Lan quản gia, lần lượt ngồi xuống. Các vị đã bôn ba ba ngày ở tầng 1, chắc hẳn đói bụng rồi. Trò chơi thứ hai chính là để các vị thưởng thức mỹ vị. Lan quản gia. Alix khoát tay với Lan quản gia. Lan quản gia hiểu ý, bắt đầu chia những món ăn phong phú trên bàn thành 9 phần, bao gồm cả Alix, mỗi người một phần. Vài phút sau, trước mặt Tô Hiểu trên bàn ăn xuất hiện một miếng bò bít tết, một phần điểm tâm ngọt và gần nửa ly rượu đỏ. Hẳn là vòng thứ hai của trò chơi chính là ăn những thứ này. Luôn có người đầu tiên nếm con cua, và người này là Bì Bàng. Bì Bàng rất bình tĩnh, hắn dựa vào mùi hương và màu sắc phán đoán, những món ăn này không độc, cũng không cảm nhận được dị thường khác. Bởi vậy, hắn cầm dao nĩa, cắt một miếng bò bít tết, đưa vào miệng nhấm nháp. Đột nhiên, mắt Bì Bàng trợn to, những người khác đều nhìn về phía hắn. Mẹ nó ngon quá! Bì Bàng nuốt một ngụm bò bít tết, biểu cảm đó rõ ràng là vẫn chưa thỏa mãn. Dọa ta một phen, còn tưởng ngươi sắp chết bất đắc kỳ tử. Thám tử Loli lẩm bẩm một tiếng, cũng cầm lấy dao nĩa. Khi Bì Bàng chuẩn bị cắt thêm một miếng bò bít tết nhỏ nữa, sắc mặt hắn kịch biến, nhanh chóng lấy ra một bình thủy tinh, đổ chất lỏng bên trong vào miệng. Thứ đó là thuốc hồi phục. Hết. Uống liền mấy ngụm lớn thuốc hồi phục, Bì Bàng sắc mặt khôi phục bình thường. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hắn, hy vọng nhận được tin tức từ miệng hắn. Chỉ thấy Bì Bàng run rẩy tay, một lần nữa nâng chiếc nĩa bên cạnh lên. Bì Bàng huynh, tình huống thế nào? Mắt kính gọng vàng nam tâm trạng thấp thỏm. Giờ đây đã không cần Alice cùng quản gia Lan nhắc nhở nội dung trò chơi, bọn họ cần ăn sạch đồ ăn trên bàn tiệc, đây chính là vòng thứ hai. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tất cả mọi người nhìn Bì Bàng. Bì Bàng một tay cầm thuốc hồi phục, một tay xiên miếng bò bít tết. Tư thế ấy rõ ràng là một ngụm bít tết, một ngụm thuốc hồi phục. Ngon vãi, ê. Bì Bàng rất kiên định. À. Khụ khụ khụ. Đại ca, cho chút tin tức hữu ích đi. Xin ngươi lập tức chết không toàn thây. Nhận được một loạt lời chúc như vậy, Bì Bàng mặt không đổi sắc. Nếm thử liền biết, thứ này. Thật mỹ vị. Bì Bàng nhấn mạnh hai chữ mỹ vị. Hắn không cung cấp thêm tin tức nào khác. Alice và quản gia Lan còn ở đó, Bì Bàng đã không muốn nói, cũng không thể nói. Mỹ vị. Tô Hiểu cúi đầu nhìn miếng bò bít tết trên bàn, lại nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố Ung lùi lại mấy bước, ngửa đầu nhìn trời, biểu cảm rõ ràng là, về hôm nay thời tiết không tệ. Dù miếng bò bít tết này có tính nguy hiểm đến mức nào, giờ phút này tên đã lên cung, không bắn không được. Sớm muộn gì cũng phải ăn, do dự không có ý nghĩa. Tô Hiểu cắt xuống một miếng nhỏ bò bít tết, sau khi lấy, hắn xem xét kỹ lưỡng miếng thịt nhỏ này. Bò bít tết chín khoảng 5 phần, phần giữa hồng hào, béo gầy vừa phải, mỡ phân bố đều đặn, như vân đá cẩm thạch. Nước sốt nhỏ giọt, Tô Hiểu đưa miếng bít tết vào miệng. Bít tết khi vào miệng mềm mại, khi nhai, hương thơm lan tỏa trong khoang miệng. Chất thịt trơn mềm này khiến Tô Hiểu đánh giá rằng đây không phải là thịt bò có thể có được. Nhắc nhở, thợ săn dùng bữa thịt sườn của độc ách long. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, ngươi bị rung rẩy mảnh độc ăn mòn. Thuộc tính thể chất đang phán định. Phán định thất bại. Thuộc tính ý chí lực đang phán định. Phán định thành công. Thuộc tính trí lực đang phán định. Phán định thất bại. Vượt qua phán định, 1/3. Ngươi sẽ chịu hiệu quả áp chế của rung rẩy mảnh độc, mỗi giây trừ đi 10% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 5 giây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, tổn thương này là tổn thương ma pháp chân thực. Nhắc nhở, kiểm tra thấy thợ săn có kỹ năng miễn trừ tổn thương ma pháp. Tuyệt ma thể chất, LV mát, miễn dịch 40% tổn thương ma pháp. Giai vị đang phán định. Phán định hoàn thành, ngươi chịu hiệu quả áp chế của rung rẩy mảnh độc, mỗi giây trừ đi 6% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 5 giây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu tụt xuống như nước chảy. Một cổ uy áp xuất hiện trong cơ thể. Dù hiệu quả giảm ít này mang tên rung rẩy mảnh độc, nhưng đây không phải là tổn thương thuần túy loại độc tố. Nếu là hiệu quả đầy đủ của rung rẩy mảnh độc, thì bất kỳ khế ước giả nào ở đây, đừng nói ăn thịt độc ách long, chỉ cần đến gần ngửi một chút, cũng có thể bị hạ độc chết. Đây là thịt thăng chế biến từ huyết nhục của độc ách long. Dù độc tố đã được thanh trừ, nhưng uy áp của loại độc long kịch độc kia vẫn còn. Uy áp của nó là một loại năng lực nằm giữa ma pháp và độc tố, có thể gọi là độc ma pháp. Vài giây sau, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu giảm xuống 30%. Đây là mức tổn thương sau khi tuyệt ma thể chất giảm miễn. Nếu không có giảm miễn, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đã bị trừ đi 50%. Cần biết rằng, miếng thịt độc long mà hắn ăn chỉ bằng khoảng 1/3 miếng bị bàn ăn. Đối phương ăn miếng lớn như vậy, chịu tổn thương ma pháp chân thực đủ để trí mạng. Sự thật đúng là như vậy, Bì Bàng vừa rồi nhận được nhắc nhở là, ngươi chịu hiệu quả áp chế của rung rẩy mảnh độc, mỗi giây trừ đi 35% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 5 giây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu không lập tức sử dụng thuốc hồi phục, Bì Bàng đã chết. Đây là tổn thương ma pháp chân thực, không phải bất kỳ ai cũng có tuyệt ma thể chất, có thể miễn dịch tổn thương ma pháp chân thực. Tuyệt ma thể chất không chỉ có thể miễn dịch tổn thương ma pháp chân thực, tổn thương pháp thuật thần thánh, tổn thương ma pháp loại chém giết. Tuyệt ma thể chất đều có thể miễn dịch 40%. Làm cái giá phải trả, Tô Hiểu không thể học tập kỹ năng loại ma pháp. Tô Hiểu lấy ra bình thuốc số 1. Lần này hắn chuẩn bị không ít vật phẩm hồi phục. Trang bị đặc biệt vĩnh hằng bình thủy tinh lại là vật phẩm hồi phục không tiêu hao, mỗi 10 ngày có thể sử dụng miễn phí 3 lần. Mỗi lần sử dụng có thể hồi phục 450 điểm sinh mệnh giá trị, 300 điểm pháp lực giá trị. Mặc dù thuốc số 1 có chi phí tương đối cao, nhưng Tô Hiểu không chọn dùng vĩnh hằng bình thủy tinh. bình thủy tinh có thể hồi phục pháp lực giá trị, bây giờ sử dụng hơi lãng phí. Qua nhiều lần cải tiến của Tô Hiểu, hiệu quả của thuốc số 1 đã cực mạnh. Hiệu quả, sau khi uống có thể nhanh chóng hồi phục 87% sinh mệnh giá trị, và trong 30 giây tiếp theo liên tục hồi phục sinh mệnh giá trị, mỗi giây 3 điểm, hồi phục nhất định nội tạng bị thương. Tô Hiểu uống một ngụm thuốc số 1. Cả bình thuốc số 1 có thể hồi phục 87% sinh mệnh giá trị. Tính theo lượng sinh mệnh giá trị tổn thất hiện tại, uống 1/3 là đủ. Các khế ước giả khác thấy Tô Hiểu cũng sử dụng thuốc hồi phục, sắc mặt họ khác nhau, nhất thời xoắn xuýt vạn phần. Các vị, không nếm thử một chút sao? Trong cổ bảo lãng phí đồ ăn là chuyện tuyệt đối không cho phép. Alice đảo mắt nhìn đám người. Nàng ngữ khí ôn hòa, nhưng đây là tối hậu thư. Ăn thịt độc long có thể sẽ chết, không ăn nhất định sẽ chết. Quốc Túc ba huynh đệ lập tức cầm lấy dao nĩa. Vài giây sau khi ăn thịt độc long, họ liếc nhìn nhau. Chỉ có vậy à? Quốc Túc lão đại vừa nói vừa tự thưởng cho mình một ngụm. Nhẹ nhàng như mưa bụi. Lão Tam rất đắc ý, hắn phát hiện vòng thứ hai của trò chơi chính là sân nhà của họ. Miêu nữ, thám tử Loli, mắt kính rộng vàng nam cũng nhao nhao ăn thịt độc long. Cái tổn thương ma pháp chân thực khổng lồ kia khiến họ sợn tóc gáy. Ăn nguyên một miếng tuyệt đối sẽ chết, lượng dự trữ vật phẩm hồi phục căn bản không đủ chịu đựng. Giọng thám tử Loli đã mang theo tiếng nức nở. Tô Hiểu một ngụm thịt độc long, một ngụm thuốc số 1. Dựa theo trọng lượng miếng thịt độc long này, hắn đại khái cần tiêu hao 58 bình thuốc số 1. Khi mọi người đang chống chọi với tổn thương ma pháp chân thực kinh khủng để ăn, Alice lại mở miệng. Nàng vừa nói là đảm bảo không có chuyện tốt. Alice đã chuẩn bị rượu ngon cho các vị, không nếm thử một chút sao? Alice vừa dứt lời, tay Tô Hiểu đang xiên vào thịt độc long dừng lại. Không phải hắn muốn dừng lại, mà là trên miếng thịt độc long này có thêm một loại kết giới nào đó, chiếc nĩa trong tay hắn bị cản lại. Sự kinh khủng của thịt độc long ai cũng thấy được, còn ly rượu đỏ này. Ly rượu này thế nhưng là Alice tự mình châm. Trong đó không có ám muội, đánh chết Tô Hiểu cũng không tin. Uy hiếp của Alice và quản gia Lan đặt ở đó, hơn nữa nội dung trò chơi đã là như vậy. Ly rượu đỏ này không phải lựa chọn, mà là một bài thi chỉ có một lựa chọn. Sau khi thưởng thức thịt độc long, Quốc Túc ba huynh đệ rõ ràng bành trướng. Họ cầm lấy ly rượu, sau khi chạm cốc lẫn nhau, đem rượu ngon trong ly uống một hơi cạn sạch. Vài giây sau, Quốc Túc ba huynh đệ ngây người. Xong rồi. Không ổn. Quốc Túc lão đại, lão nhị sắc mặt có chút không đúng. Lão Tam thì nhìn về phía Alex. Alex. Nữ sĩ, ta có thể chọn bị treo cổ không? Quốc Túc lão Tam nói xong, trong phòng im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng kim rơi. Đinh linh một tiếng, đồ ăn trong tay thám tử Loli rơi xuống. Nàng nhích mông sang một bên, sợ khi Quốc Túc lão Tam chết sẽ bắn máu lên người. Lần trước nàng đã bị bắn máu khắp người rồi. Ai nói cho ngươi bí mật này? Nụ cười trên mặt Alice đột nhiên biến mất, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, nàng lắc đầu. Từ chối. Nụ cười trên mặt Alice hiện lại. Một người chơi đã thông qua trò chơi thứ hai. Lan quản gia đi đến trước mặt Quốc Túc lão Tam, ra hiệu hắn đứng dậy. Chỉ có thể làm như vậy. Không có cách, không dùng cách này, chúng ta đều có thể chết ở đây. Quốc Túc lão đại, lão nhị không ngạc nhiên trước hành động của lão Tam. Đây là thông tin họ nhận được từ trước, xin Alice cho y treo cổ. Nếu Alice đồng ý, chắc chắn sẽ chết. Nếu từ chối, có thể trực tiếp vượt qua một màn chơi và nhận phần thưởng. Tô Hiểu nâng ly rượu, không nghi ngờ gì, ba huynh đệ Quốc Túc nắm giữ một phương pháp miễn trừ một màn chơi nào đó. Dựa trên thông tin đã biết, hỏi Alice có thể chọn bị treo cổ không? Một khi Alice từ chối, sẽ nhận được quyền miễn trừ màn chơi này. Quốc Túc lão Tam làm vậy, hắn thành công. Tuy nhiên, Tô Hiểu sẽ không thử như vậy, hắn không biết ẩn tình bên trong. Lúc tự do hành động ở tầng 1, Tô Hiểu đã có cảm giác rằng ba huynh đệ Quốc Túc hơi hiểu về cổ bảo, nhưng không nhiều. Họ không rõ nội dung trò chơi, nếu không đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó. Alice tiểu thư, ta có thể nghỉ ngơi một lát được không? Người đàn ông đeo kính gọng vàng bắt đầu thử nghiệm, dùng phương pháp tương đối an toàn. Tuy nhiên, những lời này không nhận được hồi đáp. Alice chỉ nghiêng đầu liếc nhìn hắn rồi không để ý nữa. Ngoài việc hỏi có thể chọn bị treo cổ không, những câu hỏi khác đều vô hiệu. Alice tiểu thư ta có thể chọn bị treo cổ không? Tiếng hỏi sợ sệt truyền đến, là thám tử Loli. Có thể. Alice cười nhẹ nhàng nhìn thám tử Loli. Mắt thám tử Loli co chặt, điều này khác với dự đoán. Một sợi dây thừng trống rỗng xuất hiện, quấn quanh cổ thám tử Loli. Tư. Dây thừng siết chặt, thám tử Loli bị treo lên, nàng đau đớn giãy giụa, mặt đỏ bừng. Thay chết. Một con búp bê tuột khỏi ống tay áo thám tử Loli, trên người búp bê lóe lên ánh sáng vàng. Phù một tiếng, thám tử Loli ngã xuống đất. Vết tím xanh trên cổ nàng dần biến mất, trên cổ con búp bê dưới đất xuất hiện vết hằn dây thừng. Oa oa chết thay của ta. Thám tử Loli nhặt con búp bê dưới đất, mặt đầy đau lòng. Thực tế chứng minh, trước khi đáp ứng một điều kiện tiên quyết nào đó, chọn bị treo cổ gần như là tự tìm cái chết. Thám tử Loli có năng lực chết thay, nên nàng mới mạo hiểm thử một lần. Màn y khúc dạo đầu ê này qua đi, Tô Hiểu dứt khoát từ bỏ ý định ê bị treo cổ. Hắn uống hết hơn nửa bình thuốc số 1, lấp đầy sinh mệnh giá trị rồi ngửa cổ uống hết rượu đỏ trong ly. Nhắc nhở, thợ săn đã uống y huyết tinh Agat. Nhắc nhở, ngươi trong vòng 20 phút không thể nhận bất kỳ hiệu quả trị liệu nào, đồng thời tiến vào trạng thái dễ bị tổn thương. Trạng thái dễ bị tổn thương, chịu bất kỳ tổn thương nào hay. Rượu đỏ trong ly rất thơm, nhưng hiệu quả phụ mà nó mang lại gần như chí mạng. Dùng thuốc vô hiệu, không thể nhận hiệu quả trị liệu. Không chỉ vậy, Tô Hiểu trong vòng 20 phút sau đó, chịu bất kỳ tổn thương nào đều sẽ gấp đôi. So với rượu độc, ly rượu này còn tàn độc hơn. Tô Hiểu vẫn nhớ dáng vẻ Alice mỉm cười rót rượu cho hắn, nụ cười ấy phát ra từ nội tâm. Lòng dạ độc ác. Không, dùng từ này miêu tả Alice là một sự phỉ báng. Người phụ nữ này không thể dùng thiện ác để đánh giá. Đối phương có thể ôm thiện ý, làm những chuyện ác độc khiến người ta sởn gai ốc. Ví dụ, đâm người một nhát rồi hảo tâm giúp cầm máu, còn nói lời an ủi. Sau khi cầm máu lại đâm một nhát nữa, thần thiết nói, đây là vì ngươi tốt. Quả thực là độc địa. Thịt thăng độc long còn ngon nửa miếng. Nếu ăn hết số thịt độc long đó, Tô Hiểu ít nhất sẽ chịu hơn 160% tổn thương ma pháp thực tế. Nói cách khác, ăn thứ này sẽ chết. Tuy nhiên, có một loại hiệu quả phục hồi không bị loại bỏ, đó là sinh mệnh giá trị từ phục hồi do thuộc tính hệ thống sinh ra. Đây không tính là hiệu quả trị liệu bên ngoài. Tô Hiểu có thể chất tuyệt ma miễn dịch một phần tổn thương ma pháp thực tế. Lượng thịt độc long trước mặt những người khác không giống nhau. Bì bàn và miêu nữ ít hơn. Nếu tốc độ phục hồi sinh mệnh giá trị rất nhanh, có khả năng may mắn vượt qua. Người đàn ông đeo kính gọng vàng vì tuân thủ nghi thức ăn uống, lượng thịt độc long còn lại rất nhiều. Quốc túc lão tam sở dĩ sử dụng ác chủ bài hoàn thành trò chơi trước tiên, không phải hắn sợ chết, mà là hắn muốn hóa giải hiệu quả về huyết tinh Agat ở trên người. Ba người quốc túc có liên kết sinh mệnh, nếu lão tam có thể chống đỡ được, thì quốc túc lão đại, lão nhị cũng sẽ không chết. Quả nhiên, quốc túc lão tam một bên điên cuồng tự trị liệu, quốc túc lão đại, lão nhị thì vùi đầu đối phó thịt độc long. Trong vòng 20 phút hoàn thành bữa ăn, đây là nghi thức ăn uống của cổ bảo. Lan quản gia mở lời, hắn đã lấy đồng hồ bấm giờ ra tính thời gian. Tô Hiểu nheo mắt lại, dựa vào bản thân cứng rắn chịu đựng rõ ràng không được. Vì hắn mới vừa uống thuốc số 1, sinh mệnh giá trị ở mức 99%. Do dự một chút, Tô Hiểu cắt một miếng thịt độc long rất nhỏ, ném cho bố bố Ung bên cạnh. Bố bố Ung hiểu ý, lặng lẽ đón lấy, một miếng nuốt xuống. Nhắc nhở, tùy tùng Bubuni đã nuốt chửng huyết nhục sinh vật cực kỳ cao cấp. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu không ngạc nhiên. Đây chính là thịt của một loại cự long nào đó. Long đương nhiên được coi là sinh vật cao cấp, không, là sinh vật cực kỳ cao cấp. Sau khi Tô Hiểu ném thịt độc long cho bố bố Ung, sinh mệnh giá trị của bố bố Ung nhanh chóng giảm xuống. Nhưng bố bố Ung là một bú em ân nghiệp dư, nó rất bình tĩnh tự trị liệu cho mình một chút. Tô Hiểu vẫn luôn chú ý đến hành động của Alice và Lan quản gia. Hắn không rõ phương thức này có vi phạm quy tắc trò chơi không. Nhắc nhở, hành động của ngươi gây bất mãn cho Lan quản gia, độ hảo cảm của Lan quản gia. 2. Alice không phản ứng, Lan quản gia thì đi đến phía sau Tô Hiểu. Lan quản gia, ta không vi phạm quy tắc trò chơi chứ. Lan quản gia không nói gì, chỉ đứng sau Tô Hiểu. Trong đó có rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, Tô Hiểu căn bản không quan tâm đến độ hảo cảm của Lan quản gia. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy Lan quản gia có chút căm ghét hắn. Sau khi kinh toa nhắc nhở, Tô Hiểu biết chuyện gì đang xảy ra vì năng lực ác ma chi ấn của hắn. Giống như nhân vật cốt truyện trung lập như Lan quản gia, có thể thương lượng được đương nhiên là tốt nhất. Nếu đắc tội, kỳ thật cũng không có gì, nhiều nhất là lạnh nhạt một chút. Trên Lan quản gia còn có Alice, Lan quản gia không dám làm trái quy tắc trong trò chơi, đó là làm trái ý Alice. Nghĩ thông điểm này, Tô Hiểu lại cắt một miếng thịt độc long nữa ném cho bố bố Ung. Thứ này cực kỳ ngon, bố bố Ung mới không quan tâm có độc hay không. Tô Hiểu đã khéo léo đưa cho nó ba bình thuốc số 1. Bố bố Ung ăn ngon lành, đương nhiên, Tô Hiểu cũng sẽ ăn vài miếng nhỏ thịt độc long. Dù sao đây cũng là một phần nội dung trò chơi, có khả năng liên quan đến phần thưởng sau này. Mỗi màn chơi đều thực tàn khốc, nhưng dưới sự tàn khốc này, kỳ ngộ và tồn tại. Bảy người trên bàn ăn thi triển đủ mọi thủ đoạn. Còn người thứ 8 là Alex, nàng ăn thịt độc long căn bản không phản ứng, chỉ là đang thưởng thức một bữa ăn ngon. Rất nhanh, độc long thịt trên bàn một khế ước giả đã bị ăn sạch. Đó là thám tử Loli. Không sai, chính là nàng. Lúc đầu, mỗi khi ăn một miếng độc long thịt nhỏ, nàng đều kinh hồn bạc vía. Nhưng sau khi sử dụng con búp bê kia, nàng lại bắt đầu ăn như hổ đói. Nấc. Thám tử Loli chống cằm. Cái bụng nhỏ hơi nhô lên. Nàng không chỉ ăn hết độc long thịt, mà cả phần điểm tâm ngọt của mình cũng chén sạch. Đây là bữa ăn đắt nhất mà ta từng ăn, trị giá 65 vạn nhạc viên tệ. Thám tử Loli đưa bàn tay nhỏ vào trong quần áo, xoa xoa bụng mình, khuôn mặt đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Chúc mừng ngươi, đã thông qua vòng thứ 2 trò chơi. Lan quản gia tiến đến, ra hiệu thám tử Loli đi theo hắn. Hai người bước về phía cánh cửa mà Alex đã đi qua khi đến. Tô Hiểu từ khe cửa lờ mờ nhìn thấy cầu thang, đó hẳn là lối lên tầng 3. Tô Hiểu trước đó đã hỏi Toa về số tầng của cổ bảo. Toa trả lời hơi mơ hồ, chỉ nói, đối với người chơi, cổ bảo có tổng cộng 5 tầng. Lan quản gia từng tiết lộ một thông tin, đó là 3 trận đầu của trò chơi áp dụng quy tắc cố định. Nói cách khác, người chơi không thể hành động tự do. Trận đầu là vận mệnh súng lục, trận thứ 2 là mỹ thực thiên quốc. Nội dung trận thứ 3 hiện chưa được biết. Còn tầng thứ 4 và tầng thứ 5 của cổ bảo, hai tầng này có độ tự do trong trò chơi hẳn là tương đối cao. Thông qua trò chơi ở tầng 5 là có thể thông quan, trở về luân hồi nhạc viên và đạt được chứng minh cường giả. Tô Hiểu đã hiểu rõ đại khái tình hình trò chơi ở ác ma cổ bảo. Chỉ cần vượt qua cửa ải mỹ thực thiên quốc này, còn lại chỉ có 3 trận nữa. Trong đó một trận không liên quan đến chiến đấu. Về phần 2 trận sau, rất có thể sẽ dính đến chiến đấu, với cường độ không hề thấp. Trong lúc suy nghĩ, Tô Hiểu đã ăn sạch độc long thịt. Trong đó, hơn nữa đều vào bụng bố bố Uông. Bố bố Uông nhấp một ngụm thuốc an thần số 1, biểu cảm kia rõ ràng là, còn thịt thăng không, bản Uông còn có thể ăn mấy cân. Thịt cự long không phải cải trắng, Tô Hiểu đương nhiên không lấy được. Nhưng hắn đã đoán được một cảnh tượng nào đó sau này. Đó là khi bố bố Uông nhìn thấy cự long, ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối là con cự long kia có ăn ngon không, và nên ăn như thế nào, là sốt dầu hay nướng than, hoặc hấp, xiên lẩu cũng không tệ. Thịt cự long rất ngon, nhưng Tô Hiểu không có tâm trí suy nghĩ vấn đề này. Hắn còn một phần điểm tâm ngọt chưa giao nộp. Điểm tâm ngọt là một miếng bánh gato hình tròn, toàn thân trắng như tuyết, phía trên điểm xuyết một quả anh đào. Bố bố Uông rướng cái đầu to về phía trước, ánh mắt biểu đạt ý tứ là, yêu nghiệt phương nào, chủ nhân ngài tránh ra, để bản Uông tới. Tô Hiểu kéo cái đầu to của bố bố Uông trở lại. Hắn cắt một miếng điểm tâm ngọt nhỏ, cho vào miệng. 5 giây, 10 giây, nửa phút. Một phút trôi qua, không có gì xảy ra. Ăn xong. Quốc Túc lão đại vỗ bàn một cái, làm cô gái mèo đang dốc sức ứng phó độc long thịt bên cạnh giật mình run rẩy. Cô gái mèo đột nhiên nghiêng đầu. Còn gào nữa ta chơi chết ngươi. Hù chết lão nương. Ông. Xin lỗi. Quốc Túc lão đại, lão nhị đã hoàn thành vòng thứ 2 trò chơi. Hai người có thể nói là phong khinh vân đạm. Lão Tam cách đó không xa lại sắc mặt vàng như nến. Hắn đã sử dụng nhiều loại thuốc phục hồi trong khoảng thời gian ngắn, chỉ dựa vào kỹ năng trị liệu thì không đỡ nổi sát thương phân tán từ phần của Quốc Túc lão đại và lão nhị. Năng lực liên kết sinh mệnh của ba người rất giỏi, ngay cả sát thương phép thuật chân thực cũng có thể chia đều. Tuy nhiên, sát thương chân thực chỉ bỏ qua các loại giảm miễn, còn liên kết sinh mệnh chia đều là sát thương cuối cùng phải chịu. Quá trình phán định sau khi tính sát thương chân thực, chứ không phải gia vị ở trên sát thương chân thực. Ba người Quốc Túc cũng theo Lan quản gia rời đi. Trên bàn ăn, bao gồm Alex, còn lại 5 người. Tô Hiểu từ từ ăn điểm tâm ngọt. Thứ này là đồ ăn bình thường, làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi hắn ăn xong điểm tâm ngọt, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, thợ săn đã thông qua trận thứ 2 trò chơi. Thợ săn đã hoàn thành khảo hạch mỹ thực thiên quốc, kháng độc vĩnh cửu O15, tốc độ hồi phục sinh mệnh mỗi phút vĩnh cửu O4. Đối với sự tăng trưởng thực lực, phần thưởng này rất tốt. Tô Hiểu gặp rất nhiều kẻ địch sử dụng độc. Kháng độc O15 y nhìn như không nhiều, thực tế có thể giúp hắn giảm miễn rất nhiều sát thương độc, huống hồ phần thưởng còn tăng tốc độ hồi phục sinh mệnh. So với sự tăng lên của Tô Hiểu, sự tăng lên của bố bố Uông chỉ có thể dùng từ kinh người để hình dung. Con hàng này đã ăn thịt rồng có gia vị cao hơn nó không biết bao nhiêu. Tô Hiểu tạm thời không kiểm tra sự thay đổi thuộc tính của bố bố Uông. hắn đang quan sát xem ai sẽ chết trong vòng này. Một bữa ăn sáng, Bì Bàn cũng ăn hết đồ ăn trên bàn. Mặc dù miệng hắn cứng rắn, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Bì Bàn đứng dậy, vừa đi ba bước liền phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đây rõ ràng không phải do ăn độc long thịt, mà là bị rắn ba bước cắn, đi ba bước thì nằm. Khoảng mười mấy giây sau, thân thể Bì Bàn co rút, con hàng này chỉnh lại kiểu tóc, sau đó đứng dậy. Khục. Vấn đề không lớn. Nếu không phải khóe miệng Bì Bàn chảy ra máu tươi, Tô Hiểu có lẽ đã tin đối phương. Bì Bàn bước vũ trụ bước tới lối vào thông lên tầng 3. Dù phun máu, hắn cũng muốn có một bóng lưng tiêu sái. Cứ như vậy, chỉ còn cô gái mèo và nam giới kính rộng vàng chưa hoàn thành trò chơi. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là cay đắng. Sinh mệnh giá trị của cô gái mèo dưới 20%. Trước mặt nàng còn lại một miếng độc long thịt nhỏ. Nếu ăn nữa sẽ chết. Phương pháp của Tô Hiểu hai người cũng muốn lặp lại. Thế nào, sinh vật loại sử ma không thể tham gia trò chơi. Bố bố Ung là tùy tùng của Tô Hiểu, thân phận cao hơn sử ma rất nhiều. Nó thậm chí có không gian chứa đựng độc lập. Còn lại một phút. Lan quản gia nhìn chằm chằm hai người. Kết quả quá giờ có thể tưởng tượng được, do đó sắc mặt hai người càng khó coi hơn. Có vẻ như không có cách nào khác. Cô gái mèo hít một hơi thật sâu, nàng cầm miếng độc long thịt nhỏ trên bàn, nuốt nguyên miếng, đồng thời nhét luôn phần điểm tâm ngọt bên cạnh vào miệng. Cô gái mèo đang đánh cược khả năng khống chế tự thân của nàng. Trong dạ dày nàng, miếng độc long thịt kia bị một lớp tơ trắng bao phủ. Cuối cùng cô gái mèo thắng cược. Khi nàng hoàn thành trò chơi, hiệu quả của huyết tinh Agat biến mất. Với sinh mệnh giá trị còn lại 7%, cô gái mèo đang ở trạng thái cận kề cái chết đã sử dụng thuốc phục hồi. Cô gái mèo mạo hiểm thông qua. Nam giới kính gọng vàng cười khổ một tiếng. Lan quản gia, ta sử dụng cái quyền hạn kia. Sức mạnh của người có năng khiếu mị lực thể hiện vào lúc này. Nam giới kính gọng vàng vừa dứt lời, Lan quản gia liền tiến lên, lấy đi miếng độc long thịt lớn còn lại và điểm tâm ngọt. Nam giới kính gọng vàng thở dài, hướng tầng 3 đi tới. Đồ thiện cảm cá nhân giữa hắn và Lan quản gia đã bị thanh không. Vì những đồ thiện cảm này, hắn đã luôn giúp Lan quản gia làm việc trong suốt 3 ngày qua, không có bất kỳ lợi nhuận nào, chỉ nhận được những đồ thiện cảm đó. Thật ngoài ý muốn, thế mà toàn bộ đều thông qua. Alice cầm lấy khăn ăn, nhẹ nhàng lau miệng. Vị dũng giả này, trận thứ 3 trò chơi sắp bắt đầu, đi theo ta đi. Alice bỏ khăn ăn xuống, mỉm cười nhìn về phía Tô Hiểu. Nhanh vậy sao? Đương nhiên. Trận thứ 3 là hoạt động sau bữa ăn, hơn nữa chư vị đã không nghỉ ngơi trong mấy ngày nay. Trò chơi trận thứ 3 chính là để chư vị nghỉ ngơi. Tô Hiểu, Alex, nam giới kính gọng vàng hướng cầu thang lên tầng 3 đi tới. Lan quản gia thì ở lại tầng 2, trò chơi ở tầng 3 không cần hắn chủ trì. Nội dung trò chơi ở tầng thứ 3 là lừa gạt. Thật và giả, nói dối và lừa gạt. Vấn đề cốt lõi chỉ có một, đó là ai mới là Alex. Khi Tô Hiểu đi về phía tầng 3, bước chân của bố bố Ung phía sau hắn hơi kỳ quái. Tô Hiểu không để ý điểm này. Sau khi ăn độc long thịt, thuộc tính của bố bố Ung tăng lên biên độ quá lớn, nó cần một khoảng thời gian để thích ứng. Huống hồ, sự tăng lên thuộc tính này vẫn đang tiếp diễn. Tại thang lầu dẫn lên tầng 3 của cổ bảo. Alice và người đàn ông đeo kính gọng vàng đi trước, Tô Hiểu và bố bố Ung theo sau một chút. Khi Tô Hiểu đặt chân lên cầu thang nối tầng 2 với tầng 3, hắn lại cảm nhận được lớp màng mỏng đã xuyên qua ở tầng 1. Hắn vô thức nhìn xuống tầng 2, nơi vẫn nguyên trạng với những dãy bàn ăn xếp ngay ngắn. Nhưng với thị giác hiện tại của Tô Hiểu, khi nhìn xuống tầng 2, hắn có cảm giác như đang nhìn vào một thế giới khác. Dù ở rất gần, lại như cách xa ngàn dặm. Vị dũng giả này, có chuyện gì vậy? Alice dừng bước, giọng điệu ôn hòa. Không có gì, chỉ là có đồ vật thất lạc ở tầng 2. Vậy thật đáng tiếc. Alice tiếp tục bước lên cầu thang. Đáng tiếc. Tô Hiểu quả thực có đồ vật thất lạc ở tầng 2, đó là một máy phát tọa độ. Điều này khiến hắn nhận được một thông tin, mỗi tầng của cổ bảo có thể là một không gian độc lập, việc quay lại tầng 2 hoặc tầng 1 gần như bất khả thi. Nhìn từ cảm quan, cấu trúc cổ bảo trông rất bình thường, từ trên xuống dưới. Nhưng thực tế không phải vậy, mỗi tầng đều bị phong tỏa nghiêm ngặt. Trừ khi có sự dẫn dắt của Alice hoặc quản gia sói, nếu không không thể di chuyển bên trong cổ bảo. Nói cách khác, trong trò chơi này không có đường lùi. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu sải bước tiến lên cầu thang. Sau khi đẩy cánh cửa kim loại ra, Tô Hiểu đến tầng 3 và cấu trúc ở đây khiến hắn ngạc nhiên. Tầng 3 có chút giống nhà dân, rộng khoảng vài trăm mét vuông. Vừa bước vào là một phòng khách lớn với phong cách trang trí hơi cổ điển. Hai hàng ghế sofa da hình lưỡi liềm đối diện nhau, tạo thành hình vòng cung mơ hồ. Ở trung tâm phòng khách có một chiếc bàn đá vuông thấp, trên bàn đặt một bức tượng nhỏ của Alice. Bên cạnh bức tượng bày biện một ít đĩa trái cây với hình dạng kỳ lạ, ít nhất Tô Hiểu chưa từng thấy bao giờ. Trên tường phòng khách treo hơn chục bức tranh, rất trừu tượng, như những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Phía bắc phòng khách là một cầu thang gỗ dẫn lên một tầng lửng. Đây không phải cầu thang lên tầng 4, mà dẫn đến một chiếu nghỉ. Bên trong chiếu nghỉ có 8 căn phòng, cửa đóng chặt, mỗi cửa đều dán số cấp, 1 đến 8. Toàn bộ cấu trúc tầng 3 làm Tô Hiểu liên tưởng đến một khu chung cư cao cấp kiểu cổ điển, có thể cung cấp chỗ ở cho 8 người, phòng khách đều sử dụng chung. Sau khi Tô Hiểu vào tầng 3, bì bàn, ba anh em Quốc Túc, thám tử Loli và miêu nữ 6 người đã ngồi trên sofa chờ sẵn. Mọi người đã đến đông đủ. So với hai trận đấu trước, trận này rất dễ dàng. Có lẽ sau khi mọi người ngủ một giấc, trò chơi sẽ kết thúc. Trước khi mọi người nghỉ ngơi, hãy rút thẻ số phòng ở dưới đi. Alice lấy ra 8 tấm thẻ, một mặt mỗi thẻ có một con số, từ 1 đến 8, tương ứng với 8 căn phòng. Alice ngồi trên ghế sofa hình lưỡi liềm, đặt thẻ lên chiếc bàn đá phía trước. Mặt bàn đá sáng bóng, màu đen tuyền, hẳn được điêu khắc từ đá hắc diện. Quên nói rõ, phòng có số càng nhỏ thì công trình càng hoàn thiện. Alice ra hiệu có thể bắt đầu rút thẻ. Người đàn ông đeo kính gọng vàng là người đầu tiên rút, bì bàn và những người khác cũng theo sát. Đối với loại khâu rút thẻ này, Tô Hiểu luôn mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi trò chơi đầu tiên kết thúc, thuộc tính may mắn vĩnh cửu của hắn đã tăng lên 1. Ban đầu thuộc tính may mắn của Tô Hiểu là 1 điểm. Sau khi vận mệnh cứu rỗi thăng cấp đến phẩm chất tím, hiệu quả trang bị cường vận, bị động, mới được thêm vào, tăng thêm 1 điểm thuộc tính may mắn cho hắn. Cộng thêm lần thăng cấp trong trò chơi này, thuộc tính may mắn của hắn đạt đến 3 điểm. 3 điểm thuộc tính may mắn có hiệu quả như thế nào? Tô Hiểu tạm thời chưa rõ, nhưng 2 điểm thuộc tính may mắn trước đó dường như chẳng có tác dụng gì. Với thái độ còn nước còn tát, Tô Hiểu rút một tấm thẻ, nhìn kỹ, số trên mặt thẻ rõ ràng là 2. Con số này đại diện cho việc Tô Hiểu rút được căn phòng xếp thứ 2 về công trình. Đối với Tô Hiểu, đây là một vận khí bùng nổ như thế nào chứ? Bi que a huynh, vận khí không tệ nha. Quốc Túc lão đại mở lời. Ba anh em Quốc Túc đã trò chuyện với Tô Hiểu ở tầng 1, vì vậy bây giờ gọi thẳng danh hiệu của Tô Hiểu cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ hai bên đã quen biết từ trước. Cũng được. Tô Hiểu cảm thấy mình sắp chuyển vận. Hắn không cần vận khí tốt đến mức nào, chỉ cần vận khí cao hơn người bình thường, hắn có thể trở thành Âu Hoàng vì có vận mệnh cứu rỗi tồn tại. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ. Thám tử Loli lộ ra tấm thẻ, trên đó viết số 1. Đối với kết quả rút thẻ, 8 người đều không cố ý giấu giếm. Khi vào phòng, cấp bậc rút được sẽ lộ ra, giấu giếm không có ý nghĩa. Rất nhanh, việc rút thẻ kết thúc. Kết quả như sau, thám tử Loli, phòng số 1. Tô Hiểu, phòng số 2. Bì bàn, phòng số 3. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, phòng số 4. Quốc Túc lão đại, phòng số 5. Miêu nữ, phòng số 6. Quốc Túc lão nhị, phòng số 7. Quốc Túc lão tam, phòng số 8. Hay là chúng ta đổi đi. Người không cảm thấy như vậy rất khó chịu sao? Quốc Túc lão đại cầm tấm thẻ, muốn đổi với miêu nữ. Như vậy rất tốt. Tấm thẻ số 6 xoay chuyển trong tay miêu nữ. Phòng của nàng bị kẹp giữa ba anh em Quốc Túc. Ngươi đừng hối hận. Quốc Túc lão đại giơ ngón cái lên cười một tiếng, chiếc răng cửa như lóe lên một tia sáng. Hắn đây không phải đang đe dọa. Không hối hận. Miêu nữ cũng cười cười, không để ý đến lời nói của Quốc Túc lão đại. Nhưng chỉ sau 5 phút ngắn ngủi, miêu nữ đã hối hận. Các vị, đi vào phòng của mình nghỉ ngơi đi. Alice không có phòng riêng, nàng chỉ ngồi trong phòng khách. Rất nhanh, 8 người lần lượt đi vào phòng. Tô Hiểu đẩy cánh cửa sắt lớn của phòng số 2. Đó là một cánh cửa nặng nề, mang lại cảm giác an toàn khó hiểu. Trong phòng bày biện rất đơn giản, một chiếc giường lớn mềm mại, phòng tắm và nhà vệ sinh độc lập, ở góc phòng còn có một chiếc tủ quần áo rất cao. Dù bày biện đơn giản, nhưng cánh cửa sắt lớn nặng nề kia có đến 7 ổ khóa. Một số ổ khóa trông đơn giản, một số thì khá phức tạp. Tô Hiểu khóa chặt cả 7 ổ khóa. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, cho đến lúc này, hắn vẫn chưa biết nội dung trò chơi tầng 3 là gì. Tô Hiểu vô tình ngẩng đầu nhìn quanh phòng, chợt phát hiện trên trần nhà có những hàng chữ nhỏ. Những chữ này có màu sắc khác nhau, một số được viết bằng bút chì, một số được khắc lên mặt, một số lại được vẽ nguệch ngoạc bằng máu tươi. Alice thuận tay trái. Alice ghét mùi xạ hương. Alice là một người phụ nữ ôn nhu. Chính xác mà nói, nàng không ác, mà căn bản không có quan niệm thiện ác. Khóa chặt cửa, dù không có nhiều ý nghĩa, ít nhất cũng có thể an ủi phần nào về mặt tinh thần. Những căn phòng này không cách âm, có thể thử dán tai vào tường, nghe ngóng động tĩnh ở các phòng khác. Sinh vật thuộc loại sử ma thường không đáng tin. Người hầu hoặc tùy tùng cấp cao hơn có thể tin tưởng. Trước khi trao đổi thẻ phòng, đừng vào phòng của người khác, tuyệt đối đừng. Những lời nhắn kỳ lạ, cổ quái được viết trên trần nhà. Trong đó, điều thu hút sự chú ý nhất của Tô Hiểu là một hàng chữ được phác họa bằng máu tươi. Nội dung không dài. Những người chơi sau ta, ở tầng 3 của trò chơi, đừng tin bất kỳ ai. Cho dù hắn, nàng là huynh đệ cùng ngươi đồng sinh cộng tử, người yêu gắn bó sinh tử, cũng tạm thời đừng tin hắn, nàng. Và cũng nói cho hắn, nàng biết, tạm thời cũng không cần tin tưởng ngươi. Đây là tin tức ta dùng sinh mệnh để lại cho các ngươi. Ở tầng thứ 3, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Phân thân của Alice không phải là không thể đối kháng. Ngay khi Tô Hiểu đang xem xét dòng tin nhắn trên trần nhà, hắn chợt nghe một hồi âm nhạc dữ dội. Trong phòng số 6, cô gái mèo đang ngồi xổm trên chiếc giường gỗ nhỏ, hai tay bưng tai, đôi mắt như muốn phun lửa. Từ hai bên phòng số 6 là phòng số 5 và số 7, tiếng nhạc chói tai vọng tới. Biết thế nào là đùng đùng đùng không? Đây chính là đùng đùng đùng đùng đoàn. Quốc Túc lão đại và lão nhị cố ý làm vậy, nếu ba huynh đệ họ ở các phòng liền kề, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đông. Đông. Đông. Tiếng đập cửa vang lên, Quốc Túc lão đại mở cửa, ngoài cửa là cô gái mèo với đôi mắt rực lửa. Ngươi giỏi, chờ đó cho ta. Cô gái mèo ném qua tấm thẻ đại diện cho phòng số 6, Quốc Túc lão đại lập tức đưa tấm thẻ phòng số 5. Coi như ba huynh đệ chúng ta nợ ngươi ân tình. Khi hai người lướt qua nhau, cô gái mèo đột nhiên mở miệng. Ta có thể coi là trảm thủ dạ cũng nợ riêng ta một ân tình không? Không, tính tình vị đó. Người tiếp xúc qua sẽ hiểu. Hắn khác với ba huynh đệ chúng ta, hắn giết người không cần quá nhiều lý do. Chỉ cần cản đường là hắn sẽ giết. Mùi máu tươi trên người hắn không phải do kỹ năng nào đó mang lại, đây tuyệt đối là giết mà ra, giết ra từ núi thay biển máu. Càng nguy hiểm, đã hiểu. Đa tạ nhắc nhở. Lửa giận của cô gái mèo biến mất, trên mặt nở nụ cười. Thấy nụ cười này, Quốc Túc lão đại cũng cười theo. Rầm. Cửa phòng đóng sập lại, đập vào đầu mũi Quốc Túc lão đại. Ai phụ nữ a, Quốc Túc lão đại xoa mũi, đi vào phòng số 6. Cứ như vậy, ba huynh đệ chiếm cứ phòng số 6, 7, 8, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trong phòng Tô Hiểu, hắn đang đánh giá bố bố Uông. Bố bố Uông đã tiêu hóa gần hết thịt cự long. Con hàng này lúc này tràn đầy năng lượng, nhìn ánh mắt kích động kia, rõ ràng là muốn thử hiệu suất kề quốc sau khi thể chất tăng lên. Nếu như trước đây bố bố Uông có sức phá hoại đối với cơ thể người là cưa điện, thì bây giờ rất có thể là máy nghiền nát. Nhưng nó đang ở trong lâu đài ác ma, không dám làm loạn, chỉ có thể phát huy khi trở về phòng chuyên dụng. Phát giác thuộc tính của bố bố Uông không còn tăng lên, Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó. Bubuni, tùy tùng ở T không ác khuyển. Giá trị sinh mệnh, 100 y giá trị pháp lực, 300 lực lượng, 37, tăng 11 điểm, nhanh nhẹn, 44, tăng 12 điểm, thể lực, 50, tăng 20 điểm, trí lực, 37, tăng 10 điểm, mị lực, 75, tăng 22 điểm. Kỹ năng 1, tốc độ cao nhất công kích, chủ động LV10, kỹ năng 2, băng tuyết nữ thần quà tặng, quang hoàng LV1, kỹ năng 3, trung tâm hộ chủ động LV3. Tiêu hao 50% giá trị pháp lực, trong vòng 3 giây khôi phục 66% giá trị sinh mệnh cho mục tiêu chỉ định, tăng 6%, thời gian hồi chiêu 20 giờ, giảm 4 giờ. Kỹ năng 4, sinh vật cao cấp, chủ động LV, kỹ năng 5, trung thành cảnh, bị động LV, kỹ năng 6, người không nhìn thấy ta, bị động, tự lĩnh ngộ kỹ năng 7, Uông tinh nhân bí mật thăm dò, bị động, tự lĩnh ngộ kỹ năng 8, khí tức truy tung, bị động LV3. Nhìn thấy thuộc tính của bố bố Uông tăng lên, Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Thuộc tính tăng lên quá nhiều, thịt cự long quả nhiên danh bất hư truyền, thảo nào có nhiều người muốn đồ long. Phải biết, bố bố Uông chỉ ăn mấy miếng thịt cự long, tổng cộng khoảng 200 g, 300 g. Nếu để bố bố Uông thả sức ăn, nó hoàn toàn có khả năng đạt 80 điểm ở cả năm thuộc tính. Tô Hiểu tính toán sơ bộ, sau khi ăn thịt cự long, thuộc tính tăng trưởng tổng cộng của bố bố Uông đạt 75 điểm. Điều này gần bằng thuộc tính tăng trưởng của Tô Hiểu sau 3 thế giới diễn sinh. Có thuộc tính tăng trưởng kinh người này thực ra không bất thường. Bố bố Uông không thể nhận điểm thuộc tính, không thể cường hóa trong luân hồi nhạc viên. Nuốt huyết nhục sinh vật cao cấp là phương pháp duy nhất để nó tăng thể chất. Nó từng nuốt mấy lần sinh vật cao cấp, thuộc tính tăng phúc cũng không ít. Lần này nuốt thịt rồng ở giai vị cao hơn bố bố uông không biết bao nhiêu lần, thuộc tính đương nhiên sẽ tăng biên độ lớn. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn không nghĩ ra một điều. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực tăng trưởng của bố bố uông hắn có thể lý giải. Thể lực tăng 20 điểm cũng có thể lý giải, dù sao thuộc tính thể lực của cự long chắc chắn rất kinh người. Nhưng thuộc tính mị lực tăng 22 điểm rốt cuộc là cái quái gì? Thuộc tính mị lực 75 điểm này khiến Tô Hiểu không khỏi nhìn lại thuộc tính mị lực 8 điểm của mình. Tô Hiểu hơi phiền muộn, bởi vì không so sánh thì không có tổn thương. Chênh lệch giữa thuộc tính mị lực 75 điểm của bố bố Uông và 8 điểm của hắn quá rõ ràng. Cũng chỉ là chênh lệch 9,375 lần, miễn cưỡng chấp nhận được. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, bố bố Uông ngẩng đầu nhìn tới. Không có chuyện của ngươi. Ngươi đây là ăn kim khả lạp sao, thuộc tính mị lực tăng lên nhiều như vậy. Gâu. Bố bố U ngưỡng cổ, vùng trộm lấy ra một chiếc gương nhỏ trong tay chó, mắt liếc xéo gương, ánh mắt rõ ràng là, yêu thương a, bạn nguồn hình như lại trở nên đẹp trai. Chủ nhân, ngươi nhìn ta có phải trở nên đẹp trai không? Đúng không, không sai đi, ừm. Chắc là vậy đi, cười. Cút. Tô Hiểu lấy ra quả táo, rắc một tiếng cắn một miếng lớn. Gâu. Tô Hiểu ném nửa quả táo còn lại cho bố bố U. Bố bố U nhai cả hạt. Bố bố. Thuộc tính cận chiến của ngươi tăng lên chút ít, là lúc nắm giữ một ít năng lực cận chiến rồi. Go. Bố bố Uông hơi hưng phấn. Lần này trở về luân hồi nhạc viên sau, ta tự mình dạy bảo ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bố bố Uông đang ngồi xổm dưới đất đột lùi về sau, ánh mắt rõ ràng là, chủ nhân, bản Uông vẫn là bảo bảo a, vẫn không muốn cận chiến. Cũng được, sau khi ta có thể chế tạo ra sinh vật luyện kim mạnh hơn, những sinh vật luyện kim đó còn cần ngươi khống chế. Tuy nhiên, ngươi nên giảm cân. Gâu. Bố bố Uông không phục, vũ vũ lớp lông mềm mại trên người, ý rõ ràng là, bản Uông chỉ là lông dài, không báo. Ngay khi Tô Hiểu và bố bố Uông đang trò chuyện, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, trò chơi thứ ba của lâu đài ác ma bắt đầu. Nội dung trò chơi thứ ba là, ai là Alex? Khi rút thẻ số phòng, đã có một khế ước giả rút được tư cách trực tiếp vượt qua lượt chơi này. Phương thức rút số hiệu tư cách là ngẫu nhiên. Alex đã ngụy trang thành tên khế ước giả đó. Tìm ra Alex là có thể vượt qua lượt chơi này. Lượt chơi này là chế độ đêm tối, ban ngày. Đêm tối kéo dài 2 giờ, ban ngày kéo dài 1 giờ. Ban ngày, người chơi có thể tự do hành động. Đêm tối, chỉ có thể ở lại phòng thuộc số hiệu thẻ. Ban ngày đêm tối tổng cộng 3 giờ, đây là một ngày chơi. Sau 7 ngày chơi, lượt chơi này kết thúc. Nếu chưa tìm ra Alex, trò chơi thất bại. Sau khi trò chơi thất bại, quản gia sói sẽ đến tầng 3, quét sạch tất cả khế ước giả trên tầng 3, bao gồm cả tên khế ước giả may mắn vượt qua trò chơi tầng 3. Khế ước giả may mắn ban đầu vượt qua tầng 3 sẽ cung cấp một ít tin tức vào 3 ngày thứ 3 và thứ 7. Thông tin này không liên quan đến thân phận đặc biệt, hình dáng đặc biệt, mà ở dạng hình vẽ. Nhắc nhở, thợ săn có một lần quyền chất vấn, có thể nghi ngờ ai là Alex. Nếu chất vấn thành công, trò chơi kết thúc. Nếu chất vấn thất bại, trò chơi tiếp tục. Nhắc nhở, quyền chất vấn chỉ có thể sử dụng khi tất cả người chơi còn sống có mặt, và cần trong 3 ngày. Mỗi 3 ngày, tất cả người chơi chỉ có thể chất vấn một lần. Nhắc nhở, sau khi Alex ngụy trang thành khế ước giả, cô ta sẽ có được toàn bộ ký ức của tên khế ước giả đó. Nhắc nhở, người ngụy trang thành Alex là phân thân, năm thuộc tính đều là 80 điểm, kỹ năng cung cấp là LV40. Trò chơi bắt đầu, thời gian là ngày ban ngày thứ nhất. Tiếp nhận loạt nhắc nhở này, Tô Hiểu lập tức dẫn theo bố bố Uông xông ra phòng. Chú ý mùi và khí tức, dù khả năng phát hiện không cao. Tô Hiểu dặn bố bố Uông một tiếng. Bố bố Uông kêu lên một tiếng, ra hiệu đã hiểu. Phanh, phanh, phanh. Liên tục vài tiếng đẩy cửa truyền đến, 8 người gần như đồng thời xông ra phòng, tất cả đều đứng trên chiếu nghỉ trước phòng mình. Trò chơi suy luận sao, ta thích. Thám tử Loli ấn ấn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, dáng vẻ thần bí khó lường. Dựa trên thông tin đã có, dường như Alex đang ẩn mình trong số chúng ta. Người đàn ông kính gọng vàng nhìn quanh đám đông, cuối cùng dừng mắt trên người Tô Hiểu, một lát sau, hắn lắc đầu. Rất có thể không phải suy luận, mà là loại bỏ. Miêu nữ lên tiếng, nàng đang cảnh giác tất cả mọi người, bởi vì bất kỳ ai cũng có thể là Alex giả trang. Nói sao? Quốc túc lão tam rõ ràng có chút không hiểu. Nếu chỉ đơn thuần suy luận, căn bản không cần phân chia ngày đêm. Chỉ cần có 3 ngày là đủ. Đêm tối có ý nghĩa gì? Phải nói, đêm tối ngay cả khi ở trong phòng cũng không an toàn. Đây là lâu đài của Alix, nàng có thể tự do ra vào tất cả các phòng. Đêm tối có thể vào phòng giết người. Năm thuộc tính 80 điểm, tất cả kỹ năng cấp 40, sức chiến đấu đó thật đáng sợ. Chỉ cần vài ngày game, số người sẽ giảm mạnh. Sắc mặt miêu nữ không mấy tốt, nàng không giỏi loại hình trò chơi này. Không đúng. Thám tử Loli bác bỏ ngay lập tức, nàng rất năng động từ đầu trò chơi này. Đây chính là suy luận. Đêm tối chỉ là bom khói. Nếu đêm tối thật sự có người chết, thì Alix cũng có thể giả bộ thành người chết, ẩn mình trong phòng, chỉ ra ngoài giết người vào ban đêm. Nàng có thể lẫn vào người sống, cũng có thể lẫn vào người chết. So với người sống thường xuyên lộ diện vào ban ngày, người chết dễ che giấu thân phận nàng hơn. Thám tử Loli dường như đã bật một chế độ nào đó, trở nên rất tự tin. Không nói đến những chi tiết này, chúng ta tổng kết lại quy tắc trò chơi đã. Người đàn ông kính gọng vàng bước xuống phòng khách. Rất nhanh, 8 người vây quanh ghế sofa. Ban ngày Alix không thể ra tay. Tô Hiểu vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, đó là có thể trực tiếp đối phó với phân thân Alix hay không. Năm thuộc tính 80 điểm, tất cả kỹ năng cấp 40 đúng là mạnh mẽ, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, không phải không thể chống cự. 4 thuộc tính 80 điểm của hắn cũng không phải hư danh. Dù đánh không thắng, trụ được 2 tiếng không thành vấn đề. Nếu bị tập kích, hắn sống sót qua một đêm không vấn đề. Tô Hiểu có thể sống sót qua một đêm dưới sự tập kích của phân thân Alix, người đàn ông kính gọng vàng thì hoàn toàn không có ý nghĩ này. Đối với hắn, kẻ địch năm thuộc tính 80 điểm đã làm hắn tuyệt vọng. Còn kỹ năng cấp 40, hắn gần như không có khả năng sống sót. Đầu tiên, chúng ta tổng cộng có 7 lần cơ hội, tức là 7 ngày ban ngày có quyền chất vấn. Mỗi ngày ban ngày, một trong 8 người chúng ta có thể sử dụng quyền chất vấn. Những người khác muốn dùng chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau. Do đó, quyền chất vấn này là chìa khóa để chúng ta chiến thắng. Người đàn ông kính gọng vàng khoanh tay, đó là hành động quen thuộc của hắn. Đề nghị. Thám tử Loli lên tiếng, nàng chỉ vào mình, chúng ta chất vấn chính mình. Mắt kính gọng vàng sáng lên, ý kiến này có lẽ được. Phản đối. Quốc túc lão đại lên tiếng. Lý do. Không biết chất vấn chính mình có hiệu quả không, tồn tại một mức độ nguy hiểm nhất định. Đồng ý quan điểm của quốc túc. Miêu nữ cũng lên tiếng. Vậy thì, dựa theo thứ tự số phòng mà chất vấn. Người đàn ông kính gọng vàng đưa ra đề nghị. Đồng ý phản đối. Lần này là Tô Hiểu nói lời phản đối, hắn vẫn luôn im lặng. Người đàn ông kính gọng vàng ngước nhìn Tô Hiểu. Lý do. Nếu đêm tối có người chết, sẽ làm rối loạn thứ tự người bị nghi ngờ và người chất vấn. Tôi đề nghị phương pháp loại trừ. Đồng ý x3. Ba anh em quốc túc lập tức đồng ý quan điểm của Tô Hiểu. Điều này không phải vì hai bên quen biết, mà là nếu chọn phương pháp loại trừ, nhất định sẽ loại bỏ ba anh em họ trước. Có lý. Vậy thì phương pháp loại trừ. Trước hết loại bỏ nghi ngờ của ba anh em quốc túc. Nhưng quyền chất vấn có khuyết điểm rất lớn. Nếu loại bỏ theo thứ tự, có yếu tố vận may rất lớn. May mắn thì mọi người vui vẻ, không may mắn, dù qua trò chơi, hơn phân nửa số người trong chúng ta sẽ chết. Lời người đàn ông kính gọng vàng không phải không có lý. Dù là chất vấn chính mình, hay chất vấn theo thứ tự số phòng, hay phương pháp loại trừ, đều có khuyết điểm. Trong đó liên quan đến rất nhiều chi tiết, ví dụ ai dùng quyền chất vấn trước. Hơn nữa, trong những đề nghị này, liệu có bom khói của Alix không? Phương pháp tốt nhất là tạm thời quan sát, chất vấn dựa vào manh mối của Alix. Loạn hết cả. Cái này không được, cái kia không được. Vậy chỉ có thể chờ chết. Miêu nữ đập bàn đá. Bình tĩnh. Người đàn ông kính gọng vàng nhíu mày. Tôi rất bình tĩnh. Các vị, Alix đang ở trong số chúng ta, hơn nữa sức chiến đấu khủng bố đến mức nào, các vị đều rõ. Do đó giữa chúng ta căn bản không tồn tại sự tin tưởng. Ví dụ hôm nay quyền. Chất vấn 3 ngày, chúng ta 8 người ở đây, ngày chơi chỉ có 7 ngày, nên Alix có tỷ lệ không bị nghi ngờ đến. Thêm vào việc trong game có thể có người chết, không cần nghĩ cũng biết, ai sử dụng quyền chất vấn trước thì an toàn hơn. Alix sẽ nghĩ cách giảm số lần chất vấn của chúng ta. Người không có quyền chất vấn sẽ an toàn hơn. Mỗi người nói đều có lý, nhưng câu trả lời đúng chỉ có một. Tô Hiểu. Không nghĩ ra. Tô Hiểu từ trước đến nay không phải cường giả kiểu chỉ số thông minh. Dù chỉ số thông minh không thấp, bố cục cơ bản không vấn đề, nhưng không phải loại đa trí gần như yêu quái. Phương pháp đối phó với phân thân Alix của hắn rất đơn giản, đối phương tìm đến hắn, liền nghĩ cách giết chết đối phương. Dù không giết chết, đối phương thời gian ngắn không giết được hắn. Điều phiền phức là, hắn nhất định phải trong 7 ngày game tìm ra ai là Alyx. Một khi game kết thúc, quản gia Lan xuất hiện, thì không phải là kẻ địch năm thuộc tính 80 điểm nữa. Ý nghĩ của Tô Hiểu hơi thanh kỳ. Khi người khác suy nghĩ làm sao tránh né phân thân Alyx, hắn đang suy nghĩ làm sao giết chết phân thân Alyx. Trò chơi này nhìn có vẻ đơn giản, thực tế lại rất khó. Phân thân Alyx giả trang thành khế ước giả không có chút sơ hở nào, không thể dựa vào một vài thói quen hành động để tìm ra, chỉ có thể quan sát những hành động khác thường của đối phương. Chúng ta đang nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Hay chúng ta đổi cách nghĩ đi, nghĩ đơn giản chút. Cứ theo phương pháp loại trừ, trước hết loại bỏ ba anh em quốc túc. Thám tử Loli phát hiện cục diện không ổn. Nếu tiếp tục nghi kỵ lẫn nhau, mọi chuyện sẽ càng khó vãn hồi. Đồng ý, Tô Hiểu và Bì Bàng đồng thời lên tiếng. Tô Hiểu nhìn về phía Bì Bàng nhẹ nhàng gật đầu. Có ai không phục tôi? Bì Bàng đứng dậy. Trừ Tô Hiểu, sáu người còn lại mặt mộng bức. Khụ. Không đúng, có ai không phục hai chúng tôi? Bì Bàng đứng bên cạnh Tô Hiểu, Tô Hiểu đã hiểu ý đối phương. Bì Bàng và Tô Hiểu nhìn là biết thuộc loại sức chiến đấu cực mạnh. Dưới ánh mắt hai người, thám tử Loli rụt cổ. Tôi phục. Thám tử Loli yếu ớt giơ tay, không phục nhưng sẽ chết. Tôi cũng phục. Người đàn ông kính gọng vàng mặt nghiêm trả lời, hắn cũng nhận thấy tình hình hiện tại. Ba anh em chúng tôi không ý kiến. Tôi tương tự không ý kiến. Miêu nữ lộ vẻ giả tính tạm thời chịu thua. Nhận được trả lời của mọi người, Bì Bàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, tiểu nha đầu nói đúng. Nếu chúng ta nghĩ quá phức tạp về trò chơi này, chúng ta đều sẽ chết. Alyx chính là muốn chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Đã vậy, chúng ta không nghi ngờ nữa. Ngày đầu tiên, chúng ta làm một thí nghiệm, dùng phương pháp loại trừ ở số phòng bỏ phiếu bản thân. Phương pháp này. Được. Thám tử Loli nghĩ ra gì đó, lập tức đồng ý ý kiến của Bì Bàng. Luôn có mạo hiểm. Đã vậy, ngày đầu tiên chúng ta mạo hiểm thử bỏ phiếu bản thân có hiệu quả không? Đầu tiên, dựa theo số phòng, Quốc Túc lão tam tự chất vấn mình. Sau đó theo thứ tự này. Nếu trong lúc có ai chết, hơn nữa vừa đúng là người đó sử dụng quyền chất vấn, vậy thì xem tình hình mà định. Phương pháp của Bì Bàng có thể nói là ổn thỏa nhất, giống như hình thể của hắn, rất ổn. Thứ tự chất vấn sẽ là, đầu tiên Quốc Túc lão tam, sau đó Quốc Túc lão nhị, lùi dần theo thứ tự số phòng. Dựa trên suy nghĩ của Bì Bàng, dù thế nào đi nữa, cũng phải xác định trước xem trong ba anh em Quốc Túc có ai bị Alyx giả mạo hay không. Ba người là thành viên của một đoàn mạo hiểm, là mục tiêu lớn nhất. Dựa trên tỷ lệ, khả năng Alyx ẩn mình trong ba người là lớn nhất. Còn việc làm ba người phân biệt lẫn nhau là không thể. Nếu Alyx ngụy trang vụng về như vậy, nàng đã bị bắt từ lâu. Cần biết, Alyx có ký ức của người bị giả mạo, giống như năng lực không gian chứa đồ, số hiệu. Nàng đều có thể giả mạo. Nếu không, một thiết bị điều tra loại liền có thể tìm ra nàng. Cái đó. Có thể chất vấn số một trước không? Tôi nghi ngờ cũng không nhỏ. Thám tử Loli lên tiếng. Không thể. Vấn đề của Quốc Túc phải giải quyết trước. Họ cố ý chọn ở phòng liền nhau trước đó. Bắt đầu bỏ phiếu đi. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Quốc Túc lão tam tầm mắt cụp xuống. Nhìn Quốc Túc lão tam lộ ra vẻ mặt đó, Tô Hiểu trầm mặt đứng dậy, rút ra trảm long thiểm bên hông, duy trì cảnh giác. Hiện tại chưa cần đối kháng với Alyx, chỉ cần chất vấn đối phương là được, nhưng cũng cần giữ cảnh giác thích hợp. Vận khí tốt thế sao? Thám tử Loli có chút không dám tin. Wi, nếu Quốc Túc lão tam là Alyx giả trang, nàng có năm thuộc tính 80 điểm, toàn kỹ năng LV40, ngươi thật sự chuẩn bị ra tay. Thấy Tô Hiểu rút đao, miêu nữ rất kinh ngạc. Lão tam. Quốc Túc lão đại linh cảm không đúng, lập tức hét lớn một tiếng, chắn giữa Tô Hiểu và lão tam. Lão tam mặt mày mộng bức nhìn Tô Hiểu, vẻ thâm trầm trên mặt biến mất. Bạch. Bi Quea huynh, ngươi đây là. Lão tam rất không hiểu, rồi nghĩ ra điều gì đó, một giây sau, một thông báo xuất hiện. Thông cáo, người chơi số 8 sử dụng quyền chất vấn đối với người chơi số 8. Chất vấn thất bại, người chơi số 8 không phải Alyx giả trang. Đây là nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Alyx dù thần thông quảng đại cũng không thể lừa gạt nhạc viên, nếu không Luân Hồi Nhạc Viên đã không truyền tống khế ước giả đến cổ bảo. Thông cáo này xuất hiện xác nhận thân phận của lão tam. Tô Hiểu tra trảm long thiểm vào bao, ngồi trở lại ghế sofa. Ta nói, ngươi rõ ràng không phải Alyx, tại sao lại làm ra vẻ mặt như bị nhìn thấu vậy? Thám tử Loli không khỏi cằn nhằn, mặt đầy bất đắc dĩ. Xin lỗi, ta chỉ cảm giác, đây là trò chơi suy luận, vừa rồi vẻ mặt đó khá ngầu, ta sai rồi. Quốc Túc lão tam cười chất phát, đưa tay gãi gãi gáy. Bị bàn dùng ngón tay xoa nhẹ trán, nam nhân đeo kính gọng và ngửa người ra ghế sofa, cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối. Miêu nữ thì luôn chú ý Tô Hiểu. Trước đó, khi lão tam bị nghi ngờ là Alex, trừ Quốc Túc lão đại, lão nhị ra vẻ bảo vệ lão tam, những người khác gần như đều lùi lại. Chỉ có một mình Tô Hiểu đề đao xông lên phía trước. Không ổn. Hai cái tai nhọn đầy lông của miêu nữ run run, bắt đầu giữ khoảng cách an toàn với Tô Hiểu. Đây coi như là một tin xấu, cũng là một tin tốt. Vì Quốc Túc lão tam không phải Alex, ta có một đề nghị, trước tiên bỏ qua hai người Quốc Túc còn lại, các ngươi thấy thế nào? Thám tử Loli lấy ra một tờ giấy trắng, xé thành 8 mảnh, viết danh hiệu lên mỗi mảnh. Nàng đang tổng kết thông tin thu được trong vòng này. Đồng ý bị bàn mở lời. Đây chính là lý do chọn nghiệm chứng Quốc Túc lão tam trước. Nếu Alex thật sự lẫn vào trong Quốc Túc, chắc chắn sẽ đưa ra ý kiến khác biệt khi hắn đưa ra phương pháp loại trừ từ chất vấn của trình tự phòng số chất vấn. Trước đó không ai đưa ra chất vấn, hơn nữa khi Tô Hiểu đề đao đi về phía Quốc Túc lão tam, Quốc Túc lão đại, lão nhị gần như vô thức chắn trước người lão tam. Ba người mơ hồ tạo thành một trận hình. Đây là thói quen sau thời gian dài phối hợp. Dù trận hình có chút không đúng, hai người còn lại trong ba người Quốc Túc sẽ lập tức phát hiện. Lão tam tự chất vấn, một là để xem phản ứng của hai người Quốc Túc còn lại, hai là để thử nghiệm xem có thể tự chất vấn hay không. Dù theo xác suất học, tỷ lệ Alice tìm phục trong ba người Quốc Túc không thấp, dù sao tại chỉ có 8 người, ba người Quốc Túc chiếm 24% trong đó. Trên thực tế, khả năng Alice tìm phục trong ba người Quốc Túc không cao. Dù sao ba người Quốc Túc gần như như hình với bóng. Trong trò chơi này, chỉ cần một người có dị thường, hai người còn lại sẽ lập tức xác nhận người đó và dùng quyền lực chất vấn. Lúc này không phải là lúc thiên vị lẫn nhau. Năm người còn lại thì khác. Năm người này không quen biết nhau trước khi tiến vào trò chơi ác ma cổ bảo, cho dù đến bây giờ, năm người cũng không hiểu rõ đối phương lắm. Chính vì thế, Alice có khả năng sẽ không chọn ba người Quốc Túc. Bì bàn và thám tử Loli sở dĩ muốn nghiệm chứng Quốc Túc lão tam là để đảm bảo, cũng vì đây là cách làm hiệu quả. Từ kết quả hiện tại, đồng thời nghiệm chứng thân phận Quốc Túc lão tam, hai huynh đệ Quốc Túc còn lại cũng tẩy sạch hơn nửa nghi ngờ. Nghiệm một người tương đương nghiệm ba người, cớ sao không làm? Tổng thể mà nói, thu hoạch rất tốt. Loại bỏ ba người Quốc Túc, chúng ta còn lại năm người, số lần chất vấn còn lại 6 lần. Như vậy, chờ xem Alex lúc nào lộ đuôi hồ ly. Thám tử Loli thể hiện rất nổi bật trong trò chơi này, bản thân nàng cũng rõ điểm này. Hay là chúng ta thay đổi một chút quy tắc? Vốn dĩ theo trình tự ngược số phòng để chất vấn, giờ đổi thành trình tự thuận. Ngày mai trước tiên nghiệm chứng ta, sau đó số 2, số 3, cứ thế suy luận, thế nào? Thám tử Loli nhìn về phía Tô Hiểu và Bì Bàng. Nàng đã hiểu ý của hai người này, ai dám gây rối trong game thì giết người đó, bất kể kẻ gây rối có phải Alice hay không. Nếu là Alice thì càng tốt. Ngươi vẫn muốn tự nghiệm chứng mình trước đi, như vậy ngươi sẽ an toàn. Bất quá, ta đồng ý, miêu nữ thay đổi thái độ lo lắng trước đó, giờ nàng rất tỉnh táo. Trước đó nàng lo lắng là đang cố ý gây rối, không phải miêu nữ vô não, đây là mồi nhử. Miêu nữ ra ngoài gây rối, ai dám đứng ra phụ họa nàng, người đó có 30% trở lên là Alex. Giờ tình hình rõ ràng hơn một chút, miêu nữ lập tức dừng gây rối. Nam nhân đeo kính gọng vàng trước đó ngắt lời hành động gây rối của miêu nữ. Trong lòng miêu nữ, nam nhân đeo kính gọng vàng đáng nghi. Phụ họa nàng không phải người tốt, động cơ ngắt lời của hắn cũng không rõ. Thám tử Loli thì đang nghi ngờ bì bàn, vì bì bàn cũng năng động, bì bàn cũng nghi ngờ nàng. Đây là danh sách nghi ngờ ta liệt kê ra, 8 người chúng ta đều có trong đó, chế độ phần trăm, khả nghi tính càng cao, trị số càng cao. Thám tử Loli sắp xếp 8 mảnh giấy trên bàn đá theo thứ tự, trên đó viết lần lượt, bì quay A, 29 y hạt ca cao, 21 y bì bàn, 20 y kính mắt, 10 y miêu nữ, 9 y quốc túc 1, 6 y quốc túc 2, 5 y quốc túc 3, 0%. Điều khiến người ngoài ý muốn là, trong phán đoán của thám tử Loli, mức độ nghi ngờ Tô Hiểu cao hơn bì bàn. Kính mắt này hẳn là ta. Nam nhân đeo kính gọng vàng đẩy kính. Hắn nhớ thám tử Loli trước đó gọi Viu Ca Ngọc thế nào, mà giờ hắn biến thành kính mắt. Ách Viu Ca, lúc suy luận ta không chú ý đến danh hiệu người khác. Thám tử Loli gọi Viu Ca Ngọc quá trời. Hạt ca cao tiểu muội muội, danh hiệu của chính ngươi thì lại nhớ rất rõ. Khụ, dài dòng. Thám tử Loli lườm nam nhân đeo kính gọng vàng. Ra ngoài ý định, hiềm nghi của ta lại cao nhất. Tô Hiểu có chút không hiểu. Theo hành động của hắn mà nói, khả năng bị nghi ngờ là Alice không cao. Tỷ lệ ngươi là Alice thật ra dưới ta và bị bàn. Bất quá, ngươi trước đó chuẩn bị giết sạch chúng ta đi, ngay khi trò chơi này bắt đầu. Thám tử Loli nuốt nước miếng, những người khác không khỏi nhìn về phía Tô Hiểu. Ba huynh đệ Quốc Túc thì lộ vẻ quả nhiên là thế. Làm sao vậy, ta là người rất biết lý lẽ. Tô Hiểu lộ vẻ tươi cười, nhìn thám tử Loli, ánh mắt rõ ràng là, còn nói nhảm nữa, giết ngươi. Ách ta đùa thôi. Thám tử Loli miễn cưỡng cười vui, và sửa lại thứ tự người nghi ngờ. Bị uy hiếp liền sợ, số liệu này hoàn toàn không đáng tin, hạt ca cao tiểu muội muội. Nam nhân đeo kính gọng vàng vẫn luôn cầm máy bấm giờ trong tay. Ban ngày chỉ kéo dài một tiếng, giờ đã qua 49 phút. Ngươi hành ngươi thượng A, thám tử Loli lườm nam nhân đeo kính gọng vàng, nam nhân đeo kính gọng vàng giơ máy bấm giờ lên. Còn lại 10 phút. Thu hoạch trong ngày đầu tiên không nhỏ, không chỉ loại bỏ được nghi ngờ của ba người Quốc Túc, mà còn kiềm chế hành động của Alex. Phân thân của Alex trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế nàng phải rất cẩn thận. Những người ở đây đều là khế ước giả đã trải qua sinh tử. Trong đó lại có cả những thợ săn lão luyện. Chỉ cần nàng lộ ra dù chỉ một chút sơ hở, dù là một ánh mắt không đúng, nàng sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Ví dụ như trước đó lão Tam Quốc Túc tỏ vẻ thâm trầm, lập tức khiến mọi người nghi ngờ. Ngày đầu tiên sắp kết thúc, mọi người đi về phòng riêng. Ta có cảm giác, đêm nay ta có thể sẽ gặp chuyện. Thám tử Loli thì thầm. Sự thể hiện của nàng trong ngày đầu tiên quá nổi bật, rất có thể đã gây chú ý cho Alex. Sự thật có phải vậy không? Không hẳn. Nếu Tô Hiểu là Alex, hắn tuyệt đối sẽ không giết thám tử Loli vào đêm đầu tiên. Nguyên nhân rất đơn giản, vào ngày thứ hai, thám tử Loli sẽ sử dụng quyền chất vấn. Không có quyền chất vấn, thám tử Loli dù giỏi suy luận cũng không thể trực tiếp chất vấn ai đó. Còn việc ra lệnh cho người khác chất vấn thì hoàn toàn không thể xảy ra. Ngay cả ba người Quốc Túc có tính cách dễ chịu hơn cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh một mình thám tử Loli, trừ khi đó là quyết định chung của mọi người. Người có khả năng chết nhất không phải thám tử Loli, mà là Miêu Nữ. Trong ngày đầu tiên, thám tử Loli chỉ suy đoán ai là Alex. Đây thực ra là chuyện Alex thích nghe ngóng. Nàng đang tận hưởng quá trình chơi đùa. Còn Miêu Nữ thì cố ý gây rối để dụ Alex. Đối với Alex, đây là hành vi không tốt. Nếu đêm nay có người chết, khả năng trên 40% là Miêu Nữ. Ba tên ngốc Quốc Túc an toàn nhất, tiếp theo là Bì Bàng, sau đó là gã đeo kính, và cuối cùng là Tô Hiểu. Đương nhiên, đây là phán đoán cá nhân của Tô Hiểu, Alice nghĩ thế nào, hắn cũng không rõ. Đóng cửa phòng, Tô Hiểu khóa kỹ. Tuy món đồ này tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể đưa ra cảnh cáo. Bố bố ung chui vào gầm giường, thò đầu ra quan sát tình hình trong phòng. Bóng đêm sắp buông xuống, ơ. 3-2-1, đêm tối buông xuống, ơ. Đèn trong phòng dần tối, rất nhanh, phòng chìm vào bóng tối. Bóng tối này kéo dài 2 giờ. Tô Hiểu lấy ra một chiếc que huỳnh quang dày cỡ ngón tay. Hắn dùng sức bóp, chiếc que huỳnh quang biến dạng trong tay, tản ra ánh huỳnh quang màu vàng nhạt, chiếu sáng căn phòng, xua tan bóng tối. Ca ca két. Tiếng gặm nhấm như của loài gặm nhấm truyền đến. Nếu là người bình thường ở trong hoàn cảnh kiểu phim ma này, chắc chắn sẽ bị dọa sợ không ít. Tuy nhiên, sắc mặt Tô Hiểu bình tĩnh. Đừng nói hoàn cảnh kiểu phim ma, cho dù thật sự có một con quỷ xuất hiện trước mắt, phản ứng đầu tiên của hắn chắc chắn là nghiên cứu cấu tạo của con quỷ, sau đó suy xét làm thế nào tiêu diệt hoặc bắt giữ. Huống hồ, nếu thật sự có quỷ, với cái thân huyết khí của hắn, quỷ dám đến gần mới là lạ. Căn phòng số 1 kế bên, tức là phòng của thám tử Loli. Lúc này trong phòng số 1, thám tử Loli trùng chăn lên đầu, đôi mắt to tròn cảnh giác quan sát xung quanh. Chẳng lẽ trong lâu đài cổ có chuột? Thám tử Loli lắc lắc đầu, ném ý nghĩ hoang đường này ra sau đầu. Cùng cục, cùng cục. Khóa cửa tự động mở ra, thám tử Loli khẽ run rẩy. Không thể nào, thật là ta. Không phải nên đi giết Miêu Nữ trước sao, Alice đại tỷ, ngươi vào nhầm phòng rồi. Trong ánh mắt có chút tuyệt vọng của thám tử Loli, cửa phòng từ từ mở ra. Một bóng người mặc áo choàng đen, thân hình rách rưới của một bà lão đứng ở cửa. Tiểu cô nương, muốn mua nến không? Bà lão đội chiếc mũ trùng đen lỏng lẻo, ngẩng đầu mỉm cười với thám tử Loli, để lộ một chiếc răng vàng. Nến! Nến! Thám tử Loli nheo mắt lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Vài giây sau, nàng trả lời. Ta phải trả cái gì? Linh hồn! Bà lão phát ra tiếng cười quái dị hắc hắc. Căn phòng số 2 kế bên, Tô Hiểu cầm một ly nước thủy tinh, dán ly nước vào tường, tay dán đáy chén. Ngọn nến! Linh hồn! Phòng cách âm không tốt lắm, hắn nghe được âm thanh từ phòng bên cạnh. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng thám tử Loli phòng bên bị tấn công vào đêm. Nhưng xem ra, không phải vậy. Người đối phương gặp có lẽ không phải Alex. Rắc, rắc. Ngay lúc Tô Hiểu đang nghe trộm âm thanh từ phòng bên cạnh, khóa phòng của hắn tự động mở ra. Chào hàng tích cực thật. Tô Hiểu lẩm bẩm một câu, rồi rút trảm long thiểm bên hông ra. Két. Cửa phòng tự động mở ra, ngoài cửa một mảnh đen kịt. Đát, đát, đát, đát. Tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất truyền đến. Rất nhanh, một bóng đen có dáng người cao gầy đứng ngoài cửa. Bóng đen toàn thân bốc lên sương mù đen kịt, không nhìn rõ hình dáng. Tô Hiểu thử cảm nhận khí tức của đối phương, kinh ngạc khi đối phương lại không có khí tức. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Khí tức là thứ mỗi người đều có. Khí tức của người bình thường tuy yếu ớt, nhưng tuyệt đối không giống nhau. Trong hàng triệu tỷ người có thể có hai người có vân tay hoàn toàn giống nhau, nhưng khí tức thì không, nhiều nhất là gần giống. Bóng đen này hoàn toàn không có khí tức, nhưng Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được đối phương là thân thể huyết nhục. Bóng đen và Tô Hiểu đối mặt, cả hai đều trầm mặc không nói. Đát, đát, đát. Bóng đen đi giày cao gót vào phòng. Nàng nhấc chân lên, trước tiên cởi giày cao gót, đặt ở cửa ra vào. Một tầng kết giới trong suốt bao quanh căn phòng, biến nơi này thành một mật thất. Tô Hiểu hồi tưởng lại. Thám tử Loli không đi giày cao gót, miêu nữ cũng không. Lúc trước nhìn thấy Alice ở tầng 2, đối phương đi giày cao gót. Thân phận của bóng đen đã rõ. Đây là phân thân của Alice. Nhận được thông tin này, Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc. Hắn cảm nhận được thân thể huyết nhục của đối phương. Chẳng lẽ phân thân của Alice là thực thể? Điều này không phải không thể, mà là rất có thể. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng giữa không trung, bắt đầu trinh sát thông tin của Alex. Mặc dù sứ đồ chi nhãn là trang bị cảm giác, nhưng không xung đột với trực giác của Tô Hiểu. Kỹ năng trang bị và năng lực cá nhân không xung đột. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực bên ta giống với địch quân. Năng lực bổ sung của vương giả ngự tôn giáp tay, duy ngã độc tôn, bị động, kích hoạt, lần phán định này ồ 10 điểm sửa đổi. Nhắc nhở, thuộc tính trí lực của thợ săn chưa đột phá cực hạn, hiệu quả tăng thêm của tu thành suy yếu 80%, nhận được 70% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau. Tên, Alex. Loại, phân thân, 3% thực lực bản thể. Sinh mệnh giá trị, 100%. Ngụy thần lực, 960. Lực lượng, 80. Nhanh nhẹn, 80. Thể lực, 80. Trí lực, 80. Mị lực, 80. Kỹ năng 1, sở trường cận chiến LV40, bị động. Kỹ năng 2, sở trường nguyên tố LV40, bị động. Kỹ năng 3, sở trường ma pháp LV40, bị động. Kỹ năng 4, sở trường triệu hồi LV40, bị động. Kỹ năng 5, ý chí thần linh cổ bảo LV40, chủ động, có thể tiêu hao ngụy thần lực cụ hiện vũ khí, đồ phòng ngự, cấp độ cụ hiện là giữa màu vàng nhạt màu vàng, số lượng vật phẩm cụ hiện đồng thời tồn tại cao hơn 5, vật phẩm cụ hiện sẽ trượt xuống đến phẩm chất màu vàng nhạt. Nhắc nhở, kỹ năng này gần như chỉ có hiệu lực trong ác ma cổ bảo. Kỹ năng 6, ác mộng chi đồng LV40, bị động, thân ở ác ma cổ bảo, bỏ qua bất kỳ kỹ năng khống chế nào. Kỹ năng 7, nữ vương ác ma cổ bảo LV40, bị động, khi thân ở ác ma cổ bảo, tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị ồ 1000. Kỹ năng 8. Kỹ năng 9. Nhìn thấy thuộc tính của phân thân Alice như vậy, Tô Hiểu không chỉ không sợ hãi, ngược lại tim đập nhanh hơn, máu tươi dường như cũng muốn sôi trào. Hắn chưa từng gặp phải kẻ địch toàn năng đến thế, chưa từng gặp. Trong dự đoán ban đầu của Tô Hiểu, hắn chính là phát triển theo hướng này, nhưng hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, điều đó hoàn toàn không thể. Việc hắn đồng thời phát triển 4 loại thuộc tính đã là cực hạn rồi. Về kỹ năng cơ bản, đao thuật đại sư đủ để hắn khuynh gia bại sản. Kỹ năng cơ bản tầm xa, hắn cũng chỉ chọn năng lực cấp tinh thông, chứ không phải cấp sở trường cao hơn. Năng lực trực giác của Tô Hiểu được triển khai toàn diện. Tay trái hắn ngoắc ngón tay về phía phân thân Alex. Sau khi Tô Hiểu làm hành động ngoắc ngón tay này, phân thân Alex sững sờ một lúc. Trong đa số trò chơi trước đây, khi những người chơi biết được chiến lực của nàng, đều mặt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Chủ động khiêu khích là cực ít. Còn loại người chơi mặt đầy tươi cười, như thể muốn chém nàng thành 8 mảnh, nàng là lần đầu tiên gặp. Sự sợ hãi của ngươi vẫn chưa đủ. Phân thân Alice còn chưa nói xong câu sự sợ hãi của ngươi vẫn chưa đủ để làm ta vui lòng, nàng phát hiện người chơi trong phòng đã chủ động lao về phía nàng. Công. Đao mang ngang dọc, ít nhất hơn 10 đạo đao mang chém về phía phân thân Alice. Đây là phong cách nhất quán của Tô Hiểu. Trong cận chiến, đao mang mở đường. Tay Alice lóe lên ánh sáng vàng, một tấm khiên nhẹ nhàng làm từ thủy tinh xuất hiện trong tay nàng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đao mang chém vào tấm khiên thủy tinh, để lại vài vết chém không sâu. Nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu đã lao đến vị trí cách phân thân Alice 3 mét. Năng lượng ảnh thanh cương dâng trào trên trảm long thiểm. Trong căn phòng hơi tối, trảm long thiểm sáng rực bất thường. Lưỡi đao phụ ảnh thanh cương chém rách không khí, cắt ra từng lớp gợn sóng trong không khí. Đinh. Mảnh thủy tinh văng tung tóe. Thanh đao chém vào tấm khiên thủy tinh. Một luồng xung kích khuếch tán trong phòng. Phải biết, tấm khiên thủy tinh mà Alice cụ hiện ra là phẩm chất vàng, trang bị vàng vốn đã kiên cố, huống chi là tấm khiên thiên về phòng ngự. Có thể thấy sức chém mạnh mẽ của trảm long thiểm sau khi có đao thuật đại sư. Phải biết, trảm long thiểm hiện tại chỉ là phẩm chất vàng nhạt. Năng lượng vàng ống dâng trào, vết chém trên tấm khiên trong tay Alice được san bằng, hoàn hảo như mới. Thuộc tính lực lượng của cả hai bên đều khoảng 80 điểm. Tô Hiểu không thể đẩy lùi Alice. Sau sự ngạc nhiên ban đầu, phần thân Alice lộ ra nụ cười. Đôi môi đỏ dưới lớp sương đen cong lên. Không hổ là người kế thừa của những kẻ điên đó. Lời nói của Alex, Tô Hiểu không nghe thấy. Hắn đang chuyên tâm vào việc đối phó với Alex. Thanh đao và tấm khiên đối đầu nhau. Alex với đôi chân trần tiến lên một bước, trên tấm khiên tỏa ra một luồng rung động. Ông! Một luồng xung kích đánh thẳng tới. Tai Tô Hiểu kêu ong ong. Đồng thời, Alex nâng khiên tiến lên, ý đồ phá hư trọng tâm của Tô Hiểu. Hiệu quả xung kích vừa lui, tấm khiên đã đánh tới. Tô Hiểu lập tức ngã người về phía sau. Đùi phải nâng lên, một chân đạp vào tấm khiên đang đánh tới. Cú đạp mạnh này có thể nói là tinh diệu đến cực điểm. Nó khiến cơ thể Tô Hiểu lộn ngược về phía sau, tránh bị phá hủy trọng tâm. Lực lượng cú đạp này của hắn cũng làm gián đoạn đà lao tới của Alice. Tô Hiểu giữa không trung thực hiện động tác lộn ngược ra sau để mượn lực, sau đó lập tức giữ mặt đối diện với Alice. Xoẹt. Vải cắt giới bắn ra, cột vào chân giường. Tô Hiểu kéo vải cắt giới, làm tăng tốc độ rơi của hắn. Trong chiến đấu, thời gian lơ lửng càng lâu càng nguy hiểm. Đúng lúc Tô Hiểu sắp tiếp đất, tấm khiên thủy tinh trong tay Alice đột nhiên tan chảy. Nàng hai tay kéo giãn, một cây cung gỗ đen tinh xảo xuất hiện trong tay nàng. Alice nhanh chóng kéo dây cung. Dây cung áp sát vào gò má nàng. Một mũi tên toàn thân làm từ băng hàn xuất hiện, đầu mũi tên sắc bén bốc lên từng sợi hàn khí. Mắt Alice hướng xuống dưới, buông tay đang kéo dây cung. Mũi tên băng hàn bắn ra. Dây cung rung động tạo ra tàn ảnh, cho thấy sức kéo của cây cung này mạnh đến mức nào. Cạch một tiếng. Mũi tên băng hàn bắn trúng điểm rơi của Tô Hiểu. Một mảng lớn băng tinh nổ tung, lan tràn lên phía trên và xung quanh. Mũi tên này vẫn còn trên đường bay, Alice đã lại kéo cung. Lần này là một mũi tên thuộc tính gió, chủ yếu dùng để xuyên thấu. Tô Hiểu nhanh chóng rơi xuống từ giữa không trung. Phía dưới, một mảng lớn băng tinh bò lên. Khi hắn sắp tiếp đất, hắn ném trảm long thiểm xuống chân. Đinh. Trảm long thiểm cắm xuống đất. Tô Hiểu một chân dẫm lên cuối chui đao trảm long thiểm. Băng tinh bám lên trảm long thiểm. Tô Hiểu dùng lực ở chân, trảm long thiểm cắm sâu xuống đất một đoạn. Năng lượng ảnh thanh cương từ lòng bàn chân hắn tỏa ra khắp cơ thể, rồi bắn nhanh xuống dưới. Bột. Vụn băng văng khắp nơi. Lớp băng tinh bao bọc trảm long thiểm vỡ vụn. Thân hình Tô Hiểu xoay nhẹ. Đồng thời với việc hạ xuống, một tay hắn bắt lấy chui đao trảm long thiểm. Hắn nắm chặt chui đao trảm long thiểm, rồi bất ngờ nghiêng đầu sang một bên. Đó là dự cảnh của trực giác. Xoẹt. Một mũi tên nguyên tố gió bay qua bên mặt hắn. Trên má hắn xuất hiện một vết máu nông, tóc đen bay lả tả. Cạch một tiếng. Mũi tên nguyên tố gió bắn trúng kết tinh, nổ thành một cơn gió nguyên tố, cuối cùng tiêu tán. Tô Hiểu nửa ngồi tiếp đất. Vừa tiếp đất, hắn liền nhảy vọt sang một bên. Oanh! Ngọn lửa bùng lên. Một mũi tên lửa bắn trúng điểm rơi vừa rồi của Tô Hiểu. Tô Hiểu trên đường nhảy vọt, nghiêng đầu nhìn về phía Alex. Đối phương vẫn đứng nguyên tại đó không nhúc nhích, hơn nữa đã kéo cung lắp tên. Lần này là một mũi tên nguyên tố bóng tối. Xoẹt! Mũi tên nguyên tố bóng tối bay thẳng tới. Một tấm khiên năng lượng cường độ 100 điểm hình thành trước người Tô Hiểu. Một tay vỗ tấm khiên năng lượng, thân hình nhanh chóng lùi lại. Rắc một tiếng. Mũi tên nguyên tố bóng tối vỡ nát, hình thành một lỗ đen cỡ nhỏ. Rầm rầm rầm. Lực hút mạnh mẽ xuất hiện trong phòng. Tất cả vật thể trong phạm vi 5 mét quanh lỗ đen cỡ nhỏ đều bị hút vào lỗ đen, và bị xoắn nát. Tô Hiểu bước nhanh về phía Alex. Trên đường tấn công, hắn vẫn thỉnh thoảng thay đổi vị trí để tránh bị Alex khóa chặt. Alex vừa chuẩn bị một mũi tên nguyên tố băng, phát hiện cách tấn công xảo quyệt này của Tô Hiểu, nàng thả lỏng ngón tay, bắn tên ngẫu nhiên. Đồng thời với mũi tên băng hàng bắn ra, cây cung gỗ đen trong tay Alex tan chảy, dần biến thành một cây pháp trượng thon dài. Khói đen bốc lên trên pháp trượng. Pháp trượng chạm xuống đất. Trước mặt Alex xuất hiện ba cửa động đen kịt. Ba con thú bóng tối toàn thân khói đen, báo săn, sư tử, hổ lần lượt xông ra. Đây là thú bóng tối được triệu hồi bởi phân thân Alex. Tất cả động vật mà Alex đã từng thấy, nàng đều có thể triệu hồi ra, chỉ là thuộc tính cố định, lực, mẫn, thể đều là 60 điểm. Ba con thú triệu hồi với loại thuộc tính này không là gì đối với Tô Hiểu. Tuy nhiên, ba cửa động đen kịt kia không biến mất, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những thú bóng tối khác. Cuộc tấn công của Tô Hiểu bị ba con thú bóng tối chặn lại. Hắn thu trảm long thiểm vào vỏ. Hoàng đoạn. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, đao mang hình tròn khuếch tán. Ba con thú bóng tối bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng ở khắc tiếp theo, một con ưng, một con rắn hổ mang, một sinh vật chưa từng thấy, nghi ngờ là lợn rừng, lao ra từ ba cửa động đen kịt kia. Alice không rảnh rỗi. Pháp trượng trong tay nàng thay đổi hình dạng, biến thành một cây pháp trượng bao phủ đầy cành cây. Trong phòng tràn đầy sức sống. Alice tay cầm pháp trượng chỉ vào Tô Hiểu. Khoảnh khắc bị pháp trượng nhắm vào, Tô Hiểu đột nhiên nhảy lên. Cạch cạch. Vài dây leo mọc ra từ dưới đất, xoắn lại như rắn. Vì Tô Hiểu đã nhảy lên, vài dây leo không cuốn được chân hắn. Đây chính là sức mạnh của năng lực trực giác. Tô Hiểu như phát hiện vùng đất mới. Từ lúc chiến đấu đến giờ, hắn chưa sử dụng năng lực phản kích. Điều đó quá nhàm chán. Dùng năng lực trực giác để tránh né tấn công hiệu quả hơn, linh hoạt hơn. Trừ lúc mấu chốt, hắn sẽ không dùng phản kích để chịu đòn tấn công của kẻ địch. Những động tác né tránh liên tiếp này của Tô Hiểu rất phiêu dật, khiến phần thân Alice dưới lớp xương đen hơi im lặng. Tô Hiểu có thể đánh giá rõ ràng, chỉ cần chịu một chiêu của Alice, tấn công của đối phương sẽ liên tục không ngừng đánh tới. Năng lực của đối phương quá toàn diện. Khiên, phòng ngự cận chiến, cung gỗ đen, tầm xa. Pháp trượng thon dài, triệu hồi, pháp trượng cây, pháp sư loại khống chế. Nhưng có năng lực trực giác ở đó, Alice nhất thời không làm gì được Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn như từng bước đang ở giữa sự sống và cái chết, trên thực tế hắn không bị ép đến bước đường cùng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, năng lực trực giác đang tăng lên với tốc độ cực nhanh. Tiếng nổ và tiếng chém sắc bén trong phòng không ngừng truyền ra. Vì có kết giới, bên ngoài căn phòng yên tĩnh một mảnh. 1:55 sau, Tô Hiểu rút ra một mũi tên nguyên tố gió cắm vào bụng dưới. Vật này bị hắn dùng tấm khiên năng lượng giảm động năng, không xuyên thủng được hắn, lực phá hoại bị hạn chế đáng kể. Alice vừa rồi bắn 5 mũi tên cùng lúc, 4 cái khác hắn tránh được, chỉ có cái này không thể né tránh. Tô Hiểu nhìn thẳng Alice cách đó 10 mét. Lớp xương đen quanh đối phương nhạt đi một chút. Đây là kết cục sau khi bị Tô Hiểu chém 6 nhát. Alice có thể cụ hiện đồ phòng ngự phẩm chất vàng, trong thời gian ngắn phá phòng là không thể, nhưng vì kháng 6 nhát chém của Tô Hiểu, Alice đã hỏng một bộ giáp vàng. Lúc này nhìn về phía trảm long thiểm ánh mắt rất kiên dè. Phân thân Alice hơi không cam lòng, hơn nữa từ đầu đến cuối, nàng đều cố gắng tránh cận chiến với Tô Hiểu. Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi. Trên mặt đất đầy tê hi tê hệ thú bóng tối. Những thú bóng tối này là sinh vật, không phải thể năng lượng. Điều này tiện cho Tô Hiểu. Năng lực kẻ nút linh hồn của hắn đã thôn phệ trọn vẹn 126 điểm pháp lực trị giá, tức là hắn vĩnh cửu tăng thêm 126 điểm pháp lực trị giá. Coi như ngươi gặp may. Phân thân Alex dậm chân một cái, đồng thời phá bỏ kết giới, rồi đi ra ngoài phòng. Vài phút sau khi Alex đi, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, ngày thứ hai đã bắt đầu. Bị trúng một mũi tên, bắp chân bị thú bóng tối cắn một cái, Tô Hiểu đi ra ngoài phòng, để lại vết máu trên đường. Hắn không bị thương nặng. Khi Tô Hiểu cùng bố ung ra khỏi phòng, những người khác đã ngồi quay quần trên ghế sofa phòng khách. Bố ung phía sau Tô Hiểu vẫn còn hơi sợ. Nó đã trốn dưới giường 2 giờ. Nếu không phải Tô Hiểu cố ý tránh xa giường, nó có thể đã bị vạ lây. Bố ung không thể bị vạ lây. Nó thế nhưng có khả năng bay liên tục vĩnh cửu, quan hoàng nữ thần băng tuyết. Tô Hiểu đi xuống cầu thang, ngồi trên ghế sofa. Miêu nữ, gã đàn ông đeo kính gọng vàng, thám tử Loli, ba anh em quốc túc đều ngạc nhiên nhìn hắn. Tô Hiểu lấy ra một cuộn băng gạc, cởi áo, bắt đầu xử lý vết thương. hắn tuy không bị thương nặng, nhưng có chút không làm gì được Alex. Năng lực của đối phương quá toàn diện. Đối phương cũng có chút không làm gì được hắn. Ngươi bị tập kích rồi sao? Thám tử Loli chỉnh lý suy nghĩ, thử hỏi câu này. Đánh một trận. Năng lực của phân thân Alex rất đủ mặt, nhưng khả năng nắm bắt thời cơ trong chiến đấu hơi tồi. Lời Tô Hiểu vang vọng trong tai thám tử Loli. Phân thân Alex. Tôi. Ý ngươi là? Tối qua ngươi cứng rắn đối đầu với phân thân Alex. Con ngươi gã đàn ông đeo kính gọng vàng như phát sáng. Hiểu theo nghĩa đen, là như vậy. Tô Hiểu băng bó xong vết thương ở bụng, lại kéo ống quần lên, bắt đầu xử lý vết thương ở đùi. Xử lý xong vết thương, hắn châm một điếu thuốc, phun ra một ngụm khói xanh. Nói chung, phân thân Alice không phải không thể đối kháng. Chờ một chút. Thám tử Loli giơ bàn tay nhỏ trắng nõn lên. Đừng đưa ra quan điểm sai lầm nhé. Sẽ chết người đấy. Có lẽ đối với ngươi mà nói có thể đối kháng, nhưng đối với ta mà nói, rất có thể không thể đối kháng. Thám tử Loli trong lòng suy tư, trước đó nàng có đắc tội Tô Hiểu không? Dường như là không. Ngươi làm Alice bị thương rồi sao? Bị bàn im lặng nãy giờ mở miệng. Không làm nàng bị thương. Năng lực phòng ngự của nàng rất mạnh. Thật sao? Vậy không hay rồi. Ta có lẽ không phải đối thủ của nàng. Thực lực của bị bàn không yếu. Điểm này có thể thấy khi hắn bị toa đánh. Đùi, tối nay ta đến phòng ngươi ở được không? Thám tử Loli đột nhiên đứng dậy. Gã đàn ông đeo kính gọng vàng bên cạnh có chút không dám nhìn thẳng. Nói đùa. Trong quy tắc trò chơi, hai người rất có thể không thể ở cùng một phòng. Nếu không tám người chúng ta chỉ cần ở trong một phòng qua đêm, Alice sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Tuy nhiên, theo tình huống tối qua, khả năng chúng ta tìm ra phân thân Alice lớn hơn. Thám tử Loli dường như nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên nhìn Tô Hiểu. Ha ha, đùi, có thiếu vật trang sức không? Không thiếu. Biết ngay là như vậy. Hôm nay thông tin không ít. Chúng ta cùng nghĩ cách bắt lấy phân thân Alice đi. Thám tử Loli thở phào một hơi, vẻ mặt tươi cười biến mất. Theo tình huống tối hôm qua, Alice dường như rất ngu xuẩn. Cô bé thám tử Loli nghiêng đầu, thốt ra lời lẽ có phần liều lĩnh này. Cần biết, Alice vẫn ẩn mình trong đám đông. Rất ngu xuẩn. Người đàn ông đeo kính gọng vàng lộ vẻ nghi hoặc. Đúng, rất ngu xuẩn. Thám tử Loli khẳng định, rồi sắp xếp lại suy nghĩ mà nói. Nếu ta là Alex, buổi chiều đầu tiên tuyệt sẽ không đi tập kích Biquaya. Dù cho đi tập kích, việc tấn công Quốc Túc Lão Tam, người không có quyền chất vấn, cũng lợi hơn nhiều so với tấn công Biquaya. Nếu Quốc Túc Lão Tam chết, đây đối với Quốc Túc Lão Đại và Lão Nhị mà nói, quả thật như sét đánh ngang tai. Huống hồ, khả năng cô gái mèo bị hại lớn hơn. Trong dự đoán ban đầu của ta, đối tượng Alex có khả năng nhất sẽ tấn công tối qua chính là cô gái mèo. Khi bước vào trạng thái suy luận, thám tử Loli hoàn toàn bỏ qua sự an nguy của bản thân và suy nghĩ của người khác. Giả sử ta là Alice, thứ tự ta tấn công những người chơi là như thế này, buổi chiều đầu tiên tấn công cô gái mèo, tối thứ hai là Quốc Túc Lão Nhị, tối thứ ba là Bì Bàn, tối thứ tư là Quốc Túc Lão Đại, tối thứ năm là Gã Đeo Kính, tối thứ sáu là Biquaya, tối thứ bảy là Quốc Túc Lão Tam. Hoặc là sau tối thứ ba hoặc thứ tư, tấn công chính mình để giả làm người chết. Lời nói của thám tử Loli rất có lý. Không chỉ nàng nghi ngờ, Tô Hiểu cũng vậy. Alice tấn công hắn, nghĩ thế nào cũng không liên quan đến trò chơi. Thậm chí, hắn còn ngửi thấy một thoáng mùi ân oán cá nhân trong đó. Điều khiến Tô Hiểu khó hiểu là, hắn và Alice vốn không có ân oán cá nhân. Trước khi tiến vào ác ma cổ bảo, hắn thậm chí còn không biết sự tồn tại của Alice. So với lợi ích khi tấn công ta, lợi ích khi tấn công cô gái mèo hoặc gã đeo kính quả thật cao hơn. Tô Hiểu lấy ra bình thủy tinh vĩnh hằng, nhấp một ngụm nhỏ, uống hết khoảng 1/3. Nước suối ngọt chảy vào cổ họng, một luồng cảm giác mát mẻ theo thực quản xuống. Sinh mệnh và pháp lực của hắn khôi phục được một đoạn. Cho nên, ta hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện Alice tấn công ngươi. Hoặc là nói, ngươi chính là Alice. Tối qua giả vờ bị tấn công. So với việc trở thành người chết, thân phận người bị tấn công dễ dàng hơn nhiều. Đây là thân phận cao hơn tất cả mọi người trên sân, trừ Quốc Túc Lão Tam. Alice rất có khả năng sẽ không ngụy trang thành người chết. Nàng đang tận hưởng quá trình trò chơi, luôn trốn trong phòng, không phải điều nàng muốn chấp nhận. Nhưng sau khi trở thành người bị tấn công, nàng đã có thể tẩy rửa được hơn nửa nghi ngờ, cũng có thể tự do hành động, lấy thân phận thật sự tham gia vào trò chơi sau đó, thậm chí không bị nghi ngờ trong thời gian dài. Thám tử Loli vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về Tô Hiểu. Tô Hiểu trầm tư một lát, sự việc dường như quả thật có thể như vậy. Người sống sót sau khi bị tấn công tiện lợi hơn nhiều so với việc trở thành người chết. Nói cũng có chút lý. Tô Hiểu không giải thích. Trò chơi này vốn là sự nghi kỵ lẫn nhau. Với một người chơi thường xuyên nghi ngờ người khác như thám tử Loli, khả năng nàng là Alice nhỏ bé. Đương nhiên, đây cũng có thể là đòn khói của Alice. Mục đích nàng tấn công ngươi vào buổi chiều đầu tiên chính là để giá họa cho ngươi. Nhưng ta có một cảm giác kỳ lạ, so với giá họa, điều này giống ân oán cá nhân hơn, mục tiêu rõ ràng, không liên quan đến lợi ích trên con đường trò chơi. Năng lực trinh thám của thám tử Loli cực mạnh. Sau khi nàng tổng kết, tất cả mọi người đều nhận được một thông tin, Alice tấn công Tô Hiểu chỉ có hai khả năng, Tô Hiểu là Alice giả trang, hoặc Tô Hiểu và Alice có ân oán cá nhân. Luận điểm ân oán cá nhân có chút không thực tế. Tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên đến ác ma cổ bảo, bởi vậy. Thám tử Loli không nói hết câu sau đó. Câu nói đó là, Tô Hiểu chính là Alice giả trang. Suy luận không tệ. Sắc mặt Tô Hiểu như thường. Người không phản bác một chút sao? Theo tư duy người bình thường, vô luận ngươi có phải là Alice hay không, đều phải phản bác. Ánh mắt thám tử Loli sáng ngời nhìn Tô Hiểu. Nhiều nhất là có người sử dụng quyền chất vấn đối với ta mà thôi. Theo manh mối đã biết, ta quả thật có khả năng nhất là Alice. Vậy thì định. Hôm nay ta từ bỏ quyền chất vấn bản thân, ta chọn chất vấn ngươi. Tùy ngươi. Tô Hiểu ngậm điếu thuốc, tựa người vào ghế sofa. Quan điểm của chư vị đâu? Thám tử Loli nhìn về phía đám đông. Vẻ mặt mọi người khác nhau. Bì bàn đang suy nghĩ, cô gái mèo dùng móng vuốt sắc nhọn gãi đầu, gã đeo kính gọng vàng thì đang do dự điều gì đó, ba người quốc túc thì đang thương lượng qua kênh đội ngũ. 5 phút trôi qua, không một ai lên tiếng. Xem ra phương pháp đó chẳng ra sao cả, Bì quay à. Thám tử Loli giang tay. Không ai phụ họa, đuôi cáo giấu quá kỹ. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Thám tử Loli vừa rồi tưởng như muốn chất vấn hắn, trên thực tế lại là đào một cái hố chờ Alice nhảy vào. Nếu lúc này có người đồng ý quan điểm của thám tử Loli, khả năng người đó là Alice trên 50%. Chất vấn Tô Hiểu sẽ chỉ lãng phí một lần quyền chất vấn, có lợi cho Alice. Phát hiện không ai lên tiếng, thám tử Loli mở lời, nói ra lời kinh người. Ta có thể chứng minh, Bikwaya tối qua quả thật bị tấn công. Người chứng minh thế nào? Phòng ta và phòng Bikwaya gần nhất. Tối qua ta nghe thấy có người đi lại ngoài cửa với giày cao gót. Ban đầu ta không thể xác định là âm thanh từ phòng nào. Ngay vừa rồi, Bikwaya nói hắn giao thủ với Alice, những người khác không lên tiếng phản bác. Nói cách khác, những người khác không bị Alice tấn công. Đương nhiên, trong đó không loại trừ cái bẫy của Alice. Nghi ngờ của Tô Hiểu được tẩy rửa hơn nữa. Ba huynh đệ quốc túc toàn bộ hành trình đều có chút mộng bức. Kịch bản hơi phức tạp, hơn nữa không có phụ đề, không phù hợp lắm với ba người. Khụ, ba huynh đệ chúng ta theo số đông bày tỏ thái độ. Quốc túc lão đại đứng dậy phát biểu, sau đó ngồi xuống. Nói cách khác, hiện tại manh mối vẫn chưa rõ ràng. Sắc mặt cô gái mèo không được tốt lắm. Nàng rõ ràng tình cảnh của bản thân nguy hiểm đến mức nào. Không, manh mối đã rất rõ ràng rồi. Thám tử Loli vừa dứt lời, lời nhắc nhở xuất hiện. Thông cáo, người chơi số 1 đã sử dụng quyền chất vấn đối với người chơi số 1. Chất vấn thất bại. Người chơi số 1 không phải Alice giả trang. Thám tử Loli tự chứng minh mình không phải Alice. Manh mối đã rõ ràng đến mức độ hiển nhiên. Chúng ta dùng phương pháp loại trừ đơn giản nhất là được. Đầu tiên, ta và quốc túc lão tam không phải Alice. Ba người quốc túc lão đại, lão nhị, Bikwaya cũng có khả năng là Alice không cao. Tính đến đó, chỉ còn lại Bì Bàng, gã đeo kính, cô gái mèo. Thám tử Loli nở nụ cười. Nghe lời nói này của nàng, quốc túc lão đại vỗ đùi, quốc túc lão nhị bên cạnh cũng lộ vẻ vui mừng. Vậy chúng ta chẳng phải rất nhanh sẽ thắng. Alice bị định đoạt. Cũng không hẳn. Tô Hiểu hắt gáo nước lạnh. Ánh mắt hắn nhìn về phía quốc túc lão đại, lão nhị. Bì Bàng, gã đeo kính, cô gái mèo ba người chỉ là tương đối khả nghi. Ba người chúng ta trước khi chứng thực thân phận, đồng dạng có tỷ lệ là Alice. Nếu Alice thật sự ẩn náu thành công trong ba người chúng ta thì phiền phức. Lời nói của Tô Hiểu khiến nụ cười trên mặt quốc túc lão đại, lão nhị biến mất trong nháy mắt. Sự thật đúng là như vậy, nhưng ưu thế của chúng ta không thể nghi ngờ. Khi Alice chọn tấn công ngươi, nàng đã ở thế yếu. Ngày mai ta có thể bắt được ai là Alice, nhất định. Trừ phi nàng có thể đảo ngược cục diện trong nháy mắt. Thám tử Loli ngữ khí khẳng định. Đây là sự tự tin vào năng lực trinh thám của nàng. Ngày thứ hai trôi qua rất nhanh. Hiện giờ xuất hiện ba đối tượng nghi ngờ trọng điểm, Bì Bàng, Kính Mắt và Miêu Nữ. Tô Hiểu đã cân nhắc việc giao đấu với ba người này để buộc Alice lộ diện, nhưng phương pháp này không thực tế lắm. Giữa tám người không hề tồn tại sự tin tưởng lẫn nhau. Một khi Tô Hiểu tấn công một trong ba người, hai người còn lại sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, Alice có thể chọn không lộ thân phận. Phải biết, muốn kết thúc trò chơi, chỉ có một phương pháp duy nhất, xác nhận ai là phân thân Alice. Không phải Jietchet phân thân Alice. Nếu không thể xác nhận ai là phân thân Alice, dù có Jietchet phân thân của nàng cũng vô dụng, trừ khi có thể Jiet trong đêm tối. Như vậy, Alice sẽ không thể xuất hiện trong 3 ngày sau đó. Chỉ cần chất vấn những người chưa xuất hiện trong 3 ngày là đủ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất, máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. 3 ngày thì khác. Nếu phân thân Alice chọn tiếp tục ẩn mình, dù Tô Hiểu có Jietchet Alice trong trạng thái ngụy trang, trò chơi cũng sẽ không kết thúc, ngược lại sẽ rắc rối hơn. Nếu Jiet nhầm, sẽ mất đi một cơ hội chất vấn. Mỗi người đều có một lần quyền chất vấn. Người CHS không thể sử dụng quyền chất vấn, điều này là rõ ràng. Điều khiến người ta đau đầu là phân thân Alice cũng có quyền chất vấn. Bì Bàng, Kính Mắt, Miêu Nữ sẽ không hy sinh bản thân vì người khác. Huống hồ còn có thể là phản tác dụng. Do đó, Jiet người trong 3 ngày vô dụng, còn gây ra tác dụng ngược. Phương pháp kết thúc trò chơi chỉ có một, tìm ra ai mới là phân thân Alice. Không còn cách nào khác. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Ban đầu, Tô Hiểu cảm giác trò chơi này giống trò ma sói. Sau khi hiểu sơ bộ, hắn phát hiện ma sói so với trò chơi này quá đơn giản. Quy tắc trò chơi nghiêng về phía Alice. Không có công bằng gì ở đây. Alice cơ bản sẽ không lộ sơ hở. Hơn nữa 7 ngày chơi trôi qua rất nhanh, Alice sẽ chiến thắng. Đây là điểm yếu lớn nhất của phe khế ước giả. Phe khế ước giả quả thật rất yếu thế, tuy nhiên, sau đêm đầu tiên, điểm yếu này biến mất, vì Alice đã chọn tấn công Tô Hiểu. Không Jietchet Tô Hiểu, khiến Alice rơi vào thế yếu. Tô Hiểu không biết, Alice làm như vậy, quả thật là ân oán cá nhân. Nàng từng suýt bị ảnh diệt pháp treo cổ trên đài hư không? Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất, quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tô Hiểu biết rõ bản thân không phải Alice. Do đó, những đối tượng nghi ngờ còn lại chỉ có Bì Bàng, Kính Mắt, Miêu Nữ, Quốc Túc Lão Đại, Quốc Túc Lão Nhị. Trong 5 người này, Bì Bàng, Kính Mắt, Miêu Nữ là khả nghi nhất. Còn trong 3 người này, Bì Bàng và Miêu Nữ càng có khả năng là Alice. Ngày mai, Tô Hiểu sẽ chọn một trong 2 người Bì Bàng và Miêu Nữ để chất vấn. Còn về việc đáp ứng đa số chất vấn chính mình, hắn hoàn toàn không có ý định làm vậy. Những người khác muốn nghi ngờ hắn, cứ việc nghi ngờ. Điều đó không liên quan đến hắn. Cuối cùng, 8 người có thể bình tĩnh thảo luận ai là Alice đều là do quy tắc trò chơi tạo ra. Chiến thắng mới là mấu chốt. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Trở về phòng, Tô Hiểu chờ đợi đêm tối buông xuống. Đêm tối sắp buông xuống. 3, 2, 1. Đêm tối buông xuống. Trong phòng lại trở nên mờ ảo. Bố bố Uông lười biếng nằm trên giường. Nó đoán được đêm nay Alice sẽ không đến nữa, trừ khi Alice chơi tiêu cực, nếu không đêm nay sẽ không tấn công Tô Hiểu. Trong hành lang đen kịt, một cánh cửa phòng lặng lẽ mở ra. Một bóng người bước ra từ trong phòng. Bước chân bóng người lặng lẽ. Khi tiến lên, thân hình thay đổi, biến thành phân thân Alice bị sương đen bao phủ. Phân thân Alice không vội vàng chọn phòng. Nàng đầu tiên đi xuống cầu thang, ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn lên các phòng số 1 đến 8. Nhất thời không làm gì được hắn. Có tồn tại kia che chở. Ngoài những thủ đoạn chính thức trong game, không thể dùng phương pháp khác Jiet hắn, cũng không thể phá hủy quy tắc trò chơi. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Phân thân Alice thở dài, dẹp bỏ ý định tấn công Tô Hiểu lần nữa trong lòng. Đã đến lúc tận hưởng trò chơi một chút. Cô bé kia rất thông minh. Alice thích nhất loại người chơi này, đặc biệt là biểu cảm của cô bé khi sụp đổ. Alice đứng dậy, bước chân hướng về phòng số 1. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong phòng. Hắn đang lắng nghe tiếng giày cao gót dẫm trên sàn. Đột nhiên, tiếng hét xuất hiện. Nhã. Nhã mệt điệp. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Một tiếng hét lớn truyền đến từ phòng bên cạnh. Mắt Tô Hiểu mở ra. Chờ một chút, người muốn làm gì? Ô. Âm thanh trong phòng số 1 bên cạnh biến mất. Ngộ hại sao? Ngoài dự đoán. Alex lại đi tấn công nàng. Hành động của Alex khiến Tô Hiểu rất khó hiểu. Theo tình huống bình thường, đối phương lẽ ra sẽ không tấn công thám tử Loli. Nguyên nhân chỉ có một. Đó là Alex không phải vì thắng, nàng chỉ đang tận hưởng trò chơi này. Nếu nghĩ vậy, năng lực trinh thám của thám tử Loli không nghi ngờ gì sẽ tăng tính thú vị của trò chơi. Theo Tô Hiểu, thám tử Loli rất có khả năng sống đến cuối cùng. Hiện tại xem ra, không phải vậy. Sau khi âm thanh bên cạnh biến mất, xung quanh yên tĩnh một mảnh. Sự yên tĩnh này kéo dài 2 giờ. Nhắc nhở, ngày thứ 3 đã bắt đầu. Nhắc nhở, thông tin do người chơi may mắn thông quan cung cấp đã được đặt trong đại sảnh. Nhắc nhở, người chơi số 5T ử V, ông đêm qua, miêu nữ. Nhắc nhở, người chơi số 3 vi phạm quy tắc trò chơi đêm qua, bị bàn. Không thể rời khỏi phòng thuộc sở hữu trong ngày thứ 3. Nhắc nhở, người chơi số 4 vi phạm quy tắc trò chơi đêm qua, kính mắt gọng vàng nam. Không thể rời khỏi phòng thuộc sở hữu trong ngày thứ 3. Nhắc nhở, người chơi số 6 vi phạm quy tắc trò chơi đêm qua, quốc túc lão đại. Không thể rời khỏi phòng thuộc sở hữu trong ngày thứ 3. Nhắc nhở, người chơi số 7 vi phạm quy tắc trò chơi đêm qua, quốc túc lão nhị. Không thể rời khỏi phòng thuộc sở hữu trong ngày thứ 3. Nhận được liên tiếp những nhắc nhở này, mắt Tô Hiểu co lại. Miêu nữ CHS rồi. Bì bàn, gã đeo kính, quốc túc lão đại, lão nhị đều vi phạm quy tắc trò chơi, ngày thứ 3 chỉ có thể ở trong phòng. Chỉ một buổi tối, thế cục từ ưu thế biến thành đại yếu thế. Hiện giờ có thể tự do hành động, còn lại Tô Hiểu, thám tử Loli, quốc túc lão tam. Thám tử Loli lại bị tấn công mà chưa CHET, làm người ta hơi bất ngờ. Quốc túc lão tam quá thật thà, do đó không có tác dụng lớn trong trận trò chơi này. Nói cách khác, có thể bắt được Alice, còn lại Tô Hiểu và thám tử Loli. Thế cục xuất hiện đảo ngược kinh thiên. Alice ban đầu yếu thế, chỉ dùng một buổi tối liền biến thành đại ưu thế. Còn về bì bàn, gã đeo kính, quốc túc lão đại, lão nhị, vi phạm quy tắc thế nào, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là do phân thân Alice gây ra. Không phải không có tin tức tốt. Tên khế ước giả may mắn kia đã cung cấp một ít thông tin. Những thông tin đó cực kỳ quan trọng. Theo Tô Hiểu, sự tao ngộ của tên khế ước giả kia căn bản không tính là may mắn. Đối phương không thể trực tiếp tham gia trò chơi, sinh tử đều tùy thuộc vào biểu hiện của 7 người khác. Đó căn bản không phải may mắn, mà là không may. Tô Hiểu ra khỏi phòng, vừa vặn gặp quốc túc lão tam. Hai người không nói gì, chỉ xuống lầu ngồi trên ghế sofa. Có thể tự do hoạt động chỉ còn 3 người. Có quyền chất vấn chỉ còn Tô Hiểu một mình. Không phải phân thân Alice cố ý để Tô Hiểu lại, để trò chơi có chút khó khăn, mà là sau cuộc giao đấu đêm đầu tiên, phân thân Alice rõ ràng, nàng không làm gì được Tô Hiểu. Đây cũng là lý do nàng tối qua không đi tìm Tô Hiểu. Tô Hiểu có thể giữ lại quyền chất vấn duy nhất này, không phải vì hắn may mắn, mà là hắn đủ mạnh. Điều này khiến hắn nhớ lại dòng chữ máu nhìn thấy trên trần nhà trước đó. Nội dung là, ở tầng thứ 3, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Phân thân Alice không phải không thể đối kháng. Tô Hiểu đã đối kháng thành công với phân thân Alice, do đó đối phương không còn đến quấy rối hắn nữa. Cô bé kia đi đâu rồi? Lời quốc túc lão tam nói cắt ngang suy nghĩ của Tô Hiểu. Tô Hiểu đột nhiên nhớ ra, tối qua người đầu tiên bị tấn công chính là phòng số 1. Hắn đã nghe thấy tiếng hét của thám tử Loli. Kẹt. Cửa phòng số 1 bị đẩy ra. Thám tử Loli nhắm mắt theo đuôi ra khỏi phòng. Còn người hơi tối nhạt. Nàng như một cái xác không hồn đi xuống cầu thang, ngồi trên ghế sofa bên cạnh Tô Hiểu. Quỳ. Tô Hiểu đẩy thám tử Loli. Alice tiểu tỷ tỷ. Thám tử Loli đưa hai tay lên ôm mặt. Trên mặt hơi đỏ ửng. À. Sau khi sững sờ, Tô Hiểu quan sát kỹ thám tử Loli. Lúc này thám tử Loli đỏ mặt một cách khó hiểu. Nụ cười trên mặt nàng mục nát đến mức khó tả, như bị rót mấy trăm cân hợp hoang tán. Cái này. Hình như là phế rồi. Ngươi nhìn nàng cười còn chảy nước miếng kìa. Quốc túc lão tam đưa mặt to tiếng lên. Tô Hiểu đẩy quốc túc lão tam ra, một tay túm lấy cổ áo thám tử Loli. Năng lượng ảnh thanh cương hội tụ trong tay. Bốp bốp bốp. Tô Hiểu tác mạnh vài cái vào mặt thám tử Loli. Thật có thể nói là một trận đánh chính phản liên tục. Quốc túc lão tam ở bên cạnh xem đến nghiến răng. Sau khi Tô Hiểu cho thám tử Loli ăn vài cái tác nàng thích nhất, thám tử Loli phù một tiếng đổ vào ghế sofa. Ta sao vậy? Mặt đau quá. Thám tử Loli mơ màng tỉnh dậy. Đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó, lập tức hai tay ôm vai. Tối qua ta bị Alice tập kích ban đêm. Hô hấp của thám tử Loli dần gấp gáp. Mắt to trợn tròn. Người không phải còn chưa chết sao? Quốc Túc lão tam khinh thường nói. Người biết gì chứ? Tối qua. Thám tử Loli có miệng khó trả lời. Nàng không thể nói, tối qua nàng bị Alice lột sạch, run rẩy làm gối ông suốt một giờ. Nữ lão bà đáng ghét này. Sỉ nhục quá. Khóe mắt thám tử Loli hiện ra nước mắt. Là một khế ước giả tam giai, nàng lại bị người ta lột sạch làm gối ôm. Điều này không dễ chịu hơn chết bao nhiêu. Nhất định phải bắt lấy nàng. Khi thám tử Loli nói, trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng màu hồng. Alice tiểu tỷ tỷ. Thám tử Loli lại gương mặt ửng hồng, vẻ mặt như bị chơi hỏng. Nhìn thấy vẻ mặt này của thám tử Loli, lão tam tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trước khi trò chơi kết thúc, thám tử Loli hẳn sẽ thường xuyên ở trạng thái này. Mấy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Biquea huynh, chỉ có thể dựa vào hai chúng ta thôi. Quốc Túc lão tam đứng dậy. Tô Hiểu ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Hắn lấy một tờ giấy trắng trên bàn đá. Đây là thông tin do người chơi may mắn cung cấp. Nhìn thấy nội dung trên tờ giấy trắng, Tô Hiểu có chút đau đầu. Nội dung trên đó thực sự quá phong. Phú. Ồ. Đây là toàn bộ nội dung trên tờ giấy trắng. Không biết đây là viết chữ O, hay vẽ hình quả trứng gà. Ký hiệu bên cạnh càng không rõ ý nghĩa. Người phụ nữ đáng ghét. Tô Hiểu lẩm bẩm. Hắn đang nói Alex. Tình hình hiện tại là Alex cố ý làm vậy. Hắn có thể tự động hành động là vì Alex không làm gì được hắn. Quốc Túc lão tam thì bị Alex khinh bỉ về mặt trí tuệ, hơn nữa lão tam không có quyền chất vấn. Thám tử Loli lúc bình thường, lúc biến thành Loli mục nát. Thời gian bình thường khoảng 30 giây, sau đó lại biến thành Loli mục nát 5 đến 10 phút. Những manh mối đã biết trở nên lộn xộn. Bì bàn, gã đeo kính, Quốc Túc lão đại, lão nhị trong ngày này không thể rời phòng, hơn nữa không thể truyền tin ra ngoài. Điểm này Quốc Túc lão tam đã thử nghiệm rồi. Những căn phòng đó đã bị kết giới phong tỏa. Còn về miêu nữ đã chết, đây cũng là một cái hố trời. Trời mới biết nàng có thật sự chết rồi không, hay là phân thân Alice chó cùng rứt dậu, từ bỏ một phần niềm vui trò chơi, chọn tự sát để mê hoặc tầm mắt người khác. Mấy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Trò chơi tiến triển đến mức này đã khác biệt rất nhiều so với các kỳ trò chơi trước đây, vì trong đó đã xen lẫn ân oán cá nhân. Hy sinh một phân thân để chơi chết Tô Hiểu, bản thân Alice rất thích thú với điều này. Điều mà tất cả người chơi không biết là, trận trò chơi này đã không còn liên quan đến niềm vui của Alice, mà là có người xen lẫn ân oán cá nhân vào đó. Đúng lúc Tô Hiểu đang tổng kết manh mối, tờ giấy trắng trên bàn đá bị lấy đi. Đó là thám tử Loli tạm thời phục hồi thần trí. Theo tình hình đã biết, Alice có 60% khả năng trở lên giấu mình trong bì bàn, gã đeo kính, Quốc Túc lão đại, lão nhị. Đương nhiên, miêu nữ cũng không loại trừ, chỉ là tỷ lệ thấp hơn. Manh mối trên tờ giấy này quá ít. Là hình tròn. Chữ O hay nhóm máu. Ký hiệu bên cạnh là gì? Mấy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Thám tử Loli nói xong câu này với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa nói xong. Nếu theo đuổi sự chắc chắn, trước hết hãy chất vấn số 5 đã chết mạo hiểm thì hãy chất vấn số 3 hoặc số 4. Chúng ta. Thám tử Loli chưa nói hết lời, cơ thể đột nhiên ngã về phía Tô Hiểu. Alice tiểu tỷ tỷ. Tô Hiểu đẩy thám tử Loli ra. Tên này giống con gấu trúc bò lên người hắn, ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Số 3, số 4, số 5. Số 6, số 7. Tô Hiểu rất đau đầu. Hắn cảm giác tế bào não đang cháy. Trận trò chơi này có vẻ quá căng thẳng. Mấy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Hình O, điều này đại diện cho cái gì? Ánh mắt Tô Hiểu lướt qua các thẻ số của 8 căn phòng. Manh mối có lẽ nằm trong đó. O, cái mẹ gì? Tô Hiểu ném tờ giấy trắng trong tay sang một bên. Không biết tên ngu ngốc nào để lại manh mối này. Phạm vi rộng như vậy. Dù có vẻ hình con lợn mẹ, Tô Hiểu cũng có thể khóa đối tượng nghi ngờ là nữ giới. Nhưng đối phương chết không chết lại vẽ hình O, quả thực ngu ngốc. Ngu ngốc. Tô Hiểu nhìn về phía Quốc Túc lão tam. Bi quay A Huynh, Huynh mắng ta làm gì? Biểu cảm của Quốc Túc lão tam đơ ra. Không phải nói ngươi. Người vẽ cái này cũng không phải ngu ngốc, chỉ là để lại manh mối có chút phức tạp. Tô Hiểu đứng dậy nhặt tờ giấy trắng lên. Hắn lấy một cây bút từ không gian trữ. Tại ký hiệu, hắn chấm vào trung tâm hình O, lão tam, người cảm thấy cái này giống cái gì? Trên mặt Tô Hiểu dần hiện ra nụ cười. Ách trứng gà nát. Quốc Túc lão tam cười ngại ngùng. Không. Cái này rất giống một chiếc kính mắt vỡ. Bột. Quốc Túc lão tam vỗ đùi, đột nhiên đứng dậy. Thì ra là vậy. Tuyệt vời, Bi Quay A Huynh. Thần sắc Quốc Túc lão tam kích động. Alex là ai đã hiện ra rõ ràng. Xảy ra chuyện gì thế? Thám tử Loli tỉnh lại. Quốc Túc lão tam lập tức chuyển thông tin đã biết cho nàng. Nhưng Quốc Túc lão tam chưa nói xong, thám tử Loli lại lộ ra nụ cười hạnh phúc. Điều này khiến lão tam thực sự xấu hổ. Bi Quay A Huynh, hẳn là không sai. Nhắc nhở rõ ràng như vậy, gã đàn ông đeo kính gọng vàng chính là Alice giả dạng. Vật này nhìn kỹ, quả thực là một chiếc kính mắt vỡ. Đây quả thực là một chiếc kính mắt vỡ. Không thể trực tiếp bày tỏ thân phận, chỉ có thể dùng tổ hợp O. Ánh mắt Tô Hiểu cụp xuống. Từ tình hình hiện tại mà nói, Alice có thể làm rất nhiều chuyện trong quy tắc trò chơi. Ví dụ như khiến khế ước giả ngoài hắn vi phạm quy tắc trò chơi, giam cầm họ trong phòng. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Nếu thực sự chỉ là biểu thị từ khóa kính mắt, căn bản không cần thêm ký hiệu để đại diện cho kính mắt vỡ. Điều này sẽ làm phức tạp thông tin. Nếu ta là gã đàn ông đeo kính gọng vàng, đồng thời muốn bày tỏ bản thân chính là Alex, ta sẽ dùng cách đơn giản hơn để bày tỏ, chứ không phải bày tỏ ý nghĩa phức tạp như kính mắt vỡ. Tô Hiểu mặc dù không giỏi suy luận, nhưng hắn có thể tổng hợp thông tin đã biết. Điều này giống như chiến đấu, thông qua không ngừng giao đấu, thu hoạch được phương thức chiến đấu của kẻ địch. Ta dường như biết ai là Alice rồi. Tô Hiểu bắt đầu quy nạp các manh mối đã biết. Trong số những đối tượng khả nghi, ai phù hợp nhất với gợi ý kính mắt vỡ nát? Gọng kính vàng của gã đeo kính chỉ từng bị đập nát một lần. Tô Hiểu nhìn về phía Quốc Túc lão tam. Dường như là có chuyện như vậy. Ban đầu lão tam cho rằng gã đeo kính là Alice giả dạng, nhưng sau khi có manh mối về kính mắt vỡ nát, hắn loại bỏ nghi ngờ đối với người này. Như vậy thì đối tượng khả nghi không nhiều. Mắt lão tam mở lớn, có chút không tin. Không sai, hẳn là hắn. Diễn xuất quá tốt. Lão tam trầm ngâm, hai tay đan vào nhau trước mặt, giọng trầm thấp nói, chân tướng chỉ có một cái, đó chính là. Ách. Lão tam suy nghĩ hồi lâu vẫn không dám khẳng định đối tượng nghi ngờ cuối cùng. Bi Quay A Huynh, ta luôn có cảm giác, tổ hợp O Oi này càng giống một quả trứng gà vỡ nát, hay là trứng bể. Tô Hiểu nghiêng đầu. Về manh mối này, gợi ý của lão tam rất quan trọng. Người chắc chắn. Chắc chắn. Dù O có thể là kính mắt vỡ nát, nhưng từ trực giác, ta cảm giác đây chính là một quả trứng vỡ nát. Trứng vỡ nát. Tô Hiểu buông tờ giấy trắng trong tay. Hắn đổi suy nghĩ, có thể không ồ vừa đại diện cho trứng vỡ nát, vừa đại diện cho kính mắt vỡ nát. Sử dụng quyền chất vấn. Tô Hiểu mở miệng, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Mời chọn đối tượng chất vấn. Chất vấn. Người chơi số 5. Khoan đã, Bi Quay A Huynh, số 5 là miêu nữ, nàng đã chết đêm qua rồi, hơn nữa trứng vỡ nát và kính mắt vỡ nát đều không liên quan gì đến nàng. Quốc Túc lão tam vừa dứt lời, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện, hắn đứng sững tại chỗ. Thông cáo, người chơi số 2 đã sử dụng quyền hạn chất vấn đối với người chơi số 5. Chất vấn thành công. Người chơi số 5 là do Alice ngụy trang. Miêu nữ thật sự là Alice giả dạng sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Não ta đang bốc cháy à? Quốc Túc lão ta mộng mị, còn Tô Hiểu thì thở phào một hơi. Miêu nữ quả nhiên là Alice giả dạng. Hơn nữa miêu nữ đã chết. Còn về ai là Alice ngụy trang, vẫn cần suy luận dựa trên nhiều manh mối. Đầu tiên, có tổng cộng 5 nhân viên khả nghi, lần lượt là gã đeo kính, miêu nữ, bì bàng, Quốc Túc lão đại, Quốc Túc lão nhị. Đêm qua miêu nữ đã chết, 4 người còn lại bị giam trong phòng suốt ngày hôm nay. Tô Hiểu có thể tìm ra Alice, nhờ vào gợi ý quan trọng do người thông quan may mắn đưa ra, chính là O. O đại diện không phải một ý nghĩa, mà là hai ý nghĩa, lần lượt là kính mắt vỡ nát và trứng vỡ nát. Có 3 người liên quan đến hai điểm này, lần lượt là gã đeo kính gọng vàng, bì bàng, Quốc Túc lão đại. Tại tầng 1, khi mọi người cố gắng tiến vào phòng toa, mắt của gã đeo kính gọng vàng bị đập nát một mảnh, điều này đại diện cho kính mắt vỡ nát. Quốc Túc lão đại và bì bàng bị đá vào hạ bộ, điều này ngụ ý trứng vỡ nát, dù thực tế hai người không bị vỡ trứng. Dường như có 3 đối tượng nghi ngờ, nhưng thực tế, trong đó chỉ có một người liên quan đến cả kính mắt vỡ nát và trứng vỡ nát, người đó chính là Quốc Túc lão đại. Quốc Túc ba ngốc là người đầu tiên tiến vào phòng toa, chính vì thế mà gã đeo kính mới có thể vào sau và kính mắt bị đập nát. Quốc Túc là nguyên nhân dẫn đến việc gã đeo kính bị đập nát kính. Nếu không có Quốc Túc, gã đeo kính rất có thể sẽ không vào phòng toa. Quốc Túc lão đại bị toa đá vào hạ bộ, nên hắn liên quan đến cả kính mắt vỡ nát và trứng vỡ nát. Hắn chính là người Alex giả dạng. Người thông quan may mắn Quốc Túc lão đại sau khi vắt óc suy nghĩ, đã vẽ ra hình như vậy. Khi tiến vào phòng toa, tất cả khế ước giả đều có mặt và tận mắt chứng kiến hai chuyện, kính mắt vỡ vụn và bị đá vào hạ bộ. Do đó, Quốc Túc lão đại đã chọn vẽ đây là thông tin mà mọi người đều có thể suy luận ra. Alex ngụy trang thành Quốc Túc lão đại. Theo tình huống bình thường, Tô Hiểu nên chất vấn số 6 mới đúng, bởi vì Quốc Túc lão đại đại diện cho người chơi số 6. Tuy nhiên, tối qua người chơi số 5 miêu nữ đã chết, khiến Tô Hiểu thay đổi đối tượng chất vấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Ban đầu, Quốc Túc lão đại rút được thẻ phòng số 5, miêu nữ là số 6. Nói cách khác, Quốc Túc lão đại thật ra là người chơi số 5, miêu nữ mới là người chơi số 6. Sau khi mọi người vào phòng, Quốc Túc lão đại liên lạc với Quốc Túc lão nhị, hai người bắt đầu dùng âm nhạc sức mạnh quấy rối. Miêu nữ rất phiền phức, lúc đó nàng không muốn giao thủ với ba huynh đệ Quốc Túc, nên đã chọn đổi thẻ phòng với Quốc Túc lão đại. Việc đổi phòng có phải do Quốc Túc lão đại lựa chọn không? Tất nhiên là không. Quốc Túc lão đại rút được thẻ số, có thể sau khi vào phòng số 6, hắn đã bị truyền tống đi, được thay thế bằng phân thân của Alex. Người đề nghị đổi thẻ phòng chính là phân thân của Alex, chứ không phải Quốc Túc lão đại. Sau khi đổi thẻ phòng, số hiệu người chơi của hai người cũng đổi. Miêu nữ trở thành số 5, Quốc Túc lão đại trở thành số 6. Thông thường, nếu Quốc Túc lão đại là Alex thì nên chất vấn số 6 mới đúng. Nhưng miêu nữ chết tối qua, cộng thêm việc đổi thẻ phòng dẫn đến số hiệu người chơi cũng đổi điểm này, khiến Tô Hiểu chọn chất vấn số 5. Tối qua miêu nữ đã chết, Quốc Túc lão đại, không, phân thân của Alex nhận được hai thẻ phòng, số 5 và số 6. Tô Hiểu suy xét như thế này, nếu quy tắc trò chơi có điều khoản là sau khi một người chơi chết, phân thân của Alex có thể dùng thẻ số của mình đổi với đối phương. Nhưng càng nghĩ, Tô Hiểu cảm thấy điều này không thể xảy ra. Ít nhất cũng phải có điều kiện tiên quyết nhất định mới có thể đổi. Nếu có thể tùy ý đổi, trò chơi sẽ quá nhàm chán. Alice chỉ cần giết chết một người chơi đã tự chứng minh thân phận trong buổi chiều đầu tiên, rồi đổi thẻ số, 3 ngày thu hút nghi ngờ của mọi người và nghiệm chứng nàng. Nhưng thực tế, mọi người nghiệm chứng không phải là Alice, mà là người đã chết kia. Sau đó Alice lại đổi số hiệu, rồi tự sát. Nếu có người lại nghiệm chứng số hiệu của Alice, kỳ thực vẫn là nghiệm chứng người đã chết kia. Quy tắc trò chơi không nói rõ một thẻ số chỉ có thể nghiệm chứng một lần. Cứ như vậy, Alice hoàn toàn thoát khỏi nghi ngờ, ở thế bất bại, nhưng điều này không phù hợp với việc Alice thích thú trò chơi. Tuy nhiên, việc đổi lại thẻ số vốn thuộc về mình thì sao? Điều này rất có thể thực hiện được, bởi vì thẻ số đó ban đầu là của Alice. Chắc hẳn có một hạn chế nào đó, như người chơi bị nghi ngờ không thể đổi, hoặc chỉ có thể thu hồi thẻ số ban đầu thuộc về mình, không thể ép buộc đổi với người chết không liên quan. Miêu nữ và Quốc Túc lão đại chính là tình huống này. Phân thân của Alice không phải đổi thẻ số, nàng chỉ là thu hồi thẻ số ban đầu thuộc về mình, bởi vì nàng ban đầu là người chơi số 5. Lúc đầu, khi Quốc Túc lão đại và miêu nữ đổi thẻ số, những người khác nghi ngờ. Nhưng vận may của Alice quá tốt, Quốc Túc lão nhị, lão tam lần lượt là số 7 và số 8. Quốc Túc lão đại muốn lấy được thẻ số 6, từ mọi mặt đều hợp lý. Mặc dù hợp lý, nhưng mọi người không loại bỏ lo ngại. Trong tình huống hoàn toàn không có manh mối, mọi người đề nghị nghiệm chứng Quốc Túc trước. Nói là nghiệm chứng Quốc Túc lão tam, thực tế là muốn xem phản ứng của Quốc Túc lão đại và lão nhị. Ngày đầu tiên không phải thực sự muốn nghiệm chứng Quốc Túc lão tam, việc theo thứ tự chỉ là để làm Quốc Túc mất cảnh giác. Thế nào, lão tam là một cái hố lớn. Biểu cảm của hắn lúc đó quá mẹ nó đáng sợ, dáng vẻ như Alice bị vạch trần. Lúc đó Tô Hiểu, thám tử Loli, Bì Bàng, miêu nữ đều rất bất ngờ, bởi vì trong mắt mọi người, lão đại, lão nhị đáng ngờ hơn lão tam, vì hai người trước đó đã liên thủ khiến miêu nữ đổi thẻ phòng. Kết quả ngày đầu tiên là lão tam không phải Alex. Trong buổi chiều đầu tiên, gần như tất cả mọi người đều cho rằng miêu nữ sẽ gặp chuyện. Nếu miêu nữ gặp chuyện, đối tượng nghi ngờ trọng điểm sau đó sẽ là Quốc Túc lão đại và lão nhị. Làm sao, buổi chiều đầu tiên miêu nữ không xảy ra việc gì, ngược lại Tô Hiểu bị tập kích. Thám tử Loli mộng bức, nàng lập tức nghĩ tới, hướng đi hoài nghi ban đầu của nàng sai lầm. Quốc Túc lão đại lựa chọn trao đổi thẻ số có khả năng chỉ là muốn cùng hai huynh đệ khác có chút chiếu ứng. Bởi vậy nàng thay đổi hướng suy luận, chỉ mũi nhọn vào miêu nữ. Không thể không nói, thám tử Loli quả thực thông minh, đối tượng nàng hoài nghi đều liên quan đến Alex. Kết quả tối thứ hai rất đặc sắc. Đêm thứ hai, Alex cũng cảm giác được nghi ngờ của nàng đã được giải tỏa, nghi ngờ của ba người Quốc Túc được dời đến cuối đội hình, nàng ẩn náu trong quốc túc thực sự an toàn. Vì ân oán cá nhân, Alice lựa chọn từ bỏ tận hưởng trò chơi mà dốc sức chơi chết Tô Hiểu. Nàng lập tức phế bỏ năng lực trinh thám cực mạnh của thám tử Loli, khiến đối phương chỉ có thể suy luận trong thời gian ngắn. Như vậy, suy luận sẽ bị đứt quãng, chỉ có tác dụng đánh lạc hướng. Sau đó, Alice tiến vào phòng bì bàn, mắt kính nam, quốc túc lão nhị, dùng vũ lực đánh họ ra khỏi phòng, tạo nên vi phạm quy tắc cho ba người. Đây là đòn gió lừa bịp. Sau đó nàng giết chết miêu nữ, đổi lại thẻ số, và đến ngày thứ tư nàng sẽ khiến bản thân đáng nghi, dụ mọi người đi nghiệm chứng nàng. Lúc này Alice thực sự là số 5, thẻ số trước đó của miêu nữ, nhưng trong nhận thức của mọi người, Alice là số 6. Nghiệm chứng số 6 chẳng khác gì nghiệm chứng miêu nữ. Đến đêm sau, Alice sẽ lần nữa trao đổi thẻ số, trở thành số 6 đã được nghiệm chứng, và tự sát. Như vậy, quốc túc lão đại và miêu nữ lần lượt tử vong. Hai người này cùng tử vong, miêu nữ nhất định sẽ bị nghiệm chứng. Điều này đương nhiên không nghiệm chứng ra Alice, miêu nữ không phải Alice, hơn nữa sẽ bị nghiệm chứng hai lần. Điều này sẽ khiến quốc túc lão đại hoàn toàn được giải tỏa nghi ngờ, mối liên quan giữa hắn và miêu nữ tự sụp đổ. Số 5 và số 6 đều đã được nghiệm chứng, không ai sẽ đi nghiệm chứng nữa. Thực tế, mọi người đã nghiệm chứng miêu nữ hai lần. Sau đó bị bàn và gã đeo kính sẽ trở thành đối tượng nghi ngờ trọng điểm. Kế hoạch của Alice quả thực âm hiểm. Nhưng làm sao, manh mối OR mà quốc túc lão đại cung cấp thực sự quá tinh chuẩn. Nó đã lẩn tránh quy tắc trò chơi, đồng thời cũng cung cấp thông tin rất rõ ràng. Nghĩ kỹ lại, hành động nói chuyện của quốc túc lão đại khiến ba huynh đệ quốc túc toàn bộ hành trình tạt nước. Người khác không nghi ngờ cũng bởi vì ba người quốc túc quả thực không am hiểu suy luận. Thám tử Loli quá nhảy nhót, không phù hợp để thay thế. Tô Hiểu lại là mục tiêu muốn giết chết, không thể bị thay thế. Bì bàn không phù hợp thẩm mỹ quan của Alice, pass. Gã đeo kính biểu hiện trung bình, pass. Miêu nữ là một phần của kế hoạch, pass. Quốc túc lão đại phù hợp nhất, hắn ở một mức độ nào đó có thể chi phối ý kiến của quốc túc lão nhị, lão tam. Sau khi trò chơi bắt đầu, những phát biểu của quốc túc lão đại cơ bản đều là như vậy, chất vấn bản thân có hiệu quả không thì không biết, tồn tại nguy hiểm nhất định. Khụ, ba huynh đệ chúng tôi đi theo quan điểm số đông. Vậy chúng ta chẳng phải rất nhanh liền có thể thắng sao? Trong buổi thảo luận ai là Alice, quốc túc lão đại do Alice, ngụy trang chỉ nói ba câu này. Vì có quốc túc lão nhị, lão tam vô ý thức che đậy, người khác không phát hiện quốc túc lão đại rất ít nói. Ngay cả Tô Hiểu cũng quen coi ba người quốc túc ngốc là một chỉnh thể. Nghĩ như vậy, phát biểu của quốc túc không tính ít. Câu đầu tiên của quốc túc lão đại là để làm rối. Chất vấn bản thân là một biện pháp tốt, hắn không hy vọng phát triển như vậy. Nếu bắt đầu theo lão tam, rất nhanh sẽ đến hắn, nhiều nhất chống được ba ngày trò chơi. Bởi vậy hắn ra mặt làm rối. Câu thứ hai, ba huynh để chúng tôi đi theo quan điểm số đông. Đây là sau khi thế cục có lợi cho phân thân của Alice, nàng bắt đầu tạt nước. Nàng không chỉ tự mình tạt nước, mà còn kéo cả quốc túc lão nhị, lão tam cùng tạt nước. Câu thứ ba, vậy chúng ta chẳng phải rất nhanh liền có thể thắng sao? Điều này hoàn toàn là bắt đầu đánh lừa. Bởi vậy, theo phân thân của Alice, nhóm khế ước giả nhất định sẽ thua. Lá bài miêu nữ mà nàng bố trí sẽ sớm phát huy tác dụng. Sau khi trò chơi kết thúc nghĩ kỹ lại, những lời của quốc túc lão đại quả thực đáng ngờ, nhưng lúc đó, những lời này rất dễ bị người ta bỏ qua. Điều này cũng do thám tử Loli, nàng toàn bộ hành trình đều suy luận, cái miệng nhỏ bé kia cơ bản không ngừng nghỉ. Chân tướng quả thực chỉ có một. Người chơi số 5, quốc túc lão đại, chính là Alice ngụy trang. Trong đại sảnh, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Trò chơi kết thúc, liệp sát giả đã thông qua thành công trận thứ 3 trò chơi. Nhắc nhở, liệp sát giả nhận được Pandora hộp ma. Một hộp vuông to bằng nắm tay xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này sáu mặt đều có một cái nút, cách mở không rõ. Pandora hộp ma. Phẩm chất, màu vàng. Loại hình, đạo cụ hiếm. Hiệu quả, đạo cụ dùng một lần sau khi mở, có thể nhận được trang bị, vật liệu, vật phẩm phục hồi, huyết thống phẩm chất trắng vàng, lời nguyền cứng nhắc, giảm ít, tử linh, giảm ít. Nhắc nhở, mở Pandora hộp ma có tính nguy hiểm và không xác định rất lớn, đề nghị mở trong luân hồi nhạc viên. Đánh giá, 360 điểm, đạo cụ màu vàng có đánh giá từ 310-400 điểm. Giới thiệu sơ lược, không biết đại diện cho kỳ ngộ, cũng đại diện cho nguy hiểm. Giá 157.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của Pandora hộp ma, Tô Hiểu sáng mắt. Vật này có chút kỳ lạ, sau khi mở có khả năng nhận được thưởng, cũng có khả năng bị nguyền rủa hoặc xuất hiện tử linh mạnh mẽ. Tô Hiểu thu hồi Pandora hộp ma, thứ này vẫn nên mở trong luân hồi nhạc viên thì ổn thỏa hơn. Dù có mở ra những vật kỳ lạ cổ quái, đối phương trong luân hồi nhạc viên cũng không gây sóng gió gì. Tô Hiểu không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh như vậy, sau khi hắn mở Pandora hộp ma, làm ra một ma thần hoặc vong linh quân chủ loại, đối phương cười gằn chuẩn bị giết hắn, đột nhiên phát hiện đang ở trong luân hồi nhạc viên. Đó là một việc tuyệt vọng biết bao, đương nhiên, tuyệt vọng là những ma thần hoặc vong linh quân chủ đó. Tô Hiểu dựa vào ghế sofa, một bên là Quốc Túc lão tam với vẻ mặt mờ mịt. Hóa ra miêu nữ mới là Alice sao, xem ra suy đoán trước đó của tôi không sai. Lão tam chỉnh lại kiểu tóc, Tô Hiểu hơi cạn lời. Hắn dường như biết vì sao Alice lại thả Quốc Túc lão tam. Tên này căn bản không thể thúc đẩy tiến độ trò chơi, không cản trở cũng đã tốt lắm rồi. Tuy nhiên, lần này Quốc Túc lão tam đã đóng vai trò quan trọng, thông tin trứng vỡ rất hữu ích. Năng lực trinh thám không mạnh, không có nghĩa là lão tam yếu. Cái mạnh của lão tam không nằm ở suy luận, bất kỳ ai cũng có những mặt không am hiểu. Cạch. Cửa phòng ở phía trên phòng khách được đẩy ra, bì bàn, mắt kính gọng vàng nam, Quốc Túc lão nhị bước ra khỏi phòng. Ánh sáng trắng lóe lên trong phòng khách, Quốc Túc lão đại được truyền tống trở về. Thế nào? Manh mối tôi về có tác dụng không? Quốc Túc lão đại nhìn quanh bốn phía. Đã đóng vai trò then chốt. Ha ha, tôi đã nói rồi. Quốc Túc lão đại là một cử chỉ với lão nhị, lão tam. Lão nhị, lão tam nhanh chóng đến gần. Ba người nắm tay nhau, lấy Quốc Túc lão đại làm trung tâm, lão nhị, lão tam nghiêng người sang hai bên, tạo thành hình tam giác. Quốc Túc tham gia đây, MVP không ai hơn chúng tôi. Trò chơi kết thúc, ba huynh đệ Quốc Túc lại bắt đầu nhảy nhót. Bị người phụ nữ Alice kia lừa gạt xoay quanh. Mắt kính gọng vàng nam dựa vào ghế sofa. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một bên kính của hắn đã bị tháo xuống, là mảnh kính vỡ trước đó. Quả nhiên, tôi không am hiểu loại trò chơi suy luận này. Bị bàn vừa nhai đồ ăn vừa cảm khái một tiếng. Chủ quan, quên không xét đến điểm trao đổi thẻ số. Thế nhưng, tại sao Alice lại tấn công cậu vào buổi chiều đầu tiên? Thám tử Loli đã hồi phục bình thường, nàng nhìn về phía Tô Hiểu. Đối với ván trò chơi này, nàng dường như vẫn chưa thỏa mãn. 9 người tham gia trò chơi cổ bảo ác ma, nếu 7 người sống sót, tỷ lệ sống sót này trong các ván trò chơi cổ bảo trước đây có thể xem là hàng đầu. Tạch, tạch, tạch. Tiếng giày cao gót đạp trên sàn truyền đến. Nghe thấy tiếng này, thám tử Loli mặt xanh lè, vô thức ôm vai. Kẹt một tiếng, cửa phòng số 5 bị đẩy ra. Phân thân Alice mặc váy dài trắng bước ra khỏi phòng. Nếu theo kế hoạch của Alice, đến ngày thứ tư nàng nhất định sẽ là người đầu tiên xông ra khỏi phòng để che giấu việc nàng ở phòng số 5. Giờ đây không còn cần thiết nữa. Alice bước ra khỏi phòng, cửa phòng từ từ đóng lại, căn phòng như bị bão càn quét. Một sợi dây thừng buộc ở trung tâm trần nhà. Miêu nữ bị dán vào giữa không trung, vết hàng dây thừng tím xanh quanh cổ, nàng đã mất hơi thở từ lâu. Miêu nữ chết rồi, nàng chết vì thực lực không đủ ồ vận khí không tốt. Chỉ có những kẻ bất tử trải qua đau khổ mới xứng được gọi là cường giả. Khi lập chí trở thành cường giả, hãy chuẩn bị sẵn sàng để phơi thay hoang dã bất cứ lúc nào. Đại sảnh bên trong, phân thân của Alice đứng trên đài cao, mặt nở nụ cười nhìn đám người. Các vị vất vả rồi, ván game này Alice chơi rất thích thú, đã cùng các vị kết hạ thâm hậu hữu nghị. Alice vẫn cười ôn hòa như vậy, nhưng sau khi ván game kết thúc, ai cũng biết Alice là một ả kỹ nữ tâm cơ. Vui vẻ không thể tả. Thám tử Loli nghiến răng nghiến lợi. Sao thế? Chúng ta cũng đã tiếp xúc da thịt rồi mà, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ như vậy. Sư. Phân thân của Alice biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nắm chặt chui trảm long thiểm ra khỏi vỏ một đoạn nhỏ. Alice xuất hiện bên cạnh thám tử Loli, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh nàng, một tay kéo thám tử Loli vào lòng. Cứu ta. Thám tử Loli sợ ngay lập tức, kêu cứu. Đáng sợ quá, Alice không thích ánh mắt của ngươi. Alice ôm thám tử Loli, liếc nhìn Tô Hiểu, một luồng khí tức màu vàng tuôn ra từ cơ thể nàng, đánh tới Tô Hiểu. Tầm mắt Tô Hiểu hạ xuống, năng lực phóng thích khí tức được kích hoạt. Hô. Một luồng khí tức màu đỏ nhạt tuôn ra từ thể nội Tô Hiểu, dũng mãnh lao về phía Alice, mùi máu tươi khuếch tán. Cách cách, cách cách, cách cách. Khí tức màu vàng và khí tức màu đỏ nhạt tiếp xúc, căn phòng như đốt pháo, từng tiếng giòn vang truyền đến. Hai luồng khí tức ăn mòn lẫn nhau, bên cạnh bị bàn nhảy lùi lại, nam tử đeo kính gọng vàng lùi lại vài bước, mặt đầy mồ hôi lạnh, ba người Quốc Túc ngưng tụ năng lượng chú ý. Trước đó không giết chết ngươi, thật đáng tiếc. Phân thân của Alice vẫn cười ôn hòa, thám tử Loli bên cạnh nàng nuốt nước miếng, nàng rõ ràng cảm nhận được sát ý sôi trào từ phân thân của Alice. kẻ bại khuyển rên. Tóc đen của Tô Hiểu không gió mà bay, ánh mắt nhìn chằm chằm phân thân của Alice. Ka ka ka ka. Đồ đạc trong đại sảnh xuất hiện vết nứt, phát giác được cảnh tượng này, phân thân của Alice thu hồi khí tức của Tô Hiểu xông lên phía trước, phân thân của Alice phản ứng không lớn, nhưng thám tử Loli khổ sở, nàng vừa phải đề phòng Alice, lại vừa phải chịu đựng năng lực phóng thích khí tức của Tô Hiểu. Ván game còn lại 2 trận, chúc ngươi may mắn. Alice để lại một câu giả dối chúc ngươi may mắn cho Tô Hiểu, đứng dậy đi về phía một bên đại sảnh, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào vách tường, một tiếng ầm vang lên, một cánh cửa bí mật mở ra, phía sau cánh cửa là một cầu thang đá đi lên, đây là đường dẫn lên tầng 4. Alice đi lên cầu thang, khi nàng quay lưng về phía Tô Hiểu và những người khác, nụ cười ấm áp trên mặt biến mất, một cảnh tượng xuất hiện trong đầu nàng. Nếu có thể đọc được ký ức của Alice, sẽ thu được một đoạn ký ức như vậy, đó là một đoạn ký ức từ rất nhiều năm trước, xa xôi đến mức Alice quên cụ thể năm tháng. Trong ký ức, trên một tinh cầu nào đó trong hư không, một trận pháp truyền tống cự ly xa. Trên trận pháp truyền tống khắc họa phù văn tinh vi, trận pháp truyền tống này rất ít người sử dụng, bởi vì nó thông đến hư không đài đã tàn phế bỏ hoang, đó vốn là đài tử hình của một vương quốc cổ xưa. Bên cạnh trận pháp truyền tống đặt một cái lồng sắt lớn, cái lồng sắt này thoạt nhìn rất giống chuồng chó, thực tế, nó được dùng để giam cầm một số sinh vật mạnh mẽ thuộc họ chó. Một nữ nhân thân thể bị nhét vào túi vải rách, chỉ lộ ra cái đầu, bị nhốt trong lồng sắt, mái tóc vàng của nữ nhân hơi tối nhạt, đồng tử có chút tuyệt vọng, nàng nằm trong lồng sắt, thân thể trần truồng trong túi vải rách, trên mặt đầy bụi đen, nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là đã bỏ trốn rất lâu sau đó bị bắt. Cùng cục, cùng cục. Tiếng kim loại dày dẫm lên mặt đất truyền đến, một nữ nhân mặc áo đen bó sát người, bên hông đeo trường đao, tóc đen đi tới. Khí tức của nữ nhân cực kỳ sắc bén, đôi đồng tử rất nhạy bén, nhưng lại lạnh lùng. Nghe thấy tiếng giày sắt dẫm lên mặt đất, thân thể nữ nhân trong lòng co rụt lại, vô thức hừ nhẹ một tiếng, âm thanh có chút nghẹn ngào. Nữ nhân tóc đen ngồi trên lồng sắt, nhấc lên hai chân, ở chỗ mắt cá chân của giày sắt, có một lưỡi cưa tròn nhỏ sắc bén. Nữ nhân tóc đen khẽ động y phục. Tên khốn Arosa, thế mà đặt làm cho ta bộ chiến y chặt như vậy. Nữ nhân tóc đen có chút bất mãn, bộ chiến y ngực quá bó, mặc dù vòng ngực nàng cũng không lớn. Để ta xem. Nữ nhân tóc đen lấy ra một cuốn sổ ghi chép lớn bằng bàn tay, trên mặt lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu. Alice Angelina thích dùng xương cốt của người khác chế tạo bảo vật, dung hợp ma võng thứ 17, phá hủy cân bằng nguyên tố của ba hành tinh, dẫn đến hai hành tinh trong đó sụp đổ, một hành tinh tàn phế bỏ hoang, treo cổ ngươi đi, vừa vặn trạm tiếp theo chính là hư không đài. Nữ nhân tóc đen ngồi trên lồng sắt phủ thân, chuyển sang hai chân, nhìn về phía Alice đang run rẩy. Ngươi, các ngươi diệt pháp chi ảnh giết người vô số kể, dựa vào cái gì xen vào việc của người khác? Alice lấy dũng khí, nói một câu như vậy. Ồ phải không, ha ha ha, nếu như ngươi chỉ giết người ai đi quản ngươi, ngươi coi như giết mấy chục ức sinh vật, đối với chúng ta diệt pháp chi ảnh mà nói, hành vi của ngươi chỉ có thể coi là sở thích cá nhân, nhưng mà... Ngươi phá hủy cân bằng nguyên tố lại không được, tiểu nha đầu tóc vàng này của ngươi biết là cái gì duy trì hư không tồn tại không, cân bằng nguyên tố lực lượng pháp tắc tinh chi lực, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi coi như ta nhìn ngươi khó chịu, muốn chơi chết ngươi là được, lý do này thứ đồ vật, đối với diệt pháp chi ảnh căn bản không cần. Nữ nhân tóc đen ngồi dậy, dùng mắt cá chân đá vào chân lồng sắt, Alice trong lồng sắt sợ giật mình. Ta sai rồi, ta đã cắt đứt ma võng, ta có thể giúp ngươi làm việc, chỉ cần ngươi không giết ta. À, ngươi đồng ý, Alice đại hỉ. Quyết định, liền treo cổ ngươi đi, dù sao tiện đường. Alice hoàn toàn tuyệt vọng, những diệt pháp chi ảnh này căn bản không nghe giải thích, những người này ở trong hư không là những kẻ điên nổi tiếng. Một ngày nào đó, ta sẽ thành lập cổ bảo của chính mình, để ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng hiện tại của ta. Alice đột nhiên hét lớn một tiếng, tên nữ tính diệt pháp chi ảnh thờ ơ, nữ tính diệt pháp chi ảnh rất ít gặp, không, phải nói là cực kỳ hiếm thấy. Quỳ. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể không nhìn ta. À, thành lập cổ bảo, sở thích này giống với một ác ma lão huynh nào đó ta biết, nhưng hắn đã thành lập cổ bảo của chính mình, trong tòa cổ bảo kia, ác ma lão huynh kia tương đương với ngụy thần, còn ngươi, bây giờ bị nhốt trong lòng, muốn thành lập cổ bảo thì vẫn phải nghĩ cách giết ta trước, đúng rồi, ngươi thích màu gì? Câu nói cuối cùng của nữ nhân tóc đen khiến Alice thật ngạc nhiên. Ta thích màu vàng. Vậy thì dùng sợi dây màu vàng treo cổ ngươi, ta thực thông tình đạt lý đi. Tuyệt không? Nữ nhân tóc đen đá vào lồng sắt một chân. Cầu ta liền không giết ngươi. Xin ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ha ha ha, vừa rồi ta nói đùa, cảm giác bị người đùa bẩn thế nào? Giống như ngươi đùa bẩn người khác vậy, không tồi đi. Nữ nhân tóc đen cầm lấy lồng sắt, Alice trong lòng sắc hoàn toàn tuyệt vọng. Ồ! Tiếng rít truyền đến, một viên thiên thạch kéo theo đuôi lửa màu đỏ bay tới, viên thiên thạch này đường kính khoảng mấy vạn mét. Thanh cương ở sát. Nữ nhân tóc đen đạp mạnh mặt đất dưới chân, năng lượng màu lam nhạt khuếch tán. Oanh! Thiên thạch trên không trung vỡ nát, cùng lúc đó, nữ nhân tóc đen rút ra trường đao bên hông, cũng ném lồng sắt sang một bên, đối với kẻ địch đến, Alice chỉ là một nhân vật nhỏ. Một mảnh thiên thạch tàn phiến đánh tới hướng lồng sắt nơi Alice đang ở, nữ nhân tóc đen chỉ liếc nhìn, liền không để ý tới nữa. Ký ức dừng lại ở đây, phân thân của Alice đứng trên cầu thang đá, nàng đang cười, cười thật ôn hòa. Các vị dũng giả, trận đấu thứ tư sắp bắt đầu, đi theo ta, so với trận thứ ba, trận đấu thứ tư sẽ mang đến cho các ngươi sự vui mừng lớn hơn, tiện thể tiết lộ một chút, trận thứ tư là loại thi đấu sinh tồn, độ tự do thực cao, Alice cũng sẽ tham gia trong đó, thật mong chờ. Thân ảnh Alice rất nhanh biến mất, đã tiến vào tầng 4. Bên trong tầng 3, gã đeo kính gọng vàng và thám tử Loli tựa lưng vào ghế sofa. Đối với hai người mà nói, ván thứ ba có áp lực không nhỏ, bởi vì trong màn đêm, họ có thể bị phân thân của Alice giết chết bất cứ lúc nào. Ván thứ tư là trò chơi sinh tồn. Biểu cảm của Quốc Túc lão đại trở nên căng thẳng. Hắn nhìn về phía Quốc Túc lão nhị và lão tam. Ba huynh đệ nhìn nhau vài giây, đồng thời lộ ra nụ cười, trong nụ cười đó ẩn hiện một tia hèn mọn. Rốt cuộc cũng đến lĩnh vực sở trường của huynh đệ chúng ta rồi, trò chơi sinh tồn chúng ta cực kỳ giỏi. Đại ca, đến lúc dùng đại chiêu rồi. Đi lên thôi. Ba kẻ ngốc Quốc Túc ngẩng cao đầu tiến về phía tầng 4. Trò chơi giải mã ở tầng 3 khiến ba người vô cùng phiền muộn. Chỉ cần không phải loại giải mã là tốt rồi. Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa trán. Hắn đã chết không ít tế bào não ở tầng 3. Sự thật chứng minh, hắn không giỏi lắm trong các trò chơi giải mã. Nếu không phải manh mối khá rõ ràng, cộng thêm ý muốn giết hắn của Alice quá gấp gáp, hắn rất có thể đã không đoán ra ai là Alice. Nói về sinh tồn, ta cũng thành thạo. Cảm giác được một tia ác ma chi lực từ ác ma chi ấn tràn ra. Tia ác ma chi lực màu đen này tạo thành một hàng chữ nhỏ trên cánh tay hắn. Đồng minh, ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi nào ngươi đủ mạnh mẽ, hãy dùng tọa độ ta để lại để trở về nơi này. Tất cả bảo vật của Alice đều sẽ thuộc về ngươi. Tộc ác ma và diệt pháp giả là đồng minh vĩnh viễn. Ác ma chi lực trên cánh tay Tô Hiểu rất nhanh quay trở lại ác ma chi ấn. Người truyền tin này, không cần nghĩ cũng biết là ai, ác ma nô bộc. Chờ đợi. Tô Hiểu hiểu ý của ác ma nô bộc, đó là hắn vẫn chưa đủ mạnh, không thể trực tiếp xung đột với Alice. Dù sao thì thực lực của ngụy thần vẫn còn quá xa so với Tô Hiểu. Nhắm mắt lại cảm giác, quả nhiên, trong ác ma chi ấn của hắn, một luồng ác ma chi lực ngưng tụ thành một khối. Đây chính là tọa độ của cổ bảo ác ma trong lời nhắn của ác ma nô bộc. Nhưng với kiến thức hiện tại của Tô Hiểu, hắn vẫn chưa hiểu được cấu tạo và tác dụng của thứ này. May mắn là thứ này không ảnh hưởng đến hắn, hơn nữa lại cực kỳ bí ẩn. Theo tình hình hiện tại, tuyến đường của ác ma tôi tớ là không khả thi. Đối phương dường như đang ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ, hơn nữa còn truyền lời cảnh báo thiện ý cho Tô Hiểu, tạm thời không nên trêu chọc Alex. Tô Hiểu không khỏi có chút thất vọng. Hắn không thích để thù qua đêm. Phân thân của Alice trước đó muốn giết hắn, đó không phải là một khâu trong trò chơi mà là đối phương mang theo sát ý rất mạnh. Vì vậy, hắn đương nhiên sẽ tặng cho đối phương một món quà lớn. Hiện giờ xem ra, điều này không thực hiện được. Ngay khi Tô Hiểu đang phiền muộn, dưới gốc cây truyền đến tiếng bước chân. Pe ở cốc lu lu mộc, ngôn ngữ không rõ. Ca ca, sắc ni y lỗ. Ngôn ngữ không rõ. Mấy tên sinh vật hình người đi tới. Bên ngoài cơ thể chúng bao phủ một lớp vảy màu bạc, không biết là chủng tộc gì. Vì luân hồi nhạc viên không cung cấp bản dịch ngôn ngữ của loại tộc này, Tô Hiểu chỉ có thể nghe thấy những sinh vật này nói gì trong tiếng khịt khịt cô lỗ. Tổng cộng có 5 sinh vật hình người vảy bạc. Chúng quấn quanh người những mảnh vải rách, trông như những người tị nạn. Vì Tô Hiểu sở hữu năng lực phóng thích khí tức ra ngoài, hắn cũng có thể hoàn toàn che giấu khí tức của bản thân. Sinh vật vảy bạc dưới gốc cây không phát hiện ra hắn. Còn về bố bố Ung, năng lực che giấu của nó. Ánh mắt Tô Hiểu lướt qua mấy tên sinh vật vảy bạc. Ánh mắt hắn nhanh chóng tập trung vào một tên sinh vật vảy bạc, đối phương đang vác một cái chân thú đã lột da. Xem bộ dáng, chân thú đã được phơi khô để tránh hư hỏng. Theo trọng lượng của cái chân thú này, đủ cho Tô Hiểu và bố bố Ung ăn no nê. Tô Hiểu và bố bố Ung nhìn nhau, trong nháy mắt ngầm hiểu. Bố bố Ung nhảy xuống từ trên cây, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Nó vốn định với Haki nhưng gần đây đã mập lên 5 cân. Go! Bố bố Ung rất có khí thế kêu một tiếng, ý đó rõ ràng là, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. muốn qua đường này, để chân thú lại. Năm tên sinh vật vẫy bạc sửng sốt, rồi lộ ra nụ cười. Tô Hiểu mai phục trên cây nhìn hiểu ánh mắt của đối phương, đó là một loại ánh mắt vượt qua chủng tộc. Ánh mắt đó đại diện cho canh thịt chó. Phát giác ánh mắt của đối phương hướng về mình với ý định canh thịt chó, bố bố ung dựng lông. Go! Bố bố ung biến đổi dáng người, ngoe ngoảy đuôi về phía năm sinh vật vẫy bạc kia, ý vị khiêu khích lộ rõ. Pe ơ kho. Ngôn ngữ không rõ. Một sinh vật vẫy bạc hét lớn, lớp vẫy trên người mở ra như những lưỡi dao sắc bén, vừa phòng ngự vừa có thể tấn công cận chiến. Năm sinh vật vẫy bạc sải bước nhanh chóng lao về phía bố bố ung. Canh thịt chó ngay trước mắt, ở khu rừng rậm thiếu thốn thức ăn này, không thể bỏ lỡ. Bố bố ung nhìn như vững như lão cẩu, thực chất sợ hãi tột độ. Chân nó cắm sâu vào lớp đất xốp, quay đầu bỏ chạy. Bố bố ung không đánh mà chạy khiến năm sinh vật vẫy bạc cười lớn. Chúng như một bầy thợ săn, nhanh chóng áp sát bố bố ung. Nhưng chúng không biết rằng tử thần đã để mắt đến chúng. Năm sinh vật vẫy bạc lao nhanh đến dưới gốc cây nơi Tô Hiểu ẩn nấp. Đây là kết quả bố bố ung cố tình dụ địch. Tô Hiểu đã phục kích trên cây từ lâu. Hắn lặng lẽ nhảy xuống. Đoạn đao tàn sát không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay. Thân thể Tô Hiểu lướt đi nhanh nhẹn, trên đầu vang lên tiếng xé gió. Bước chân truy kích của năm sinh vật vẫy bạc đột nhiên dừng lại, chúng vô thức ngẩng đầu. Một sinh vật vẫy bạc vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện một bóng đen chỉ cách nó chưa đầy 2 mét. Tấm chắn năng lượng bao phủ đầu gối phải của Tô Hiểu. Hắn mượn xung lực từ cú nhảy từ trên cao, đầu gối va chạm vào đỉnh đầu sinh vật vẫy bạc phía dưới. Rắc một tiếng, tiếng xương cốt vỡ giòn vang lên. Cổ của sinh vật vẫy bạc kia vặn vẹo bất tự nhiên, nhưng hai tay nó vẫn vô thức chụp lấy Tô Hiểu. Có thể thấy khả năng chiến đấu bưu hãn của chủng tộc dị vực này. Tô Hiểu mượn lực phản tác dụng từ cú va chạm giữa đầu gối và đỉnh đầu kẻ địch xoay người, giữ thăng bằng đồng thời tránh được cú nắm của sinh vật vẫy bạc kia. Thân hình vững vàng đáp xuống đất, lá khô bay tung tóe. Tô Hiểu cúi thấp người, đoạn đao tàn sát xoay tròn trong tay hắn, từ cầm thuận tay đổi thành cầm ngược tay. Ánh mắt nhanh chóng đảo quanh, Tô Hiểu phát hiện sinh vật vẫy bạc phía trước hắn do bị va chạm vào đỉnh đầu đang trong trạng thái choáng váng, bốn sinh vật vẫy bạc còn lại vừa mới quay đầu. Tô Hiểu lao lên phía trước, áp sát sinh vật vẫy bạc đang choáng váng kia. Hắn vòng qua bên cạnh đối phương, đi ra phía sau. Đoạn đao tàn sát đặt lên cổ họng sinh vật vẫy bạc, Tô Hiểu dốc toàn lực cắt. Soạt một tiếng, lưỡi đao xẹt qua da thịt, cơ bắp, xương cốt. Vết thương dữ tợn xuất hiện. Đoạn đao tàn sát chuyên dùng để cắt yết hầu. Sau khi cắt yết hầu kẻ địch, nó có thể gây thêm 60% sát thương bỏ qua phòng ngự và phán định thể lực của địch nhân. Nếu phán định không thành công, sẽ gây hiệu ứng chảy máu. Sát thương chảy máu là 4% giá trị sinh mệnh lớn nhất của địch nhân mỗi giây, kéo dài 10 giây. Ục ục máu tươi phun ra. Không cần nhìn nhắc nhở Tô Hiểu cũng biết, phán định hấp huyết, bị động, thành công. Sinh vật vẫy bạc trước mặt Tô Hiểu ngã nhào về phía trước. Hắn túm lấy sau gáy đối phương, vùng đối phương lên, ném về phía một sinh vật vẫy bạc khác gần đó. Sinh vật này đang lao về phía hắn. Máu tươi bay lả tả giữa không trung, phịch một tiếng, hai sinh vật vẫy bạc va vào nhau. Một con mất sinh khí sau va chạm. Con còn sống bị máu bắn tung tóe khắp mặt. Từ. Một sợi kim loại màu xanh lục quấn lấy sinh vật vẫy bạc này. Đó là sợi dây cắt giới. Tô Hiểu dậm chân tiến lên, đoạn đao tàn sát trong tay biến mất, thiểm long trảm xuất hiện. Tốc độ hoán đổi nhanh chóng như vậy là do một năng lực của đoạn đao tàn sát. Hiệu quả trang bị 4, hoán đổi nhanh chóng, chủ động tốc độ hoán đổi vũ khí OI 70. Chính vì thuộc tính này, Tô Hiểu mới coi đoạn đao tàn sát là vũ khí phụ. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến phẩm chất màu vàng của đoạn đao tàn sát. Thiểm long trảm xuất hiện. Nếu như đoạn đao tàn sát mang lại cảm giác linh hoạt, khát máu, thì thiểm long trảm là sự sắc bén thuần túy. Chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy trong mắt nhói đau. Sau khi cầm thiểm long trảm trong tay, khí thế của Tô Hiểu biến đổi. Trước đó hắn là đánh lén, hiện tại là đối đầu trực diện. Công. Mấy đạo đao mang bay ra, chém về phía sinh vật vẫy bạc bị sợi dây cắt giới cuốn lấy. Con ngươi của sinh vật này lóe lên sự sợ hãi. Nó cố sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây cắt giới. Nhưng phẩm chất đã thăng lên màu tím đậm, lại được cường hóa U10, sợi dây cắt giới không phải thứ nó có thể thoát khỏi. Ngay cả một số boss lớn cấp 3 cũng không thể làm đứt sợi dây cắt giới. Độ bền của sợi dây cắt giới quá cao, lên đến 280 điểm. Hơn 90% trang bị màu vàng cũng không có độ bền cao như vậy. A, sinh vật vẫy bạc bị cuốn lấy gầm lên giận dữ. Sợi dây cắt giới siết trên người nó tạo ra những vết máu. Phốc phốc. Đao mang chém qua, máu tươi văng tung tóe. Tổng cộng 6 đạo đao mang chằng chịt chém nát sinh vật vẫy bạc này. Tô Hiểu khẽ động sợi dây cắt giới. Sợi dây cắt giới cực nhỏ mang theo một tia máu trong không khí. Trên trận còn lại 3 sinh vật vẫy bạc sống sót. Tô Hiểu chuyển ánh mắt nhìn về phía 3 sinh vật vẫy bạc, sững sờ. 3 sinh vật vẫy bạc đã cách Tô Hiểu 10 mét. Sau khi hai đồng tộc bị giết nhanh chóng, 3 sinh vật vẫy bạc còn lại hoàn toàn không nghĩ đến báo thù, mà quyết định nhanh chóng chạy trốn. Những sinh vật vẫy bạc này không phải quái vật nhỏ trong trò chơi, sẽ không vì cơ chế cừu hận mà sống chết với Tô Hiểu. Chúng là sinh vật đến từ những hành tinh không rõ. Khi thực lực chênh lệch quá lớn, chúng sẽ lập tức chạy trốn. Ngay lúc 3 sinh vật vẫy bạc co cẳng chạy như điên, Bố Bố Uông đã chặn đường chúng. Kéo thẻ. Một sinh vật vẫy bạc hét lớn. Không cần phiên dịch, Tô Hiểu cũng biết ý nghĩa là gì. Đơn giản là tránh ra, nhường đường hoặc đại loại như vậy. Bố Bố Uông không lùi nửa bước. Mối thù canh thịt chó nó vẫn chưa quên. Bố Bố Uông là một kẻ rất thù dai. Bị Bố Bố Uông ngăn cản chỉ chốc lát, cộng thêm chênh lệch tốc độ quá lớn giữa Tô Hiểu và sinh vật vẫy bạc, một lát sau, Tô Hiểu đã đuổi kịp 3 sinh vật vẫy bạc. Ánh đao lướt qua, một sinh vật vẫy bạc còn chưa kịp quay người đã bị chém bay đầu. Đại khai đại hợp, đây là thói quen vung đao của Tô Hiểu. Hoặc là đừng bị hắn chém trúng, một khi chém trúng, chắc chắn sẽ để lại linh kiện. Hai sinh vật vẫy bạc còn lại dừng bước. Chúng cũng đánh giá được tình hình hiện tại. Rắc, rắc. Trên cơ thể hai sinh vật vẫy bạc xuất hiện vết nứt. Thấy cảnh này, Tô Hiểu dừng bước, nhảy lùi lại. Bố Bố Uông thì lăn một vòng lười biếng, lăn đến sau một cây đại thụ. Bùn đất sau cây đại thụ văng tung tóe, như thể đang đào hố. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ vang lên. Máu huyết bốc lên, những chiếc vẫy bạc dày đặc nhanh chóng bắn ra xung quanh. Ba ba ba. Cây đại thụ che chắn Bố Bố Uông trong nháy mắt bị đánh thành cái sàn. Bố Bố Uông kêu lên một tiếng thảm thiết. So với Bố Bố Uông, những chiếc vẫy bạc bắn về phía Tô Hiểu còn nhiều hơn. Trực giác năng lực được triển khai hoàn toàn, nhưng số lượng vẫy bạc quá nhiều, Tô Hiểu không thể tránh né toàn bộ. Một tấm chắn năng lượng cường độ 200 điểm xuất hiện phía trước người hắn. Cách cách một tiếng, tấm chắn năng lượng bị xuyên thủng. Động năng của vẫy bạc bị cắt giảm hơn phân nửa. Tô Hiểu nghiêng người đồng thời chém ra mấy nhát đao. Tia lửa bắn ra. Những chiếc vẫy bạc bị chém bay đi đâm vào những cây cối gần đó. Rừng rậm lại khôi phục sự yên tĩnh. Tô Hiểu thu hồi thiểm long trảm. Hắn lông tóc không bị tổn hao gì. Sức mạnh của những sinh vật vẫy bạc này không quá mạnh. Những sinh vật vẫy bạc có sức mạnh không quá mạnh này lại bộc phát ra lực sát thương cực mạnh sau khi tự bạo. Những chiếc vẫy bạc kia có thể xuyên thủng tấm chắn năng lượng cường độ 200 điểm trong nháy mắt, có thể thấy sức phá hoại này. Những sinh vật vẫy bạc này chắc hẳn là khách nhân trong lời nói của quản gia Lan. Nếu tất cả khách nhân đều có lực sát thương như vậy, mức độ nguy hiểm của khu rừng rậm cường giả sẽ tăng lên đáng kể. Quan trọng hơn, những khách nhân này không thể sống chung hòa bình với người chơi. Nếu khách nhân có thể giết chết người chơi, họ sẽ lấy lại tự do. Một trận tao ngộ chiến kết thúc, Tô Hiểu không bị tổn thương, Bố Bố Uông lại hiếm thấy bị thương. Bố Bố Uông khập khiễng theo cây phía sau đi ra, gốc cây nó ẩn thân đã thủng trăm ngàn lỗ, cành cây phía trên có mười mấy lỗ thủng to bằng nắm đấm. Vết thương của Bố Bố Uông ở gốc chân sau, gần mông. Điều kỳ lạ là mặt và thân của Bố Bố Uông đầy bùn đất. Theo tình huống bình thường, với đợt tấn công dày đặc vừa rồi, Bố Bố Uông rất có thể đã bị trọng thương. Nhưng Bố Bố Uông là loài chó nào chứ? Nó ẩn thân sau gốc cây trong chớp mắt đã cắm đầu xuống đào hố. Chỉ mất chưa đến không hai giây, nó đã đào được một cái hố đủ sâu để giấu hơn nửa thân thể. Do góc độ tấn công và tư thế của Bố Bố Uông, mông của nó hiển nhiên đã trúng đạn. Bố Bố Uông khập khiễng theo cây phía sau đi ra. Nó không quan tâm đến vết thương của mình mà tìm kiếm khắp nơi, tìm cái chân thú nướng chín. Đây. Tô Hiểu cầm lên chân thú từ dưới đất, rung rung rủ sạch lá cây trên đó. Bố Bố Uông đang khập khiễng lập tức chạy lên phía trước. Tô Hiểu xem xét vết thương ở chân sau của Bố Bố Uông. Vết thương rất sâu, may mà không làm tổn thương xương cốt. Trước xử lý vết thương đã, Tô Hiểu lấy ra một con dao găm nhỏ. Bố Bố Uông đang chạy về phía Tô Hiểu bỗng nhiên đổi hướng, khập khiễng chạy ra xa, rõ ràng là nhớ lại một số ký ức không tốt. 10 giây sau, Bố Bố Uông bị Tô Hiểu đè xuống đất. Ngao. Bố Bố Uông rống lên một tiếng. Đôi mắt to ngấn lệ dường như muốn nói, trẫm không uống thuốc. Đừng nói nhảm, cái loại lân phiến sinh vật đó còn lưu lại trong cơ thể ngươi. Không lấy ra, trong một thời gian dài ngươi sẽ là người què. Lời của Tô Hiểu không thể an ủi Bố Bố Uông. Nó theo Tô Hiểu đã lâu, rõ ràng Tô Hiểu xử lý vết thương thô bạo đến mức nào. Quá trình xử lý vết thương của Tô Hiểu sau khi trúng đạn như sau, vết thương nhẹ trực tiếp dùng tay móc đạn ra. Nếu đạn rất sâu, trước hết dùng vật sắc nhọn mở rộng vết thương, lấy đạn ra rồi khâu lại băng bó, đơn giản thô bạo. Bố bố ung rên rỉ 3 phút sau, Tô Hiểu lấy ra tấm lân phiến dính đầy máu tươi. Sau đó, Tô Hiểu bó thuốc, khâu vết thương, băng bó cho bố bố ung. Bố bố ung nước mắt giàn giụa, nhưng sau khi không còn lân phiến ma sát trong vết thương, nó không còn què, đi lại lưu loát hơn nhiều. Tổng thể mà nói, trận chiến đấu này đã giải quyết nguồn thức ăn cho Tô Hiểu và bố bố ung trong một ngày. Trong rừng rậm kẻ mạnh, ăn 3 bữa một ngày rõ ràng là không thể. Ăn một bữa với lượng vừa đủ là có thể đảm bảo thể lực. Thu được thức ăn cộng thêm túi thịt khô trong ba lô, đã có đủ thức ăn cho 2 ngày. Tô Hiểu và bố bố ung nhanh chóng rời đi. Mùi máu tươi ở đây quá nồng. Về phần thi thể của những sinh vật vảy bạc đó, chưa kể đây là sinh vật hình người, khó chấp nhận về mặt tâm lý, quan trọng hơn là huyết nhục của chúng có mùi lạ. Cho dù không kịch độc, cũng chứa vi lượng độc tố. Thật phiền phức. Nếu không đoán sai, sinh vật trong rừng rậm kẻ mạnh 8-9 phần 10 đều có độc tố trong cơ thể. Sắc mặt Tô Hiểu không đẹp lắm. Những sinh vật có độc này nhất định là do Alice hoặc quản gia Lan cố ý sắp đặt. So với việc khan hiếm thức ăn và những vị khách phân tán khắp nơi, Tô Hiểu lo lắng hơn một chút về phân thân của Alice. Đối phương cũng đang ở trong rừng rậm kẻ mạnh. Như vậy, đối phương nhất định sẽ đến tìm Tô Hiểu, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Go! Bố bố ung kêu một tiếng, biểu tình có chút hưng phấn. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố ung, rất nhanh hiểu được ý của đối phương. Tìm được nguồn nước rồi. Go! Bố bố ung nhanh chóng chạy về phía đông khu rừng, Tô Hiểu theo sát phía sau. 10 phút sau, Tô Hiểu và bố bố ung đi vào trong một vùng núi. Vùng núi này không lớn, chỉ có 2 ngọn núi, cây cối gần đó thưa thớt. Một ngọn núi phủ đầy dây leo. Những dây leo này bệnh vào nhau, tạo thành vô số cái lồng dây leo tự nhiên. Muốn leo lên rất vất vả. Ngọn núi còn lại trơ trụi một mảnh, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có. Giữa 2 ngọn núi, có một khe núi đá rộng 3 mét, sâu ước vài chục mét. Bên trong có nhiều dây leo hơn. Lờ mờ có thể nghe thấy tiếng nước. Sau khi tìm kiếm một lúc, Tô Hiểu phát hiện nguồn nước là một suối núi. Ở sườn núi của ngọn núi thực vật rậm rạp kia, một dòng suối núi to bằng cánh tay chảy xuống, chảy mãi vào trong khe núi đá giữa 2 ngọn núi. Dưới khe núi đã hình thành một đầm nước động. Nước đầm nước động hiển nhiên không thể uống. Bên trong có một lượng lớn vi sinh vật và ký sinh trùng. Nước suối chảy từ chỗ cao xuống thì khác. Đó là nước ngọt đã được lọc qua đá và than. Nhưng những dây leo bệnh trên ngọn núi đã cản trở đường đi. Muốn lấy nước suối, một là bò lên theo khe hở dây leo, hai là cưỡng ép mở đường. Tô Hiểu nắm lấy một sợi dây leo, thử giật đứt. Rắc một tiếng, dây leo đứt ứng thanh. Nhìn như nhẹ nhõm, thực tế Tô Hiểu đã dùng 6 thành lực. Không biết đây là loại dây leo gì, không chỉ có thể cắm rễ trên đá mà còn kiên cố như vậy. Dùng trảm long thiểm mở đường có thể đi được, nhưng cái này cần tiêu hao rất nhiều thể lực và thời gian, có chút không đáng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa người và giả thú là gì? Người sẽ sử dụng công cụ. Tô Hiểu lấy ra một chiếc máy bay điều khiển từ xa từ không gian chứa đồ, đồng thời buộc một cái thùng nước dưới máy bay. Hắn sẽ không vác đao chặt núi, đó là hành vi của kẻ mãn phu. Công cụ trong không gian chứa đồ của hắn nhiều đến mức chính hắn cũng quên có bao nhiêu. Ông. Tô Hiểu cầm điều khiển từ xa, điều khiển máy bay cất cánh. Bên cạnh, bố bố ung tiến lên phía trước, ý tứ rất rõ ràng, chủ nhân, ta cũng muốn chơi. Tô Hiểu ném điều khiển từ xa cho bố bố ung. Bố bố ung lập tức tinh thần, mông cũng không đau, lưng cũng không mỏi. Trong lúc bố bố ung thao túng máy bay múc nước, Tô Hiểu lấy ra một miếng thịt khô từ ba lô. Hiện giờ thức ăn và nước ngọt khan hiếm, không thể chờ đến khi cảm giác đói bụng xuất hiện mới ăn. Ăn ít và thường xuyên mới có thể đảm bảo thể lực tốt hơn. Xé mở thịt khô, Tô Hiểu ném cho bố bố ung một nửa rồi bắt đầu nhai miếng thịt khô nhỏ trong tay. Đồ vật này không ngon, hơn nữa không biết có phải Alice cố ý hay không mà nó rất cứng. Bố bố ung nhai thịt khô với vẻ mặt khổ đại cừ thâm. Nếu không phải thức ăn khan hiếm, nó tuyệt đối sẽ nhổ đồ vật này ra, căn bản không nhai nát được. Nhai vài ngụm nuốt thẳng đi. Giọng Tô Hiểu có chút mơ hồ không rõ. Hắn ung ụt một tiếng nuốt xuống thịt khô, nghẹn đến trợn trắng mắt. Bố bố ung cũng nuốt miếng thịt khô trong miệng, đồng dạng nghẹn đến trợn trắng mắt. Một người một chó có thể nói là thần đồng bộ. Ông. Máy bay điều khiển từ xa bay trở về, thùng nước dưới máy bay đã đầy. Lượng nước này ít nhất đủ uống 2 ngày. Trước đó bố bố ung đã mất máu không ít, hiện tại miệng đắng lưỡi khô, nhưng nó không dám uống. Không phải bố bố Uông Khiêm Nhường mà là nó không biết nước này có vấn đề hay không. Tô Hiểu lấy ra một viên than cầu trong suốt. Đây là một loại vật phẩm tiêu hao phẩm chất màu trắng, đặc biệt dùng để thăm dò chất lượng nước. Nếu than cầu chuyển sang màu đỏ, đại biểu nước không thể uống. Màu vàng là có thể uống nhưng chứa chất gây hại. Màu xanh lá cây là an toàn, không màu đại biểu nước được lọc cao. Than cầu rơi vào trong nước, chờ đợi vài phút sau, than cầu biến thành màu xanh lá cây. Đây là nước ngọt an toàn có thể uống. Rất tốt, chuẩn bị thêm một chút nước ngọt, ít nhất đủ dùng 5 ngày. Tôi hiểu lời còn chưa nói hết, hắn liền nghe được một loại âm thanh cực kỳ nhỏ. Cách cách, cách cách. Âm thanh này rất giống tiếng chân của một loại côn trùng giáp đập vào đá. Một con cua toàn thân trắng trẻo sạch sẽ theo khe đá leo ra. Con cua này to bằng bàn tay. Nếu nó nằm trên đá, rất khó phát hiện. Hơn nữa con cua này có khả năng che đậy cảm giác. Ít nhất trước khi con cua này tiếp cận Tô Hiểu trong vòng 7 mét, hắn không cảm giác được. Thức ăn. Nhìn thấy con cua này, Tô Hiểu lộ ra nụ cười. Không chỉ tìm được nước, thức ăn cũng được bổ sung. Nhưng khoảnh khắc sau, nụ cười của hắn biến mất. Cách cách, cách cách, cách cách, cách cách. Tiếng đập mật mật ma ma truyền đến. Đồng tử Tô Hiểu co lại. Hắn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ban đầu gần hắn có hai ngọn núi. Một ngọn núi đầy dây leo, trên núi có suối núi. Ngọn núi còn lại trơ trụi một mảnh, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có. Nhưng bây giờ, ngọn núi trơ trụi kia đang tan rã. Đó căn bản không phải núi mà là vô số con cua màu trắng tạo thành. Go! Bố bố Uông hưng phấn kêu một tiếng, ý tứ rõ ràng là, chủ nhân, rất nhiều thức ăn. Ăn cái mụ nội ngươi, chạy. Tô Hiểu cầm lấy thùng nước, quay đầu bỏ chạy. Chưa nói đến thực lực của những con cua màu trắng này như thế nào, số lượng của chúng phải tính bằng trăm vạn. Bây giờ ai là thức ăn, thật không nhất định. Con cua màu trắng có thể sinh tồn trong rừng rậm kẻ mạnh, thật sự sẽ yếu sao? Đương nhiên sẽ không. Loại cua màu trắng này là một trong số ít loại sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn trong rừng rậm kẻ mạnh. Bố bố Uông sững sờ tại chỗ một giây, tựa hồ đang suy nghĩ muội nó là ai. Rất nhanh, khi đám cua trắng khổng lồ lao đến như thủy triều, bố bố Uông quay đầu bỏ chạy. Rầm rầm. Đám cua trắng lao tới như nước lũ, chúng không bò riêng lẻ mà tụ thành đàn, từng khối xông về phía trước, tốc độ vượt xa tốc độ bò đơn lẻ. Đối mặt với sinh vật số lượng áp đảo này, Tô Hiểu chọn cách tránh né mũi nhọn. Nếu là một VSC 1, Tô Hiểu rất tự tin, còn một VSC mấy triệu thì. Đừng nói đùa. Tô Hiểu và bố bố Uông lao về phía trước như bay, phía sau là đàn cua trắng như thủy triều. Bố bố Uông trước đó còn hơi khập khiễng, này đã không què nữa. Mở hết tốc độ, nó thậm chí còn có vẻ vượt qua Tô Hiểu. Đang chạy trối chết, một con mắt máy móc bay đến từ phía trước, là sứ đồ chi nhãn, vốn vẫn đang thám thính địa hình rừng rậm của cường giả. Tóm lấy sứ đồ chi nhãn, Tô Hiểu hướng nó về phía đàn cua phía sau. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Trí lực bên ta gấp 4, 44 lần địch quân, thu được 100% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau, tên, ký tinh cua lạo, sinh vật hư không. Khả năng sinh sản đã bị hạn chế, giá trị sinh mệnh, 100% giá trị pháp lực, 180 sức mạnh, 36 nhanh nhẹn, 69 thể lực, 16 trí lực, 18 mị lực, 3 kỹ năng 1, gặm ăn tinh cầu, bị động LV-59 ký tinh cua là sinh vật quần cư. Khi số lượng vượt quá 70 triệu, chúng sẽ bắt đầu tìm kiếm các hành tinh nhỏ để ký sinh và gặm ăn tất cả chất hữu cơ, vô cơ trên hành tinh đó cho đến khi không còn gì. Sau đó, chúng sẽ ngụy trang thành hành tinh, và tất cả sinh vật tiến vào hành tinh đó sẽ bị chúng gặm ăn sạch. Kỹ năng 2, môi trường sống thiếu oxy, bị động LV-30 phổi dạng lá trong giáp xác của ký tinh cua có thể tích trữ lượng lớn oxy ở trạng thái rắn. Ký tinh cua có thể tồn tại trong điều kiện thiếu oxy từ 30 đến 50 năm. Kỹ năng 3, sinh sản điên cuồng, bị động LV-63 ký tinh cua là loài lưỡng tính, khả năng sinh sản cực mạnh, năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 4, dịch thể có tính axit. Bị động LV-12 nước bọt và máu của ký tinh cua có tính ăn mòn cực mạnh. Kỹ năng 5, ngụy trang quần thể, bị động LV-41 ký tinh cua có thể ngụy trang thành hành tinh, núi non, chờ đợi con mồi tự tìm đến. Xem xét tư liệu về ký tinh cua, bước chân chạy trốn của Tô Hiểu càng thêm kiên quyết. Chết cùng loại sinh vật này chẳng có lợi gì. Chưa kể thân phận sinh vật hư không của chúng, chỉ riêng khả năng dịch thể có tính axit đã cho thấy loại sinh vật này không thể ăn được. Hiện tại đang ở trong rừng rậm của cường giả, nguồn thức ăn, nước ngọt và vật phẩm hồi phục không được đảm bảo. Nếu bị thương trong chiến đấu thì quả là thiếu máu. Go! Ha, ha, ha. Bố bố Uông lè lưỡi, quay đầu nhìn đàn ký tinh cua đang lao tới như thủy triều. Nhìn số lượng ít nhất vài triệu con cua đó, nó hơi run chân. Chạy vào rừng. Tô Hiểu không quay đầu lại, trực tiếp chạy về phía khu rừng đằng xa. Cạch cạch cạch. Tiếng va chạm giáp sát truyền đến. Đàn ký tinh cua phía sau đột ngột tăng tốc. Hàng trăm con ký tinh cua như thiên nữ trải hoa văn ra, bay về phía Tô Hiểu và bố bố Uông. Hàng trăm con ký tinh cua dương nanh múa vuốt giữa không trung, càng cua đóng mở, phát ra tiếng phanh phanh. Những vật nhỏ bằng bàn tay này, càng cua của chúng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Tốc độ bay của mấy trăm con ký tinh cua này cực nhanh. Chúng bị đàn cua lớn phóng ra để chặn Tô Hiểu và bố bố Uông. Trước đó, Tô Hiểu còn thắc mắc tại sao ở đây có nguồn nước sạch mà gần đó không có sinh vật nào khác. Giờ xem ra, không phải không có sinh vật khác, mà là chúng đều bị ký tinh cua gặm ăn sạch. Loại sinh vật đáng sợ này có thể gặm cả hành tinh, xương cốt đối với chúng là món ngon, căn bản sẽ không còn lại gì. Mấy trăm con ký tinh cua bay đến. Tô Hiểu chợt dừng bước. Thấy Tô Hiểu giảm tốc, bố bố Uông cũng vô thức giảm tốc. Tô Hiểu đá vào mông bố bố Uông một cái, ra hiệu nó tiếp tục chạy. Tô Hiểu đối mặt với đàn ký tinh cua lớn, chắp tay trước ngực. Một tấm khiên năng lượng cường độ 400 điểm xuất hiện trước mặt. Hắn đẩy bàn tay về phía trước, tấm khiên năng lượng trượt về phía trước. Oanh! Đàn ký tinh cua đâm vào tấm khiên năng lượng. Cú va chạm này ít nhất khiến hàng nghìn con ký tinh cua vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, những vết nứt lớn xuất hiện trên tấm khiên năng lượng. Chỉ trong vỏn vẹn 2 giây, tấm khiên năng lượng vỡ tan. Tấm khiên năng lượng cường độ 400 điểm không bị đập nát. Với sức mạnh của ký tinh cua, dù tấn công tập thể cũng không làm được. Tấm khiên năng lượng bị gặm ăn hết, thêm vào đó là lượng lớn axit ăn mòn, nên mới vỡ vụn trong thời gian ngắn. Từ khói xanh bốc lên, một mùi chua nồng nặc lan tỏa. Sau khi đẩy tấm khiên năng lượng, Tô Hiểu tiếp tục bỏ chạy. Tấm khiên năng lượng biến mất nhanh như vậy khiến hắn đánh giá rằng tuyệt đối không thể bị đàn ký tinh cua bao vây, nếu không chắc chắn sẽ chết. Những sinh vật có thể tồn tại trong hư không, hoặc có khả năng sinh tồn khủng khiếp, hoặc có thực lực mạnh mẽ. Vài triệu con ký tinh cua này chỉ có thể coi là một tiểu tộc quần trong loài ký tinh cua. Nếu là tộc quần lớn, Alice sẽ không dám đưa chúng vào cổ bảo, trừ phi nàng muốn biến cổ bảo thành hang cua. Không chỉ vậy, Alice còn hạn chế khả năng sinh sản của ký tinh cua. Nếu không, chưa đầy một tuần, tầng 4 của cổ bảo, khu rừng của cường giả, sẽ không còn gì nữa. Sinh vật, cây cối, đất đai đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ký tinh cua. Ngay cả khi bị hạn chế khả năng sinh sản, những con ký tinh cua này vẫn vô cùng đáng sợ. Trong lúc chạy trốn, Tô Hiểu đang suy nghĩ một điều. Hắn đã nhiều lần biết đến một nơi tên là hư không trong luân hồi nhạc viên. Thông tin đã biết là, trong hư không có rất nhiều hành tinh, chủng tộc vô số kể. Theo hiểu biết của Tô Hiểu, hư không không phải là phong cách tương lai, đầy rẫy tàu chiến vũ trụ. Trong hư không là sự tồn tại của ma pháp, khoa học kỹ thuật, huyền bí học, sinh vật tiến hóa. Đối với cá nhân mạnh mẽ, du lịch trong hư không không cần tàu chiến vũ trụ. Chỉ cần dựa vào cơ thể và trận truyền tống giữa các hành tinh là có thể di chuyển trong hư không. Tàu chiến vũ trụ là phương tiện của các chủng tộc yếu kém, rất ít xuất hiện trong hư không. Tô Hiểu không khỏi mong đợi, liệu có một ngày nào đó hắn có thể tiến vào hư không, mở rộng tầm mắt với phong cảnh và cường giả nơi đó. Tung hoành trong hư không chắc chắn là một điều rất sảng khoái. Hắc Uyên, ác ma cổ bảo, đều chỉ là một phần nhỏ trong hư không mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa có năng lực đó. Vẫn nên suy tính làm thế nào thoát khỏi sự truy sát của ký tinh cua đã. Đàn ký tinh cua phía sau truy đuổi không ngừng. Ai mà biết những thứ này mang thù đến mức nào? Tô Hiểu chỉ bước vào lãnh địa của chúng, mà chúng đã thể hiện thái độ truy sát đến chân trời góc bể. Go! Bố bố Uông gầm lên một tiếng. Nó theo Tô Hiểu suốt chặng đường, thấy ai khó chịu thì đối đầu với người đó. Hiếm khi nào chật vật chạy trốn như thế này. Ánh mắt đó rõ ràng là, bản bảo bảo chịu không nổi sự ủy khuất này. Chịu đựng đi, bị đuổi kịp chắc chắn phải chết. Tô Hiểu cũng rất buồn bực. Sao thế nào, hắn không giỏi đối phó với ký tinh cua. Số lượng của thứ này quá nhiều. Rất nhanh, Tô Hiểu và bố bố Uông xông vào trong rừng rậm. Rầm rầm. Đàn ký tinh cua theo sát phía sau xông vào rừng. Đàn ký tinh cua lướt qua, những cây cối thô cần vài người ông biến mất. Đúng vậy, là biến mất. Không chỉ vậy, cỏ nhỏ trên mặt đất cũng biến mất, thậm chí bùn đất cũng bị gặm đi một tầng. Thấy cảnh này, bố bố Uông không còn ủy khuất nữa, mà tăng tốc bước chân. Nơi nào ký tinh cua đi qua, không còn là không có một ngọn cỏ, mà là phá sâu ba thước. Những cây cối, bùn đất biến mất kia đều bị ký tinh cua nuốt chửng trong tích tắc. Trong khu rừng của cường giả, cạnh một đống lửa, thám tử Loli và gã đeo kính gọng vàng đang ngồi xung quanh. Đồ ăn không còn nhiều. Thám tử Loli thở dài, khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn giờ lem lút bụi đất. 10 phút trước, hai người đụng độ với vài khách nhân. Lượng đồ ăn mà những khách nhân này mang theo đã thu hút sự chú ý của họ, và thế là họ ra tay. Kết quả không như ý, đồ ăn không cướp được, gã đeo kính còn suýt mất mạng. Những khách nhân đó có thể chui xuống đất, một khi lẫn vào bùn đất, khí tức hoàn toàn biến mất. Hai người may mắn lắm mới thoát được. Lần sau chọn mục tiêu phải cẩn thận, chúng ta. Gã đeo kính gọng vàng nghiêng đầu nhìn về phía xa, dường như nghe thấy tiếng động gì đó. Tình hình có chút không đúng. Vừa dứt lời, hai bóng người vụt tới. Nhìn thấy một trong hai bóng người, thám tử Loli căng thẳng cả người. Hắn chẳng lẽ muốn giảm bớt số lượng người chơi? Thám tử Loli đứng dậy, nàng nhìn thấy Tô Hiểu đang lao tới nhanh chóng từ xa. Có chút không giống, hắn dường như là đang chạy trốn. Gã đeo kính gọng vàng rất lấy làm khó hiểu. Bi que a huynh. Xoạt. Tô Hiểu xông qua, bố bố ung theo sát phía sau, hoàn toàn không để ý đến gã đeo kính gọng vàng. Đống lửa bị kình phong thổi tan, tay gã đeo kính gọng vàng dừng giữa không trung, trông rất lúng túng. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, thám tử Loli và gã đeo kính gọng vàng nhìn về phía nguồn âm thanh, sắc mặt tái mét. Ôi trời ơi. Giọng thám tử Loli mang theo tiếng nức nở. Tách ra chạy. Gã đeo kính gọng vàng hét lớn một tiếng, hai người chia nhau lao về hai hướng. Vù vù. Đại quân cua ký sinh lướt qua, chúng không đuổi theo thám tử Loli và gã đeo kính gọng vàng, mà chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Dường như hành động múc nước trong lãnh địa của chúng đã khiến hai bên trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tạm bỏ qua thám tử Loli và gã đeo kính gọng vàng suýt sợ tè ra quần, trên đường bỏ chạy, Tô Hiểu luôn suy nghĩ một điều, tại sao đám cua ký sinh này lại cố chấp như vậy? Nhìn tư thế, rõ ràng là Tô Hiểu từng đốt nhà chúng. Tô Hiểu chưa từng làm như vậy, nhưng có một vị tên là Căng Ơ Sê Liết, một ảnh diệt pháp, đã từng làm. Đối với ảnh diệt pháp, cua ký sinh là sinh vật nhất định phải tiêu diệt. Số hành tinh bị cua ký sinh hủy diệt còn nhiều hơn cả số hành tinh bị hủy diệt bởi chiến tranh. Mỗi hành tinh bị hủy diệt đều đại diện cho sự phá vỡ cân bằng nguyên tố trên một phạm vi lớn trong hư không. Do đó, ảnh diệt pháp hãy nhìn thấy cua ký sinh là sẽ tiêu diệt những thứ nhỏ bé này, chúng là mọt sâu của hư không. Dần dà, cua ký sinh hận ảnh diệt pháp. Nhưng trớ trêu thay, ảnh diệt pháp trưởng thành có thể một tay đánh bại tộc cua ký sinh, chúng chỉ có thể run rẩy. Tình hình hiện tại rõ ràng là kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt. Múc nước trên lãnh địa là chuyện nhỏ, năng lượng thanh cương ảnh tinh thuần trong cơ thể Tô Hiểu mới là điểm mấu chốt khiến cua ký sinh phát điên. Lần này Tô Hiểu bị hàm oan. Hắn kế thừa ảnh diệt pháp không phải theo phương thức chính thống, ảnh diệt pháp đã biến mất trong hư không, hắn không thể nào biết được có kẻ thù nào. Sự xuất hiện của cua ký sinh ở tầng 4 cổ bảo có lẽ không phải ngẫu nhiên. Alice sẽ không vô cớ mang một chủng tộc nguy hiểm như vậy vào cổ bảo. Cuộc chạy trốn vẫn tiếp diễn, Tô Hiểu và bố bố ung băng qua rừng rậm. Một người một chó đều có tốc độ rất nhanh. Dù cua ký sinh di chuyển theo kiểu thủy triều không chậm, nhưng vẫn dần bị một người một chó này kéo giãn khoảng cách. Dường như phát hiện ra điều này, tốc độ của cua ký sinh tăng lên. Vì tốc độ tăng, dọc đường để lại những mảnh giáp xác vỡ nát. Tốc độ của cua ký sinh đột ngột tăng lên, chốc lát sau tiến vào phạm vi trực giác của Tô Hiểu, tức là 7 mét. Tô Hiểu bị truy đuổi đến phát hỏa, hắn đột nhiên dừng lại tại chỗ. Điều này làm bố bố ung sợ gần chết, kêu to hai tiếng. Ý là, chủ nhân, bình tĩnh đi ạ. Tô Hiểu rất bình tĩnh. Nếu cứ trốn mãi như vậy, thể lực sẽ tiêu hao quá nhiều. Hắn cần khiến cua ký sinh dừng lại một lát, hoặc tạo ra cua ký sinh mới. Ban đầu Tô Hiểu không định làm vậy, điều này có nguy cơ bị cua ký sinh vây quanh. Nhưng làm sao đây, đám cua ký sinh này quá đáng lắm rồi. Tô Hiểu vừa dừng bước, một đám cua ký sinh đã lao tới phía trước. Khiên phản kích được mở ra, từng khối khiên phản kích tạo thành hình tròn, bao trùm Tô Hiểu bên trong. Rắc rắc rắc, số lượng lớn cua ký sinh đụng vào khiên phản kích, Tô Hiểu lập tức khom người thấp xuống, giữ vững trọng tâm. Ca ca két. Xung quanh khiên phản kích truyền đến âm thanh gặm cắn khủng bố, âm thanh này rất nhiều. Khiên phản kích như thủy tinh vỡ nát, trong nháy mắt xuất hiện những vết nứt lớn. Chưa đủ, phải chờ dày đặc thêm một chút. Vì bị cua ký sinh bao vây, xung quanh Tô Hiểu tối đen như mực. Một khi khiên phản kích vỡ nát, hắn sẽ tan xương nát thịt. Cách đó không xa, bố bố ung nhìn thấy Tô Hiểu bị cua ký sinh hoàn toàn bao vây, đôi mắt to ngập nước của nó hiện lên lệ quang. Nó lập tức quay đầu, phóng về phía đại quân cua ký sinh, ý rõ ràng là, bản ung sẽ liều mạng với các ngươi. Hô! Một luồng khí lãng màu đỏ nhạt khuếch tán từ trong đám cua ký sinh. Bất kỳ con cua ký sinh nào bị khí lãng màu đỏ nhạt lan đến đều lập tức vỡ vụn, nổ thành mảnh giáp xác. Vù vù. Không biết bao nhiêu con cua ký sinh vỡ nát, bóng dáng Tô Hiểu lại xuất hiện. Khiên phản kích xung quanh hắn đã thủng trăm ngàn lỗ. Đây là hiệu quả chủ động của khí tức ngoại phóng, có thể phóng khí tức của bản thân ra xung quanh với tốc độ cực cao, gây sát thương 100 điểm ý chí lực 5 lên kẻ địch trong phạm vi 30 mét. Sát thương này bỏ qua giáp, kháng ma pháp, khiên, phòng ngự trang bị. Thuộc tính thể lực của cua ký sinh không cao, phòng ngự hoàn toàn dựa vào lớp giáp xác màu trắng đó. Do đó, Tô Hiểu đoán rằng hiệu quả chủ động của khí tức ngoại phóng có thể tiêu diệt đám cua ký sinh này. Tô Hiểu không biết mình đã diệt bao nhiêu con cua ký sinh. Mượn lực xoay người khi những con cua ký sinh trong phạm vi 30 mét chết đi, hắn lao ra khỏi đại quân cua ký sinh, tiếp tục chạy trốn. Nhìn thấy cảnh này, bố bố Ung vừa chuẩn bị liều mạng thì chuyển hướng gấp, ý rõ ràng là, còn sống tốt lắm, liều mạng gì đó quá bạo lực. Một người một chó lại tiếp tục chạy hùng hục. Đại quân cua ký sinh không còn xông về phía trước nữa, dường như có chút kiên kỵ Tô Hiểu, hoặc nói, chúng nhớ lại nỗi sợ hãi đối với ảnh diệt pháp trong huyết mạch. Hổ vẫn là hổ, dù là loại hổ nào, cũng không phải châu chấu có thể khiêu khích. Không lâu sau, Tô Hiểu và bố bố Ung chạy trốn đến nơi sâu nhất trong khu rừng của cường giả. Tô Hiểu phát hiện cua ký sinh không đuổi theo nữa, hắn thở phào một hơi. Một người một chó tựa vào cây nghỉ ngơi. Bố bố Ung lè lưỡi, thông qua khoang miệng giải nhiệt. Không hiểu sao, càng đi sâu vào khu rừng của cường giả, nhiệt độ lại càng cao. Tô Hiểu cởi trần, ngậm một điếu thuốc trong miệng. Nhìn thấy Tô Hiểu cởi trần, bố bố Ung nhìn bộ da thật của mình. Dù nó rất nóng, nhưng bộ da thật này không thể cởi ra được. Thế nào, muốn cạo lông không? Tô Hiểu nhả ra một làn khói xanh. Hắn đã thiết kế cho bố bố Ung một kiểu tóc trong đầu, cạo sạch toàn thân, chỉ để lại lông trên lưng và đỉnh đầu. Tô Hiểu không khỏi tưởng tượng, bố bố Ung như vậy, rất giống một con lừa. Bố bố Ung hơi ngẩng đầu, ý là, bản Ung mới không cạo lông. Một người một chó bị truy giết có chút chật vật, nhưng không phải không có thu hoạch. Tô Hiểu lấy ra một thùng nước ngọt từ không gian chứa đồ, cũng lấy ra hai cái cốc, ném cho bố bố Ung một cái. Một người một chó bắt đầu uống nước từng cốc một. Bố bố Ung hài lòng ở một cái. Dù bị truy giết rất thảm, nhưng mặt nước ngọt đã được đảm bảo. Hết chương 946. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.